Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Tận Thế của Thiên Long Thần Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Viêm Đế thành hoàng thì thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù còn chưa có củng cố tu vi nhưng cũng đánh cho Tề Hoàng và Băng Hoàng phải lăn lê bò toài, còn Đan Hoàng thì chắc nhiên là không tính rồi. Đan Hoàng là cái thành phần gọi là luyện đan cho nên lực chiến đấu nó sẽ hơi kém một chút thì không chấp. Ngoài ra phần trước thì Viêm Đế cũng đã gọi là cho Lâm Phong lao lên tận bầu trời để biết rằng cái bầu trời nó có giới hạn, chứng tỏ nơi mà bọn họ đang sinh sống là một tiểu thế giới mà thôi. Muốn được đến đại thế giới thì phải đến Thánh Thành Trung Châu. Ngoài ra phần trước thì nhóm người Lâm Phong cũng đã tụ tập đến Thiên Long Sơn Mạch, giáp danh với Thiên Long Thần Bảo, và có vẻ như bọn họ muốn trả thù Thiên Long Thần Bảo. Và chúng ta nếu mà để ý kỹ thì sẽ thấy là Vũ Hoàng, sư phụ của Lâm Phong, là một người rất là máu chiến chứ không phải dạng vừa. Mặc dù chỉ là hạ vị hoàng thôi nhưng mà cũng không hề sợ khi mà phải đương đầu với gọi là các cái thế lực có cả trung vị hoàng tồn tại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thiên Long Thần Bảo nó nằm ở tại phần cuối cùng của Cổ Long Thành. Thần Bảo mênh mông bao la vô tận, mỗi tòa kiến trúc trong đó đều vô cùng uy nghiêm và mạnh mẽ. Lúc này trên không của Thần Bảo có một thân ảnh xuất hiện, người nọ mặc lam y đứng đó trông anh tuấn và phiêu giật. Người trong Thiên Long Thần Bảo ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng ấy, đa số mọi người không biết người nọ là ai, nhưng họ đều cảm nhận được sự phi phàm của hắn. Đương nhiên cũng có nhiều người chỉ trong nháy mắt đã nhận ra, lúc ấy nội tâm bọn họ đều run rẩy dữ dội, sự sợ hãi lộ rõ ra trên gương mặt, là Vũ Hoàng. Những thanh âm bật thốt lên khắp nơi, Vũ Hoàng phất tay lập tức có một ngọn núi lớn xuất hiện giữa hư không, rồi rơi xuống thành lũy đã tồn tại hàng ngàn năm của Thiên Long Thần Bảo, gây nên những tiếng vang long trời lở đất. Thành lũy kia đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng không một ai dám lên tiếng. Nói đùa sao, hắn nhưng là Vũ Hoàng nha, dám lên tiếng thì ngươi chết chắc. Tuy vô số thành lũy sụp đổ xuống nhưng đến hiện tại vẫn chưa ai bị gì. Vũ Hoàng cũng tuân thủ đúng quy tắc là không dùng người vô tội để mà trả thù, chỉ là phá hủy bảo vật chứ không giết người. Vũ Hoàng, lúc này trong không gian truyền đến một âm thanh gào thét, một thân ảnh lập tức xuất hiện. Mặc giáp rồng dữ tợn, lộ ra sự uy nghiêm cường đại và lạnh lùng. Ngoại trừ Thiên Long Hoàng gia thì còn ai vào đây có thể giằng co được với Vũ Hoàng nữa. Thần sắc của Vũ Hoàng đạm mạc, phá vỡ hư không bước lên đối mặt với Thiên Long Hoàng, không cần phải nói nhiều. Thiên Long Hoàng vừa đến đã bay nhanh tới, nếu như Vũ Hoàng đã đến rồi thì cả hai chắc chắn sẽ phải chiến với nhau, và bọn họ phải đến nơi khác chiến để tránh ảnh hưởng tới người bên dưới. Mà Vũ Hoàng lại chủ động gia nhập chiến trường, đương nhiên Thiên Long Hoàng không phản đối. Xa xa bên trong Cổ Long Thành đã có nhiều người nhìn thấy Vũ Hoàng và Thiên Long Hoàng đang đấu nhau trên đỉnh núi, liền cả kinh. Là Hoàng chiến sao? Mọi người khẽ run rẩy. Bát Hoàng đang bị lung lay, nay lại có thêm Hoàng chiến. Có vẻ như từ trăm năm trước đã có nhiều cuộc chiến xảy ra ở Bát Hoàng. Hơn một năm trước Thiên Đài Bắc Hoàng biến mất, vậy mà hôm nay Vũ Hoàng lại ghé vào Thiên Long Thần Bảo. Nơi đó là... Vào lúc này có người nhìn thấy bên dưới Thiên Long Thần Bảo có khá nhiều thân ảnh, như gió lốc lao tới. Khói bụi mịt mù, bọn họ chạy nhanh rồi lao lên Thiên Long Thần Bảo. Phật quang đầy trời, kim thân đại Phật là thiên si của Thiên Đài. Bạch y cổ kiếm, người đó là Lâm Phong. Các đệ tử thân truyền của Thiên Đài đã đến, đã bước lên Thiên Long Thần Bảo rồi. Ngay khi mọi người nhìn thấy những thân ảnh đó bước chân lên Thiên Long Thần Bảo, thì đã đoán được sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo. Thiên Đài đây là đến báo thù. Lúc trước có Tề Gia, Tư Không Gia và Thiên Long Thần Bảo phối hợp vây giáp, khiến Thiên Đài phải mai danh ẩn tích. Sau đó họ còn tìm cách tru sát các đệ tử của Thiên Đài. Kiều hận giữa đôi bên sớm đã dâng cao đến mức không đội trời chung. Sau này lại có Lâm Phong và Nhược Tà tiến vào Tề Gia đại náo một trận, còn lần này Thiên Đài xông vào Thiên Long Thần Bảo với đội hình cực kỳ đáng sợ. Vũ Hoàng tự mình đến để dụ dỗ Thiên Long Hoàng rời đi, cho đám đệ tử của mình tiến vào, san bằng cỗ thế lực ngàn năm này. Người của Thiên Long Thần Bảo cũng thấy mười mấy đệ tử thân truyền của Thiên Đài tiến đến, và cả trận chiến của Vũ Hoàng với Thiên Long Hoàng, các đệ tử Thiên Long Thần Bảo cũng đã có mặt. Nhưng họ lại không nhìn thấy Hoàng chiến, mà chỉ nhìn thấy đám đệ tử của Thiên Đài. Mười thân ảnh xếp thành một hàng, Phật quang đại thịnh, kiếm quang chói mắt. Giết! Âm thanh rồng ngâm cuồn cuộn vang lên, dù là người Thiên Long Thần Bảo cũng biết cục diện hiện tại, nhưng họ biết chỉ cần ra tay sát phạt những kẻ xâm phạm. Kim thân cổ Phật xuất hiện sau lưng của Thiên Si, khí thế của nó như muốn đè sập cả cõi đất trời nơi đây. Một âm thanh ầm ầm vang lên cùng sự xuất hiện đại thủ ấn trên bầu trời, và nó đang hạ xuống với tốc độ chóng mặt. Ở bên cạnh hắn, sau lưng Bát Nhã cũng xuất hiện Phật Đà cực lớn, trong tay Đại Nhật Như Lai kiếm ấn, kiếm quang chấm mạnh xuống xé rách cả không gian. Hình chiến gầm lên giận dữ, màn hoàng thả ra chiến ý cuồn cuộn. Tâm niệm của Khô Tàn vừa động cũng khiến không gian chung quanh trở nên hưu quạnh lụi tàn. Ly Hận thì tấu lên một khúc biệt ly đứt thấu ruột gan. Mạc Kình Thiên thì mượn tinh túy trong không gian chém ra một thanh kiếm thần tinh lợi hại. Ngô Dụng thì xuất ra đại trường ấn, còn Nhược Tà xuất ra tuế nguyệt kiếm. Bên trên vòng trời lúc này xuất hiện mộ bì cực lớn lao xuống, dường như những thứ này đều vì người của Thiên Long Thần Bảo mà chuẩn bị. Lâm Phong vừa động tâm niệm thì Thiên Cơ kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, nhanh như lôi điện từ trên trời phóng xuống, tỏa ra chiến ý ngập trời. Mười đệ tử thân truyền của Thiên Đài cùng phát ra công kích, uy lực này khiến người ta thực sự sợ hãi. Đám người bên dưới điên cuồng bỏ chạy, không dám đối chiến, nhưng vẫn có những người chạy không kịp mà bị oanh tạc đến nỗi máu huyết không còn, hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Ngũ Long, giết chết bọn chúng! Thiên Đài Đại Thái Tử nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo, nhưng trong lòng cũng có sự kiêng kỵ nhất định. Thời điểm chúng hoàng ước hẹn, 11 vị đệ tử thân truyền đã tổ chức sát phạt ở trên đài. Này đã trôi qua 4-5 năm thời gian, họ đã sớm không còn như lúc đó mà phát triển đến trình độ đáng sợ. 11 yêu nghiệt đó trừ Hầu Thanh Lâm cũng đã khiến họ khốn đốn. 9 vị hoàng tử mà đã bị Lâm Phong giết chết 7 người. Bây giờ chỉ còn lại 2 người là hắn và nhị hoàng tử. Tiếng hô rung trời, các cường giả của Thiên Long Thần Bảo đều có giáp long lân và khuôn mặt dữ tợn, nhưng trong lòng họ lại hiểu rõ, người có thể đối đầu với những vị này chỉ có rất ít, không đủ về mặt chất lượng, thực lực quá mức chênh lệch. Hào quang lóe lên, Thiên Long quyển trượng đã xuất hiện trên tay. Thiên Long Đại Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong đạp mạnh chân, thân thể như một cơn gió nháy mắt biến mất, nhưng nơi quyền trượng đi qua đều trở nên thê thảm, hư không bị phá hủy, xuất hiện các khe nứt. Tu vi của Thiên Long Đại Thái Tử đã là tôn vũ cảnh đỉnh phong, hơn nữa hắn còn có quyền trượng hoàng khí, cho nên thực lực đã cường đại đến mức khó lòng tưởng tượng. Bất Nhã, Khô Tàn, Ly Hận, ba người các ngươi theo ta đối phó với Thiên Long Đại Thái Tử. Hình Chiến, Kình Thiên, Ngô Dụng, Mộ Bi, các ngươi đối phó với Thiên Long Nhị Thái Tử, còn Lâm Phong, Nhược Tà thì giết chóc đi. Thiên Si ở bên kia âm thanh chuyển đến. Thiên Long Đại Thái Tử có nắm giữ Thiên Long quyền trượng, còn Thiên Long Nhị Thái Tử thì có huyết tế Long Đài. Bốn người bọn họ đối phó với một người thì có thể áp chế bọn họ gắt gao. Hai người này đối với thực lực của Lâm Phong và Nhược Tà chưa chắc đủ, mà bàn về lực sát phạt thì Thiên Si hoàn toàn tin tưởng cả 10 người ở đây không ai lợi hại hơn về tốc độ so với Lâm Phong và lực lượng tuế nguyệt bí truyền của Nhược Tà. Lâm Phong và Nhược Tà dù gì cũng đã trải qua một lần ám sát ở Tề Gia. Tốt, Lâm Phong đương nhiên không có ý kiến, trải qua một khoảng thời gian hồng chuẩn luyện tâm, hắn không đụng đến võ. Thanh kiếm này của hắn đã hơi rỉ sét rồi, phong mang đã dần dung hòa. Động tác của những người còn lại cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã quây quanh Thiên Long Đại Thái Tử và Nhị Thái Tử. Ốc, có người muốn tiếp cận vào hai vòng chiến này với khí thế phá hủy mạnh mẽ, nhưng lại bị sát lục ma quyền và ma ý bá đạo cắt đứt. Thân thể Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt người kia. Đã lâu không gặp. Bên trong ánh mắt Lâm Phong tràn đầy sự vui vẻ, đạm mạc nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt. Là Kinh Cổ, người đã từng sanh giết hắn ở ngoài thành. Ban đầu hắn cầm Thiên Long quyền trượng để đối phó với Thiên Đài, đến khi Tề Hoàng xuất hiện đã lưu đẩy hắn. Ở trong trận chiến đấu đó, hắn giữ vai trò gì, Lâm Phong vẫn còn nhớ rõ. Kinh Cổ thấy thanh niên trước mặt mình phóng đãng và không bị gò bó mà sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn không ngờ được một tên yếu đuối lúc trước bị mình khi dễ, nay lại dám đứng trước mặt mình mà cười nhạo. Hai tay của Lâm Phong hơi nâng lên, ma quang hội tụ trong song quyền. Hắc sắc cuồn cuộn làm rung động lòng người tràn ra, cùng lúc đó 600 lần thiên địa đại thế đáng sợ chèn ép Kinh Cổ và một phần dung nhập vào ma quyền. Đông! Lâm Phong bước ra khiến trái tim của Kinh Cổ không tự chủ được mà đập liên hồi. Đại thế đáng sợ ép hắn phải lùi về sau một bước, sắc mặt tái nhợt. Thiên địa cũng gầm lên một tiếng, song thủ của Lâm Phong giống như ma thần hạ phàm lộ ra khí tức cuồng bá. Toàn thân Kinh Cổ chấn động, thân thể dần hóa yêu long. Nhìn tình huống này, Lâm Phong chỉ cười lạnh, một lần nữa bước ra tạo nên tiếng vang ầm ầm. Song quyền dung nhập vào đại thế bắn về phía trước, làm rung chuyển cả một phương. Ống, Kinh Cổ điên cuồng gào thét, song quyền đã tới trước mặt, hắn vội đánh ra một chưởng nhưng không có vấn đề gì. Tiếng nổ lớn vang lên, thân thể của Kinh Cổ xuất hiện hai cái động lớn, hai cánh tay của hắn đã biến mất, và sắc mặt thì không còn một chút máu. Quá yếu, Lâm Phong quay người đi thẳng, phía sau chuyển đến âm thanh bạo liệt, thân thể của Kinh Cổ đã bị ma ý hóa thành tro bụi, nơi đó vẫn còn những sợi đại thế chi lực quấn quanh. Sát lục ma quyền tung hoành thiên địa, đánh đầu thắng đó, không ai có thể tiếp nhận một quyền này của hắn. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy vô số cường giả bỏ mình rơi xuống bên dưới. Đám người nơi xa thấy một màn này mà cảm thấy có chút co quắp. Thiên Long Thần bảo, lần này thì xong đời rồi. Tuế Nguyệt kiếm của Nhược Tà rất nhanh, chính xác và tàn nhẫn. Tuế Nguyệt bí truyền và tốc độ nhanh chóng được áp dụng cùng lúc. Nếu như không phải cường giả tôn vũ cảnh tầng 9 thì không cách nào ngăn cản được hắn. Bên dưới hắn không ngừng có thi thể rơi xuống, huyết dịch văng tung tóe khắp nơi. Cường giả của Thiên Long Thần bảo rất nhiều, nhưng hiện tại họ chết cũng rất nhanh. Sát lục ma quyền đánh vào không gian làm hư không chấn động và hàng loạt thân thể bị bạo nổ, tan thành mây khói, số khác thì không ngừng rơi rụng. Thanh âm gào thét ngày càng nhỏ dần, lực lượng bên kia có vẻ như đã suy yếu. Rất nhanh người của Thiên Long Thần bảo không còn lại bao nhiêu, những người còn lại đều chùn bước, họ không dám xông lên mà chỉ dám lượn lờ chung quanh nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Phong và Nhược Tà. Xung quanh hai người có một vòng chiến bao bọc, cả hai sẽ không để bất kỳ kẻ nào khác tham dự vào. Thiên Long Thần bảo quả thực không hổ danh tồn tại ngàn năm, cường giả đây cũng không ít. Ánh mắt Nhược Tà đảo qua đám người với sự lạnh lẽo tột cùng, rồi quay sang hỏi Lâm Phong. Lâm Phong, với thực lực của những người này thì không thể tham gia được vài vòng chiến. Chúng ta hãy làm như lúc ở Tề Gia, giết cho thống khoái một trận. Được. Lâm Phong gật đầu đồng ý, đẩy nhanh tốc độ như tia chớp, thì trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một đám người. Sát na hoàng vu như tia chớp, nháy mắt công kích mọi người. Những cường giả Thiên Long Thần Bảo này nếu như ở bên ngoài thì cũng được xem như nhân vật quan trọng, có thể hất hàm sai khiến người khác. Nhưng ở trước mắt Lâm Phong thì bọn họ yếu ớt vô cùng, một kích cũng chịu không nổi. Ống! Yêu dã chi khí tràn ngập không gian, mọi người nhìn thấy một cánh tay yêu long chụp vào đầu Lâm Phong. Cánh tay của Lâm Phong cũng kịp thời vung ra, sát lục ma quyền mang theo đại thế ngập trời đánh vào cánh tay yêu long kia. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, cánh tay người kia bị phá hủy và cả thân thể cũng lập tức biến mất. Chỉ xích thiên nhai, Lâm Phong khẽ động tâm niệm, làm cho nhiều người rơi vào một khoảng không gian khác. Nhưng họ phản ứng rất nhanh, nháy mắt phát động công kích làm phá vỡ chỉ xích thiên nhai. Nhưng Lâm Phong càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc Lâm Phong đã khiến cho kiếm của mình chạm sát nơi đây. Âm thanh gió rít do kiếm tạo thành cứ lượn lờ quanh họ. Khi thanh kiếm xuất hiện thì cũng là lúc thân hình cứng ngắc của bọn họ bị bổ ra, bị chém nát, máu tươi vẩy khắp trời. Toàn thân Lâm Phong lúc này đều là kiếm, hắn như tắm trong kiếm quang. Kiếm pháp vô thiên, phá cả thiên địa. Ở bên trên nó thì ngoài kiếm khí sắc bén còn có ma ý vô cùng cường hãn. Nhìn thấy không người nào có thể lại gần hai người, người của Thiên Long Thần Bảo trở nên tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tràn đầy mồ hôi, không hề có chút ý chí chiến đấu nào. Họ không giết được Lâm Phong, nhưng hắn lại có thể giết họ dễ như trở bàn tay. Đại trưởng của Lâm Phong được tung ra lập tức xuất hiện một ngọn núi dần hạ xuống, kiếm quang hội tụ trong song trưởng đánh ra giữa trời, trăm ngàn đạo kiếm quang phá không bay xuống, tòa thành của bọn họ bị ngọn núi đè ép đến sập xuống, còn cường giả thì không ngừng chết thảm dưới kiếm của hắn, tình hình cực kỳ bi thảm. Lâm Phong, Thiên Long Đại Thái Tử nhìn thấy như vậy gầm lên giận dữ lộ ra sát ý, bên dưới không ngừng giảm bớt người khiến cho hắn run sợ từ trong đáy lòng. Ngày hôm nay đối với Thiên Long Thần Bảo mà nói là tai họa ngập đầu, Lâm Phong không thèm quan tâm đến hắn, vẫn tiếp tục công việc của mình. Kiếm đi qua chỗ nào, chỗ đó không còn một người sống, đất cát cũng bị chém nứt và tòa thành bị hủy diệt hoàn toàn. Chuyến này thiên đài là muốn Thiên Long Thần Bảo bị xóa tên đấy mà. Đám người phía xa run rẩy mà nghĩ, thiên đài do Vũ Hoàng cầm đầu giống như một đám xã hội đen, dẫn Thiên Long Hoàng rời đi để cho đệ tử thân truyền của thiên đài xông lên đổ sát. Nếu như Thiên Long Đại Thái Tử không có Thiên Long quyền trượng, hoặc là Nhị Thái Tử không có huyết tế Long Đài, thì sao bây giờ họ cũng là một trong những thi thể nằm đó thôi. Thiên Long Đại Thái Tử đang mượn nhờ uy lực của Thiên Long quyền trượng, tiến hóa thành yêu long chân chính dẹp yên thiên địa, rồi quét đôi mắt dữ tợn về phía Lâm Phong, thổi phù một tiếng. Hắn không phải là thừa nhận sự bất lực của mình, ngăn không được các đệ tử, thân truyền của thiên đài, hơn nữa Hậu Thanh Lâm và Mộc Trần cũng không có ở đây mà đã có cục diện như thế này. Đến bước này rồi thì chỉ có thể thông chi với Thiên Long Hoàng, nhưng giờ phút này chắc ông còn đang bận chiến đấu với Vũ Hoàng. Hắn biết rõ quyết định này nhục nhã đến cỡ nào, nhưng chỉ còn cách đó thôi. Trận giết chóc vẫn đang diễn ra, đến khi hư không nổ vang, vô số thi thể và thành lũy bị phá hủy, trong không gian nổi lên sự chấn động dữ dội, sau đó mọi người liền thấy hai đạo thân ảnh của Vũ Hoàng và Thiên Long Hoàng. Thiên Long Hoàng quét mắt xuống bên dưới với sắc mặt cực kỳ khó coi, khắp nơi đều là bãi chiến trường tan hoang, đây chính là thế lực thuộc về hắn, vậy mà lại bị tàn sát như thế này. Dừng tay cho ta. Thiên Long Hoàng chỉ phun ra mấy chữ đã làm cho xung quanh tràn ngập yêu khí, cả đất trời như bị bao phủ bởi luồng khí tức đáng sợ này. Như thế nào? Ngày xưa Thiên Long Hoàng cùng người của Tề Gia và Tư Không Gia đến thiên đài càn quét, vậy mà lại không nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay sao? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, trong hư không lại xuất hiện thêm một bóng người. Nhìn thấy người này, sắc mặt Thiên Long Hoàng càng thêm tái nhợt, vấn hoàng. Xem ra, sư tôn đã chuẩn bị rất đầy đủ, Lâm Phong không giấu nổi sự vui vẻ. Một màn này nhìn sao cũng giống với ngày xưa khi Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng cùng xuất hiện để ngăn chặn Vũ Hoàng, ép ông ta phải giết Lâm Phong. Còn nữa, hai người họ thậm chí còn đánh vào tiểu thế giới của thiên đài, truy sát Vũ Hoàng, liên minh với thế lực Thiên Cảnh Thành. Nhưng nhìn cục diện hiện tại thì chính là Vũ Hoàng và Vấn Hoàng cùng nhau xuất hiện. Chỉ tùy ý đứng đó cũng khiến Thiên Long Hoàng cảm thấy áp lực thật lớn. Mọi thứ giống như đang tái hiện tình cảnh khi xưa, chỉ có đều là nhân vật bị đổi ngôi mà thôi. Việc này không liên quan đến Vấn Hoàng ngươi à? Thiên Long Hoàng đang tận lực khắc chế bản thân tỏ ra bình tĩnh. Đương nhiên là không liên quan đến ta. Ta chỉ tùy ý nhìn xem Thiên Long Thần Bảo về thế lực liên minh của mình đã từng ép thiên đài phải xóa tên, lại bị thiên đài đuổi giết. Chuyện này thực thú vị. Các người cứ tiếp tục đi. Vũ Hoàng cúi đầu nhìn đám người Lâm Phong bên dưới, tự nhiên giống như đang nói là ngày hôm nay trời rất đẹp. Đã có lời nói của Vũ Hoàng, Lâm Phong chỉ cần phụ trách giết chóc là đủ. Nghe nói Thiên Long Hoàng và Tề Hoàng đã từng chèn ép Vũ Hoàng và để cho Tề Thiên Hành đi giết Lâm Phong. Nhưng thật không ngờ hôm nay Vấn Hoàng và Vũ Hoàng lại đến chèn ép Thiên Long Thần Bảo, còn Lâm Phong thì đang giết sạch đám đệ tử của Thiên Long Thần Bảo ở bên dưới. Vũ Hoàng và Vấn Hoàng cố ý nhắm vào Thiên Long Hoàng, lần này Thiên Long Thần Bảo chạy trời cũng không thoát. Đám người đứng phía xa bàn luận, lần này Lâm Phong không chút kiêng kỵ gì mà phá hủy căn cơ ngàn năm của Thiên Long Thần Bảo. Thiên Long Hoàng vẫn đứng ở trên không, không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Trên người ông ta đã dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm nhưng vẫn đứng yên, bởi vì Vũ Hoàng cùng Vấn Hoàng còn đang ngăn ở trước mặt ông ta. Nhược Tả sư huynh, ngươi đi hỗ trợ mấy vị sư huynh khác. Đầu tiên diệt Thiên Long nhị sái tử đi, chỗ này cứ giao cho ta là được. Lâm Phong nói với Nhược Tả cách đó không xa. Tốt. Nhược Tả nói xong cũng bay về phía Thiên Long nhị thái tử. Lực lượng bí truyền được phóng ra trong nháy mắt, đồng thời lực lượng của đệ tử thiên đài cũng tăng lên. Oanh! Luồng sát ý bùng nổ, Thiên Long Hoàng không tiếp tục kìm nén mà đánh về phía Lâm Phong với tốc độ vô cùng nhanh chóng và lực đạo mạnh mẽ. Lâm Phong chỉ kịp nhìn thấy yêu khí khủng bố ập tới, thân thể hắn bị chèn ép, trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Oanh! Hư không nổ vang, hai đạo trưởng ấn đánh vào đó, luồng lực lượng pháp tắc lan tràn giữa không trung. Thiên Long Hoàng cảm giác cánh tay như bị xé toạc, thân thể lui lại nhìn chăm chăm vào Vấn Hoàng. Thiên Long Hoàng, ngươi đường đường là một Vũ Hoàng lại ra tay với đệ tử thiên đài. Rất tốt, nếu như ngươi đã làm vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Vũ Hoàng còn đang chờ Thiên Long Hoàng ra tay, hôm nay hắn muốn ép Thiên Long Hoàng vào tuyệt cảnh. Phụ Hoàng. Vũ Hoàng vừa nói xong, Thiên Long Đại Thái Tử đã gào lên, thân thể hắn đang bị nham thạch bao trùm, yêu long khổng lồ đã hóa thành thạch long. Không. Thiên Long Hoàng gào thét một tiếng lại bước chân ra, nhưng thân thể đụng trúng vào không gian bao bọc hắn. Thiên Long Hoàng không để ý thân phận tôn quý mà ra tay với bản hữu tốt của ta, Lâm Phong, đã vậy thì ta cũng không khách khí. Vấn Hoàng nhàn nhạt nói cho khiến đám người ngạc nhiên, Lâm Phong từ khi nào thì trở thành bạn tốt của Vấn Hoàng? Đây đương nhiên là khi Vấn Hoàng muốn ra tay thì lấy lý do gì mà trả được. Cứu ta! Thiên Long Đại Thái Tử điên cuồng gào thét, thân thể cao lớn của hắn bị thủ ấn của Vũ Hoàng chế trụ trên đỉnh đầu, dây giụa cũng không có tác dụng. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Vũ Hoàng nhẹ giọng nói ra, lập tức nắm chặt thủ trưởng, thân thể của yêu long bị đứt gãy từng khúc, lóe ra lực lượng mạnh mẽ và tiếng kêu thảm thiết vang dội. Thiên Long Đại Thái Tử đã bị Vũ Hoàng bóp vỡ, thi thể cũng theo đó nổ tung, chết một cách vô cùng thê thảm. Thiên Long Hoàng nhìn thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối, mọi người có thể tưởng tượng giờ khắc này hắn giận dữ cỡ nào, hai mắt đỏ ngầu như máu. Thiên Long quyền trượng xuất hiện nhưng lại bị Vũ Hoàng tóm được, tiện thể thu luôn, đương nhiên không thể lãng phí đồ tốt. Sát! Thiên Long Hoàng gào thét điên cuồng, pháp tắc lực lượng quán phóng ra, ngay lúc hắn muốn bước ra thì lại bị Vấn Hoàng công kích. Vẫn Hoàng ngưng tụ pháp tắc trong hư không, biến mất với tốc độ không kịp nhìn, răng rắc, hai quyền va chạm vào nhau, sức mạnh làm cho cả vùng trời bị phá hủy. Ngay khi pháp tắc lực lượng của Vấn Hoàng xuất ra, bàn tay còn lại của ông ta cũng không để yên. Một luồng pháp tắc lực lượng khác bao phủ hai người, nhưng lực lượng mang sát khí lại chỉ nhắm vào Thiên Long Hoàng mà thôi. Thiên Long Hoàng. Lúc này truyền đến âm thanh của Vũ Hoàng, mọi người đều thấy nham thạch đại thủ ấn đang để trên thân thể của Thiên Long Nhị Thái Tử. Nhìn một màn này, hai mắt Thiên Long Hoàng đỏ lên, khóe miệng mở ra như muốn hô lên điều gì đó, nhưng lúc này lại chuyển đến âm thanh răng rắc, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi, tiên huyết vẩy ra giữa không trung, Thiên Long Nhị Thái Tử cũng bị Vũ Hoàng bóp chết. Thiên Long Hoàng bây giờ thì chắc sắp nổi điên rồi, đám người đứng phía xa thấy chuyện xảy ra không khỏi suy nghĩ mông lung. Chín vị hoàng tử của Thiên Long Thần Bảo đều là yêu nghiệt, không hề thua kém 12 đệ tử thân truyền của Thiên Đài, nhưng họ đã bị sát phạt từ trước. Lúc này vị Thiên Long Thái Tử cuối cùng, niềm hy vọng nối dõi của Thiên Long Hoàng, cũng đã chết trên tay Vũ Hoàng. Toàn gia Thiên Long chỉ còn mỗi Thiên Long Hoàng sống sót. Sát! Thiên Long Hoàng giận dữ gầm lên, giết sạch bọn họ. Tiếng sắc này làm cho thiên địa chấn động, dù ở xa cũng có thể nghe thấy. Trong một tòa pháo đài phía xa xa đang có vô số hắc y thân ảnh bay vào hư không, còn họ như u linh bay ra không một tiếng động. Nếu như không thấy bọn họ xuất hiện thì rất khó biết là bọn họ tồn tại ở đây. Bọn chúng là ai? Đoàn người nhìn những vị kia mà run lên. Thiên Long Thần Bảo vẫn còn ẩn giấu một đám cường giả quỷ dị như vậy. Có lẽ vừa rồi Thiên Long Hoàng muốn la lên, nhưng lại chậm hơn Vấn Hoàng và Vũ Hoàng, cho nên hai con của hắn mới chết. Có vẻ như là người của Thí Hoàng đồng minh. Một bầu không khí quỷ dị đột ngột lan tràn, nhưng hắc y này có thể là người của Thí Hoàng đồng minh, tổ chức đã khiến cho bát hoang nhấc lên phong ba. Vấn Hoàng và Vũ Hoàng cũng tạm ngưng hành động, khi nhìn thấy những hắc y này trong mắt bọn họ có nét cười nhàn nhạt. Thiên Long Hoàng, ngươi giải thích thế nào? Vấn Hoàng nhìn chằm chằm người trước mắt. Thiên Long Hoàng lúc này đang cực kỳ phẫn nộ. Thân là Vũ Hoàng, hắn đã học được cách kiềm chế, nhưng hai đứa con còn lại để nối dõi của hắn hôm nay đã bị bóp chết ngay trước mặt, cho dù có kiềm chế mạnh cỡ nào cũng không nhịn nổi. Bây giờ hắn vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh đã là hay lắm rồi. Vấn Hoàng, ta thề, ngươi sẽ phải hối hận vì những gì hôm nay ngươi gây ra. Thiên Long Hoàng nhìn lại Vấn Hoàng, sau đó lại nhìn qua Vũ Hoàng. Các người đều phải chết, giết chết bọn họ cho ta. Nhưng hắc y nhân nghe vậy liền động, tiến đến một cách vô thanh vô tức, nhưng chính vì thế mới càng đáng sợ. Mọi người cảm thấy như mình đang bị con độc xà quan sát, tùy thời đều có thể bị đột cho một phát chết không có chỗ chôn. Đối thủ của ngươi là ta. Vũ Hoàng vừa định cử động thì lại bị một khí tức khóa chặt lại. Luồng khí tức này lộ ra sát ý mạnh mẽ phả tới từ hai bên. Một hắc y nhân rất nhanh chắn trước mặt Vũ Hoàng, nhưng hắn lại bất động. Người này cũng đạt tới cấp bậc Vũ Hoàng. Lâm Phong thấy những người này hướng tới mình xuất ra kiếm ý cường hãn, đôi mắt cũng trở nên đen kịt, mang đến một cảm giác lạnh lùng. Sau đó hắn trở nên nhạt cảm hơn, mọi thứ đều không thoát khỏi sự cảm ứng của hắn. Sao lại lạnh thế này? Thần sắc Lâm Phong cứng đờ lại, kiếm khí tiếp tục chém ra, nhưng trên bầu trời dường như đang có một dòng sông băng đổ xuống người Lâm Phong, che phủ hắn. Là lực lượng của pháp tắc. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, người này khẳng định không phải là Vũ Hoàng, bởi vì nếu là Vũ Hoàng thì bây giờ hắn đã bị thiên địa đại thế đè bẹp. Thế nhưng đối phương tuy không phải Vũ Hoàng, hắn vẫn nắm giữ được lực lượng pháp tắc. Chỉ cần ngay lúc nguy nan có thể cho pháp tắc thiên địa chảy vào người mình, mỗi một động tác đều có thể gây ra chấn động vang dội. Ngày xưa ở tiệc rượu của Tề Quốc, người đánh lén các Vũ Hoàng cũng giống như thế này, tuy không phải là hoàng giả nhưng lại nắm giữ lực lượng pháp tắc, vô thanh vô tức có thể cho người khác một kích chí mạng, khiến cho vô số Vũ Hoàng phải chết vì nó. Và mấy người đó đều là những yêu nghiệt được đào tạo bởi Bát Hoang và Cửu U. 600 lần đại thế được phóng ra, khiến cho con sông kia chậm lại đôi chút, đồng thời hai tay Lâm Phong chỉ huy kiếm khí tạo thành kiếm võng để ngăn chặn. Âm ba vang lên, Hoàng Hà giống như bị thiên lôi đánh vỡ, nhưng những mảnh vụn kia lại hóa thành băng kiếm. Nước là một thứ mềm mại, nhưng nó cũng có dạng hình ở trạng thái rắn. Mọi vật đều có hai mặt của nó. Pháp tắc lực lượng xuyên qua tầng băng dày, Lâm Phong lấy những giọt nước đan thành võng kiếm cường đại nhưng vẫn bị đâm thủng. Ngay lúc đó không gian bị xé rách xuất hiện một khe hở. Bây giờ ta vẫn chưa có khả năng để chống lại lực lượng pháp tắc, Lâm Phong thầm nghĩ, thân thể hóa thành cuồng phong muốn lao lên trời. Chạy đi đâu? Đối phương nói ra một câu lạnh lùng, bàn tay vươn ra chộp vào hư không. Trong khoảnh khắc thiên địa như hóa thành một thiên hà, đập vào người Lâm Phong, đánh cho hắn nội thương phun máu. Loại cảm giác này giống như bị con sông cuốn trôi rồi lại bị đụng mạnh vào đá vậy. Đây chính là lực lượng pháp tắc, nó có thể khiến trời đất hóa thành pháp tắc của mình. Đối phương không phải là hoàng nhưng lại có thể sử dụng nó để rót vào thân thể. Nếu không thì Lâm Phong cũng không phải phun máu đơn giản như vậy. Dù Vũ Hoàng cũng có người mạnh người yếu trong việc khống chế lực lượng pháp tắc, điều đó cũng phân chia cấp bậc xem Vũ Hoàng có cường đại hay không. Luồng sát ý lập tức rơi vào người Lâm Phong khiến hắn biến đổi sắc mặt, thấy đối phương đang ngưng tụ lực lượng pháp tắc mà khẽ run lên. Trực tiếp lấy lực lượng pháp tắc ra để công kích thì còn đáng sợ hơn việc chuyển hóa lực lượng như ban nãy. Dù cái này chỉ có thể là đánh lén khiến cho các Vũ Hoàng bị trọng thương, nhưng nếu rơi xuống người Lâm Phong thì hắn chết chắc. Lâm Phong muốn trốn nhưng thiên địa đã bị tên đó chuyển hóa thành những con sóng dữ cản chân hắn lại. Chúng dường như muốn mai táng hắn để cho Lâm Phong chỉ có thể đứng đó chờ chết. Xùy, bỗng nhiên một mũi tên mang lực lượng đáng sợ bay vút đến. Người kia dường như cũng cảm nhận được nó cho nên toàn bộ lực lượng đều chuyển hướng sang mũi tên đó. Nhưng mũi tên không hề dừng lại mà xuyên thấu tất cả, phá vỡ cả đại hà, phá vỡ cả pháp tắc lực lượng và đâm xuyên đầu người nọ, làm tên đó chết tươi. Người đó cách Lâm Phong không bao nhiêu xa, tên người hắn hiện tại đang ướt như chuột lột, bên trong phần lớn là mồ hôi. Lúc này hắn cảm nhận rất rõ ràng sự đau rát do lực lượng của mũi tên lướt qua, phá vỡ cái thủ lận thiêu của tên kia mà bay ra ngoài. Chỉ nhiêu đó thôi mà có thể khiến hắn như muốn nứt cả da, quá là đáng sợ. Người muốn giết Lâm Phong thì rất nhiều, cũng không phải là kẻ đầu tiên được hưởng một mũi tên. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Lâm Phong đã thấy một người đội mũ vành rất quen thuộc với trang phục một màu, giống nhau. Chói mắt nhất là người đang đứng giữa đám người đó, thân thể của hắn hình như to lớn hơn người khác, có chút cao ngạo. Mọi người có một loại ảo giác người này chính là Thủ Vọng Chi Phụ. Thủ Vọng Chi Phụ đã dẫn theo thủ vọng giả đứng đó, khiến sắc mặt của Thiên Long Hoàng trở nên trắng bệch, không còn một chút máu nào. Chuyện gì đang diễn ra? Hắn giống như bị người ta tính kế vậy. Vũ Hoàng thực sự chỉ muốn xóa tên Thiên Long Thần Bảo đơn giản vậy sao? Khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Vũ Hoàng thì liền thấy trong mắt đối phương có một tia cười lạnh còn mang theo không ít nét trào phúng. Thủ Vọng Giả. Mọi người nhìn thấy những thân ảnh vừa xuất hiện ở trên bầu trời, những vị chỉ có trong lời đồn này bây giờ lại đang xuất hiện trước mặt bọn họ, thậm chí năng lực còn mạnh hơn lời đồn. Đồn đãi nói rằng thủ vọng giả là những người có tiềm chất yêu nghiệt và cường đại có thể bắn ra thủ vọng tiễn, nhưng sự thật vừa rồi đâu có giống. Đã qua bao nhiêu năm, kể từ khi Thí Hoàng Đồng Minh nhấc lên gió tanh mưa máu ở Bát Hoang, hôm nay người của Thí Hoàng Đồng Minh lại một lần nữa xuất hiện tàn sát Bát Hoang, nhưng Bát Hoang cũng không có đứng yên. Thủ vọng giả đã phát triển đến mức này, lúc trước khi họ gây náo loạn cũng không có kết quả gì đáng nói, bởi vì đã có thủ vọng giả xuất hiện cản đường. Bây giờ thì mọi người đều biết Thí Hoàng Đồng Minh và Thủ Vọng Giả là hai thế lực đối cực nhau. Trong nội tâm mọi người hiện lên suy đoán như vậy. Khi Thí Hoàng Đồng Minh còn che giấu cường giả thì Thủ Vọng Giả cũng chỉ đổ ra để lộ ra một góc của mình. Và sau khi bên này nhấc lên phong vân, bên kia cũng lộ ra thực lực. Điều này cho thấy Thủ Vọng Giả luôn quan sát nhất cử nhất động của Thí Hoàng Đồng Minh. Bọn họ chắc chắn biết được Thí Hoàng Đồng Minh sẽ đối phó với những yêu nghiệt có thiên phú cực mạnh. Đám người này chắc cũng lợi dụng người khác để nhìn chằm chằm vào đối phương. Khi Hoàng Đồng Minh và Thủ Vọng Giả đối lập như thế, thì sao có thể cùng tồn tại ở Bát Hoang được chứ? Rất nhiều người đều thắc mắc chuyện này vẫn là điều khó hiểu, và đám người Thí Hoàng Đồng Minh rốt cuộc vì cái gì mà cứ muốn nhấc lên sóng to gió lớn ở Bát Hoang. Ở phía thiên trên của Thiên Long Thần Bảo, những cường giả đang giằng co, hiện tại có rất nhiều người nhìn Thiên Long Hoàng. Bọn họ không nghĩ đến Thiên Long Thần Bảo lại là một thế lực của Thí Hoàng Đồng Minh. Chuyện này là vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ Thí Hoàng Đồng Minh đã thâm nhập vào các thế lực lớn của Bát Hoang sao? Thiên Long Hoàng bây giờ cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Thủ Vọng Chi Phụ đã xuất hiện. Người này đã đạt đến trung vị Hoàng. Khi hắn thấy ánh mắt trào phúng của Vũ Hoàng thì đã hiểu ra tất cả. Hôm nay Vũ Hoàng đã có chuẩn bị tốt mới đến. Ông ta mang đệ tử Thiên Đài đến để diệt Thiên Long Thần Bảo của hắn, truy sát hai đứa con còn lại của hắn để chọc giận hắn và mượn đến thế lực của Thí Hoàng Đồng Minh xuất trận. Vũ Hoàng, trong ánh mắt của Thiên Long Hoàng tràn ngập sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Hoàng vậy. Hận ý của hắn đối với Lâm Phong và Vũ Hoàng thì đã không thể diễn tả bằng lời. Vũ Hoàng là cường giả trí cao vô thượng ở Bát Hoang, nhưng hôm nay hắn thê thảm cỡ nào, thế lực và đệ tử ngay cả con ruột cũng bị diệt sát ngay trước mặt hắn. Thiên Long Hoàng, khuôn mặt của Thủ Vọng Chi Phụ bị che bởi chiếc mũ rộng vành, chỉ có giọng nói trầm khàn truyền đến, khiến Thiên Long Hoàng phải ngẩng đầu nhìn ông ta. Tại sao ngươi lại có quan hệ với Thí Hoàng Đồng Minh? Âm thanh của ông ấy tuy thấp, lại khàn, nhưng có thể truyền đến tai mọi người đây một cách rõ ràng rành mạch. Thiên Long Hoàng nhìn thoáng qua Thí Hoàng Đồng Minh, rồi lại nhìn qua Thủ Vọng Chi Phụ và đám người Vũ Hoàng. Đôi mắt ngoại trừ sự oán giận và không cam lòng thì còn có một tia bi ai nhàn nhạt. Hắn đường đường là Vũ Hoàng mà hôm nay lại bị ép cho lên bờ xuống ruộng như vậy. Thủ Vọng Chi Phụ, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thiên Long Hoàng nói, hôm nay ngươi hành động cùng lúc với Thiên Đài, có phải là quen biết với Vũ Hoàng của Thiên Đài hay không? Ngươi rốt cuộc là ai? Xem ra không cần phải nói thêm gì nữa, giết đi. Âm thanh của Thủ Vọng Chi Phụ truyền đến, đột nhiên trong hư không xuất hiện vô số thân ảnh của hắn, không thể phân biệt thật giả. Hàng loạt những mũi tên chứa đầy pháp tắc lực lượng, sáng rỡ chói mắt được ngưng tụ. Ngay khi hắn kết thúc câu nói cũng là lúc các thủ vọng giả khác và huyễn ảnh đồng loạt phóng tên về những hắc y nhân. Khắp không gian đều là các mũi tên pháp tắc bay đến với tốc độ điên cuồng. Phốc, rất nhiều thân ảnh bị xuyên qua, những mũi tên đó có thể khóa chặt và giết người. Chỉ có dùng công kích cường đại để phá hủy nó, bằng không sẽ bị nó xé rách thân thể. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có 5-6 vị thí hoàng đồng minh chết đi. Vấn Hoàng đứng trên không trung, nhìn sự điên loạn bên dưới, không gian tràn ngập lực lượng pháp tắc, hai tay nắm chặt lại. Không gian lập tức bị bao phủ, hắn đang dùng không gian pháp tắc lực lượng phong tỏa nơi đây. Nếu không phải Vũ Hoàng dùng công kích phá vỡ nó, thì đừng hòng ai thoát khỏi không gian này được. Bóng người đang giằng co với Vũ Hoàng vậy mà đã rút lui không ai biết. Hắn tựa như lường trước được việc Thủ Vọng Chi Phụ sẽ ra tay với hắn. Vũ Hoàng cũng không truy kích mà bước về phía trước tung trưởng về một cường giả tôn vũ cảnh tầng 9. Đối phương bất ngờ bị chèn ép thân thể cứng lại tựa như không phải của hắn. Mồ hôi đầm đìa, sắc mặt phờ phạc. Dù sao giữa hai người họ chênh lệch đâu phải một chút. Khoảng cách giữa hai người giống như trời và đất không cách nào bù đắp được. Nham thạch ăn mòn thân thể đối phương bao trùm lấy hắn, sau đó lại hứng chịu thêm một chưởng của Vũ Hoàng, nứt ra hóa thành cát bụi, hoàn toàn biến mất. Ở trước mặt Vũ Hoàng, dù hắn có nắm giữ pháp tắc lực lượng thì cũng không thể chống đỡ. Thiên Long Hoàng bên này cũng khá chật vật, sau khi tung chưởng để phá đi hai mũi tên, hắn đã thấy Thủ Vọng Chi Phụ xuất hiện trước mặt mình. Cẩn thận, một âm thanh gào thét chạy vào óc của Thiên Long Hoàng khiến toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Một cảm giác đáng sợ đến cực điểm làm linh hồn hắn run lên. Thủ Vọng Chi Phụ trước mắt không hề động, giống như một người chết, nhưng Thiên Long Hoàng lại sợ đến túa mồ hôi. Hắn chưa từng cảm thấy khoảng cách đến cái chết lại gần hắn như vậy. Linh hồn của hắn cũng chưa từng run rẩy đến thế. Tuyệt vọng. Hắn thân là Vũ Hoàng chí cao tại thượng, lại tỏ ra sự tuyệt vọng. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ đánh vào thân thể Thiên Long Hoàng, không thể ngăn cản. Đến cùng với công kích này chính là âm thanh chạy vào óc của Thiên Long Hoàng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thân là Vũ Hoàng, nhưng hắn không biết mình đã trải qua bao nhiêu giờ khắc giống như bây giờ. Suy nghĩ của hắn không những không bị ngắt quãng mà còn nhanh hơn. Ngay khi bị tập kích, hắn không hề chống trả, mà còn mượn lực lượng này để chạy đi, đột phá tốc độ cực hạn, hóa thành một đạo hư ảnh. Đông, linh hồn của Thiên Long Hoàng bị rung động giống như khắp bị phá hủy, một làn khói xanh đánh tới người bên hông hắn, chỉ kém chút thì làn khói đó đã đánh lên Thiên Long Hoàng. Nói cách khác, chỉ chậm một chút thôi thì Thiên Long Hoàng đã chết trong tay của Thủ Vọng Chi Phụ. Chỉ nháy mắt sau, thân thể Thiên Long Hoàng đã bay đến khoảng cách khá xa. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người vừa rồi, là Thủ Vọng Chi Phụ. Lực lượng ẩn giấu khí tức. Thiên Long Hoàng cảm thấy thật đáng sợ, ngay cả hành động và khí tức, hắn đều không phát hiện ra. Nói cách khác, chuyện này giống như là khi ngươi bị nhắm mắt, thì có người nhẹ nhàng đến trước mặt ngươi cũng không hay biết. Dù là ngươi có là Vũ Hoàng cường giả, nhưng đối phương vẫn có thể lấy tính mạng ngươi mà ngươi không nhận ra. Loại khả năng này cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa công kích kia nhằm thẳng vào linh hồn. Thiên Long Hoàng có thể khẳng định nếu một kích kia đánh trúng thì linh hồn của hắn sớm đã bể nát. Trong nháy mắt ngắn ngủi mà Thiên Long Hoàng có cảm giác mình vừa đi dạo quanh một vòng quỷ môn quan. Thủ Vọng Chi Phụ vẫn chưa dừng lại, ông ta tiến về phía Thiên Long Hoàng một cách vô thanh vô tức. Nhìn thấy thân ảnh bên dưới cái mũ rộng vành, khiến Thiên Long Hoàng có cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Ông, các ảo ảnh cùng xuất hiện, khắp không gian bây giờ chỉ còn thân ảnh của Thủ Vọng Chi Phụ, lặng yên không một tiếng động, mà cùng lúc lại phát ra cỗ lực lượng chấn động lòng người, trói buộc cả không gian này lại. Thân thể của Thiên Long Hoàng như bị kiểm hãm vào trong đó, răng rắc. Lúc này truyền đến một tiếng vang, không gian mà Vấn Hoàng tạo ra đã bị phá vỡ, một vị cường giả tiến tới lao thẳng về phía thân ảnh Thiên Long Hoàng. Oanh, hư không rung động, lúc này thân thể Thiên Long Hoàng đã bị bọc trong pháp tắc chi lực, nhưng trên mặt không hề tỏ ra hoảng hốt, mà ngược lại còn là một tia kinh hỉ. Vừa rồi cảm giác sợ hãi tột cùng là vì hắn biết cái chết đang cận kề, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia sáng hy vọng, thì sao hắn có thể không vui cho được? Các cường giả của Thí Hoàng Đồng Minh cho đến thời khắc này chỉ còn một người sống, người kia cũng là một vũ hoàng. Hắn đang giằng co với một vũ hoàng khác, và người kia đã chết. Thủ Vọng Chi Phụ thấy pháp ác hư không giam cầm Thiên Long Hoàng, nên phóng ra một chưởng trực tiếp đánh xuyên hư không, hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Một tia pháp tắc lực lượng hắc sắc hướng thẳng cổ họng của Thiên Long Hoàng. Nhưng dường như ngay lúc đó một chuôi kiếm cũng chắn trước người của Thiên Long Hoàng, chặn chiêu thức của ông ta lại. Gương mặt ẩn dưới chiếc mũ rộng vành của Thủ Vọng Chi Phụ lộ ra giận dữ. Đối phương am hiểu hư không pháp tắc lực lượng cho nên tốc độ nhanh hơn. Lâm Phong đang đứng nhìn trận chiến trên cao đột nhiên cảm thấy bị chế trụ bởi một cái đại ấn xuất hiện trên bầu trời. Pháp tắc lực lượng đáng sợ khiến hắn túa mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đại ấn này từ pháp tắc thiên địa huyễn hóa thành. Nếu như phải đối mặt với cường giả như vậy, người đó có thể làm cho lực lượng này giảm bớt hay biến mất hoàn toàn. Nhưng Lâm Phong hắn thì chưa có được lực lượng đó, hắn mới chỉ là tôn vũ cảnh. Ông một tiếng, bỗng xuất hiện một trận cuồng phong từ hư vô, nuốt chửng thân thể Lâm Phong. Trong đó đại thú ấn kia đã bóp chặt hư không khiến cho nó nổ tung, nhưng Lâm Phong lúc này đã không còn ở đó nữa. Hắn ở bên cạnh hai người Vấn Hoàng cùng Vũ Hoàng. Tất cả trở về đây. Vũ Hoàng quát một tiếng, đệ tử Thiên Đài và Thủ Vọng Giả đều dừng tay, thân thể lóe sáng phi về phía đám người. Đột nhiên từ đâu xuất hiện cường giả dám đối đầu với Thủ Vọng Chi Phụ, vị này chắc hẳn cũng là Trung Vị Hoàng. Chỉ một cú đánh vừa rồi đã khiến Lâm Phong suýt chết, bọn họ chỉ là người không phải Vũ Hoàng cho nên không thể chịu nổi dù là một kích. Trong lúc Vấn Hoàng và Vũ Hoàng bảo hộ đám người Lâm Phong, Thủ Vọng Chi Phụ cũng đổi mục tiêu từ Thiên Long Hoàng sang kẻ vừa xuất hiện. Trong không gian bây giờ chỉ còn huyễn ảnh của Thủ Vọng Chi Phụ, không thể phân biệt thật giả. Ông ta đã tu luyện được một năng lực thần thông ẩn nấu khí tức, nhằm không để người khác có thể nhận biết đâu mới là chân thân. Đi, cuồng phong lóe lên, Thiên Long Hoàng và vị kia đều bị bao phủ trong hư không pháp tắc. Trung Vị Hoàng kia tung một trường muốn diệt sát tất cả, sau đó hắn cùng với một vị Vũ Hoàng khác mang thân thể của Thiên Long Hoàng cùng biến mất. Song trưởng của Vũ Hoàng đánh ra, nó phá đi cái trưởng ấn kia và tiếp tục hạ xuống. Vấn Hoàng bên kia cũng phóng ra pháp tắc lực lượng của mình, nhưng trưởng ấn vẫn tiếp tục đè nặng. Một tiếng ầm vang dội khắp đất trời, gió không ngừng gào thét, muốn nuốt chửng mọi người. Trên người của đám Lâm Phong đã có áo giáp nham thạch. Vũ Hoàng đã sử dụng pháp tắc lực lượng bảo vệ thân thể của họ, nhưng dư âm kinh khủng kia vẫn có thể đánh tới họ, và nó nổ mạnh đến mức là dù có nham thạch bảo hộ thì họ vẫn phun máu. Dần dần dư âm cũng tiêu tan, Thủ Vọng Chi Phụ không đuổi theo người kia vì hắn am hiểu hư không pháp tắc lực lượng mà còn là Trung Vị Hoàng nữa. Huống hồ nếu như hắn truy kích thì tính mạng những người ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Đi thôi, Thủ Vọng Chi Phụ phất tay để những người này rời đi. Sau đó bọn họ thi nhau bay về. Nếu như bọn họ có thể săn giết người khác thì Thí Hoàng Đồng Minh cũng có thể sẽ cử người đến. Ngay lập tức không còn ai trên hư không nữa, toàn bộ mọi người và nhóm Thủ Vọng Chi Phụ đều rời khỏi. Thiên Long Thần Bảo lúc này chỉ còn là một mảnh hỗn độn, các bức tường đổ sụp, bảo vật văng vãi khắp nơi, thậm chí trên mặt đất còn có những khe hở, khe nứt đáng sợ. Dư âm của trận chiến này là quá kinh khủng. Những người còn sống sót đứng trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không một bóng người, chỉ còn lại gió lạnh khiến bọn họ khẽ run lên. Trong cơn gió tưởng chừng nhu hòa nhưng mang đến hơi thở băng hàn thấu xương tràn qua lục phủ ngũ tạng của họ. Xong rồi, Thiên Long Thần Bảo hoàn toàn đã xong, bị xóa tên ở bát hoang. Dù Thiên Đài cũng xóa tên, nhưng hai vị Vũ Hoàng vẫn còn. Hơn nữa 12 đệ tử thân truyền vẫn còn, thậm chí các đệ tử khác cũng không mấy người có mệnh hệ gì. Chỉ cần một ngày, hai vị Vũ Hoàng phất tay muốn quật khởi là làm được ngay. Nhưng Thiên Long Thần Bảo thì không giống. Thiên Long Hoàng suýt chút nữa bị giết, mà bây giờ cũng chưa chắc đã khá hơn khi bị Thí Hoàng Đồng Minh mang đi. Hầu như đệ tử thân truyền cũng chỉ còn là thi thể. Và điều quan trọng là ngay từ lúc Thiên Long Thần Bảo liên kết với Thí Hoàng Đồng Minh thì họ đã không còn chỗ đứng nào trong bát hoang nữa. Lịch sử ngàn năm cũng là biến mất. Mọi người bị rung động mãnh liệt. Thế lực Vũ Hoàng tồn tại hơn ngàn năm mà chỉ bị xóa tên trong chốc lát. Điều này quá không chân thực. Điều này nó cũng khơi gợi lên khát khao của mọi người. Dù là có thế lực cường đại như Thiên Long Thần Bảo thì cũng vẫn bị xóa tên như thường. Yên bình được một thời gian ngắn thì lại xuất hiện nhiều thân ảnh đến đây, khiến mọi người như nhớ ra một điều. Một khi Thiên Long Thần Bảo bị diệt thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều bảo vật vô chủ xuất hiện. Đối với nhiều người đây chính là những bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù sao thì Thiên Long Thần Bảo cũng tồn tại cả ngàn năm, nên những tòa thành trì bị phá hủy đồng nghĩa với việc kỳ chân dị bảo sẽ thi nhau xuất hiện. Nhưng ngoài còn sống cũng không ngu ngốc mà đến ngăn cản, những người thực lực yếu ớt thì sớm đã rời đi. Những người còn lại thì tham gia vào đội ngũ tìm kiếm và săn tìm bảo vật. Bọn họ đối với Thiên Long Thần Bảo rất quen thuộc, cho nên biết rõ đồ vật mỗi người cần nó nằm ở đâu. Nơi này đã trở thành thiên đường tầm bảo cho võ giả. Là chuyện này, đám người Lâm Phong không hề biết vì họ sớm đã đi xa. Mũ rộng vành trên đầu các thủ vọng giả vẫn để đó, cho nên không thể nhìn được diện mạo của họ. Lâm Phong còn không nghĩ đến bên trong thực sự có người. Hành động ngày hôm nay khiến cho Lâm Phong khá là rung động. Hóa ra thiên tài bọn họ không chỉ muốn báo thủ Thiên Long Thần Bảo đơn giản như vậy, mà phải để cho bọn Thí Hoàng Đồng Minh cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Tiền bối có thể trở thành thủ vọng chi phụ chính là may mắn cho bát hoang chúng ta, và cũng là nỗi đau của Thiên Long Thần Bảo. Lúc này thì thủ vọng chi phụ, Vũ Hoàng và Vấn Hoàng, ba người đi ở đằng trước. Vấn Hoàng quay sang cười nói với thủ vọng chi phụ, trong giọng nói ẩn chứa lòng kính trọng từ tận đáy lòng. Cho tới nay, thủ vọng giả đối đầu với Thí Hoàng Đồng Minh chưa bao giờ bị rơi vào thế bị động. Bát Hoang thì đang ở thế bị động. Vấn Hoàng biết rõ Thí Hoàng Đồng Minh là có lực lượng như thế nào. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là thủ vọng chi phụ chẳng những không có bị động mà còn chủ động muốn hốt gọn một mẻ cá lớn. Nói những lời này còn hơi sớm, năng lực của vấn gia ngươi ta biết rõ. Ta hy vọng hai bên có thể hợp tác thành một cỗ thế lực lớn phá hủy đi Thí Hoàng Đồng Minh để mang lại bình yên cho thế giới này. Âm thanh khàn khàn của thủ vọng chi phụ vang lên. Vấn Hoàng mỉm cười, gật đầu đáp lại. Tiền bối muốn phân phó điều gì cứ nói, vấn gia ta sẽ tận lực phối hợp. Ánh mắt của thủ vọng chi phụ nhìn Vấn Hoàng lại nói, điều động toàn bộ vấn gia truy lùng Thí Hoàng Đồng Minh. Tiền bối, người xác định có chứng cớ để ra tay sao? Vấn Hoàng cũng nhìn lại thủ vọng chi phụ, trong mắt lộ ra một tia thâm ý. Chờ tin tức của ta ở Đông Hoang. Thủ vọng chi phụ nói rồi tiến về phía trước, đôi mắt ở dưới chiếc mũ rộng vành lóe lên một tia sắc bén đáng sợ. Được, ta chờ tin tốt từ tiền bối. Vấn Hoàng cười nói, sau đó khoát tay áo rời đi, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Sau khi Vấn Hoàng rời đi, Vũ Hoàng cũng nhìn sang thủ vọng chi phụ. Cần ta làm gì không? Người hãy nhìn ngó toàn bộ bát hoang đi. Thủ vọng chi phụ nói một tiếng, Vũ Hoàng gật đầu, vậy gặp lại ở Đông Hoang. Thủ vọng chi phụ cũng phất tay rời đi cùng với đám thủ vọng giả. Đám người Lâm Phong nghe được đoạn đối thoại giữa Vấn Hoàng, Vũ Hoàng và thủ vọng chi phụ mà chấn động. Mọi người đây là đang chuẩn bị hạ thủ với Thí Hoàng Đồng Minh sao? Lâm Phong, để ta dẫn người đi xem chỗ này. Ánh mắt của Vũ Hoàng đảo qua mọi người rồi dừng lại trên người Lâm Phong. Chỗ đó các sư huynh của ngươi đã đi rồi, bây giờ đến phiên ngươi được biết. Là phần cuối của thế giới sao? Lâm Phong chậm rãi nói một tiếng khiến cho Vũ Hoàng hơi khựng lại. Ngươi biết? Dạ. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Hắn có thể hiểu được dụng tâm của viên đế và sư tôn, còn họ đều muốn tự mình nói cho hắn biết sự thật. Dù sao thì đây cũng là chuyện sẽ khiến cho võ giả bị nghi ngờ, bất ngờ. Mọi người sẽ phát hiện ra thế giới mà mình đang sống cũng không có to lớn như mình vẫn nghĩ, và sẽ có những suy nghĩ phức tạp trong nội tâm. Vũ Hoàng thấy Lâm Phong cười gật đầu liền nói, biết thì tốt rồi, không cần ta phải nói nhảm nhiều nữa. Sư tôn muốn ra tay với Thí Hoàng Đồng Minh sao? Lâm Phong lại hỏi. Đúng vậy. Thí Hoàng Đồng Minh tồn tại thế giới này không biết đã bao nhiêu năm, lần trước lại xuất hiện làm dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng bát hoang cảnh đã đoàn kết khiến bọn chúng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều năm trôi qua chúng đều im hơi lặng tiếng, nhưng bây giờ lại ngóc đầu lại gây nguy hại cho bát hoang. Bởi vì có thủ vọng giả tồn tại cho nên lâu nay chúng phải hoạt động âm thầm bí mật. Bây giờ Thí Hoàng Đồng Minh đã muốn nuốt trọn cả Tề Quốc và bát hoang Cửu U, một lần nữa lộ ra vẻ mặt hung tàn và tham lam. Nhưng chúng vẫn thất bại, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ không khoanh tay chịu chết nữa. Vũ Hoàng nói với ánh mắt tràn ngập hàn ý. Tốt rồi, các người hiện tại chia ra làm nhiều tốp nhỏ đến Húc Nhật Thành ở Đông Hoang, đừng khiến cho người khác quá để ý. Vũ Hoàng sau khi nói với mọi người một tiếng liền bay lên trời, rồi biến mất trước mặt mọi người. Húc Nhật Thành ở Đông Hoang đã tồn tại cả ngàn vạn năm, thành phố phồn hoa nhất của Đông Hoang. Nguyên nhân của việc này không thể không dính dáng đến Tề gia. Thế lực các Vũ Hoàng có thể tạo ra không gian phồn hoa, mà Tề gia thì đã trải qua vô số năm đứng vững ở nơi đây, nên Húc Nhật Thành cũng chưa bao giờ suy bại. Điều này nó giống như mặt trời mọc lên ở hướng đông vậy. Tề gia ở Đông Hoang cũng thế, vô cùng khấm khá và phồn thịnh. Hôm nay đã là 7 ngày trôi qua từ lúc Thiên Long Thần Bảo bị diệt. Việc này cũng đã lan truyền khắp bát hoang, trở thành đề tài buôn chuyện trong các tiểu lâu. Còn họ vậy mà lại có mối quan hệ với Thí Hoàng Đồng Minh, có khả năng còn là một phần của bọn chúng. Nghĩ đến như thế khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là thiên đài đã liên thủ với thủ vọng giả xóa tên Thiên Long Thần Bảo ra khỏi bát hoang. Thiên Long Hoàng đáng giận nhưng thật đáng thương, 9 đứa con trong đó cả con ruột lẫn con nuôi đều bị chết, không có một ai may mắn sống sót cả. Toàn bộ đều bị người ta giết, toàn bộ Thiên Long Thần Bảo, tâm huyết cả đời của ông ta cũng tan thành mây khói, thậm chí sau đó còn bị cướp đoạt, cướp bóc. Từ nay thì Thiên Long Thần Bảo huy hoàng một thời đã chỉ còn lại là một tòa thành đầy thi thể và những vách tường đổ nát. Việc này đều là do Thiên Đài làm ra. Mọi người chợt nhớ đến Húc Nhật Thành khi xưa, Lâm Phong đã từng tàn sát Tề Gia, giết một lần đi mấy trăm cường giả tôn vũ cảnh, khiến cho Tề Gia tổn thất nghiêm trọng. May mà sau đó có Tề Thiên Hành về chấn thủ, nếu không thì sẽ đại loạn. Về sau lại có lời đồn truyền đến nói rằng, ở trên tiệc cưới của Tề Viêm xuất hiện cả Thí Hoàng Đồng Minh và Thủ Vọng Giả. Họ đại chiến với nhau và đã có mấy vị vũ hoàng phải bỏ mạng tại Tề Quốc, Tề Viêm cũng bị giết chết. Đây là lần đầu tiên mọi người cảm thấy bí mật của các thế lực trong Bát Hoang Cảnh lại gần mình đến vậy. Đông Hoàng đứng đầu của Tề Quốc đương nhiên là chủ nhân chân chính của Tề Gia. Cả Bát Hoang và Cửu U Thập Nhị Quốc đều có rất nhiều thế lực, Tề Gia cũng thế. Vấn Gia và Tư Không Gia cũng vậy. Húc Nhật Thành có một cái thiên đàn đại địa mở rộng, đó là nơi vừa thưởng thức trà đạo vừa buôn chuyện. Không ít tin tức khiếp người đều được truyền ra từ nơi đây. Mà bây giờ nơi này cũng chỉ có không đến chục người đang ngồi với một phong thái tuấn giật, còn những người khác thì đứng rất xa nhìn họ, không dám tiến vào trong đó, bởi vì người bên trong đều là những nhân vật nổi tiếng cường đại. Chỉ cần vài người trong đó thôi đã có thể gây ra tiếng vang lớn rồi. Các vị trưởng lão biết nhiều hiểu rộng, không thể không đi ra mà nói, liền nhường lại nơi đó cho đám người thanh niên cầm đầu. Vị ngồi ở phía tây là Hạ Thiên Phàm, đã từng khiêu chiến rất nhiều nhân vật yêu nghiệt trong Bát Hoang, và điều quan trọng là hắn trăm trận trăm thắng. Công pháp giống như là đế vương vậy, bách phát bách trúng. Vấn Thiên Ca lợi hại như thế mà cũng từng bại dưới tay hắn. Bên ngoài có tiếng nghị luận nho nhỏ. Hạ Thiên Phàm rất lợi hại nhưng tu vi của hắn lại không cao, cũng chỉ ở cảnh giới tôn vũ tầng 7. Ngươi nhìn gã thanh niên mặc trường bào vàng kim kia tên là Chu Thiên Nhược, tôn vũ cảnh tầng 9. Vào ngày trước hậu bối Phong Gia của Đông Hoang có lời qua tiếng lại với hắn, lời nói liên quan đến cả gia tộc và kết quả là bị hắn một mình một ngựa đến diệt môn. Thậm chí người của Tề Gia đích thân ra mặt hy vọng hắn hạ thủ lưu tình nhưng cũng chả ăn thua. Hắn san bằng Phong Gia thành bình địa khiến không ai, không dám công nhận Hoàng Kim Thánh Kiếm của hắn. Bên cạnh lại có người chỉ vào một thanh niên khác ngồi gần Hạ Thiên Phàm. Người vừa nói cũng gật đầu đồng tình, việc của Phong Gia bị diệt môn hắn cũng cao nghe qua. Phong Gia cũng được xem như một thế lực thâm niên mạnh mẽ đã tồn tại rất lâu ở Đông Hoang, nhưng không ngờ lại có kết cục bi thảm như vậy. Chỉ vì hậu bối gây chuyện mà toàn môn bị diệt, và có lẽ chúc lúc ấy trưởng bối Phong Gia không đi tìm Chu Thiên Nhược trả thù thì chắc cũng không thảm như thế này. Đến cả Tề Gia cũng không thể ra mặt ngăn cản. Sau chuyện này người của Đông Hoang đều biết Chu Thiên Nhược là sát tinh của Húc Nhật Thành, thì dám đứng từ xa mà nhìn hắn. Người này không biết là đại nhân vật nào, mà Tề Gia đã cho hắn mặt mũi hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục truy sát Phong Gia, đến Tề Gia cũng không làm gì được. Người đi cùng hắn là nam thanh niên tên Cổ Lực, quan hệ giữa họ cũng không tệ. Ta còn nghe thấy hai người trò chuyện mà Chu Thiên Nhược lại khách khí với hắn, vậy thì người này hẳn là không thua kém. Không ít người nhỏ giọng nghị luận, nhưng vị này đều có thực lực cường hãn đáng sợ. Đám yêu nghiệt của Bác Hoang Cảnh đứng trước mặt họ đều yếu thế hơn. Thân phận họ thì thần bí vô cùng, thậm chí còn không ai biết họ đến từ đâu, nhưng mọi người đoán là từ Thánh Thành Trung Châu, chỉ có nơi đó mới có thể sinh ra nhiều người đủ sức thắng được yêu nghiệt Bát Hoang Cảnh như vậy. Trừ huynh, chúng ta đến Bát Hoang cũng đã được một thời gian, theo mọi người thì người nào Bát Hoang có thể xứng với cái danh thiên tài? Một âm thanh truyền ra, người nói là một thanh niên có khăn quấn trên đầu, mặt mũi thanh tú, nhìn bộ dáng nho nhã, với nụ cười ấm áp ẩn chứa sự mê người. Đám người bên ngoài nghe vậy lập tức hồi hộp, những vị đang ngồi bên trong đều là thiên tài, vừa rồi bọn họ chỉ uống trà, còn bây giờ thì lại bàn luận đến thiên tài của Bát Hoang, không biết là trong mắt họ thì ai mới được xem là thiên tài. Bát Hoang có rất nhiều người mang danh thiên tài, nhưng yêu nghiệt chân chính thì ta nghĩ là Công Minh của Thiên Lôi Âm Tự, ta đã chiến đấu với hắn và bất phân thắng bại. Hạ Thiên Phàm mở miệng, mọi người khẽ ngây ra, Hạ Thiên Phàm vậy mà đã đấu với Công Minh rồi, hơn nữa còn đánh hòa. Chuyện động trời thế này mà lại không ai biết. Công Minh cũng là người trước nay khiêm tốn trầm lặng, cho nên không thích khoe khoang chiến tích của mình. Nếu như hắn nói qua mình từng bất phân thắng bại với Hạ Thiên Phàm, người đã đánh bại rất nhiều yêu nghiệt ở Bắc Hoang, thì chắc chắn là uy danh của hắn sẽ tăng nhiều, nhưng hắn lại không nói, chưa từng nhắc tới chuyện này. Và quan trọng là không thể phủ nhận khí chất bất phàm của Hạ Thiên Phàm. Tuy rằng hắn khiêu chiến, nhưng là khi không thắng lợi hắn vẫn đủ can đảm thừa nhận điều đó. Còn có vấn thiên ca của vấn gia, tư không hiểu của tư không gia cũng bất phàm không kém. Hạ Thiên Phàm khẽ nói, tuy mấy người này đều thua dưới tay hắn, nhưng hắn cũng hiểu rõ thực lực của đối phương thế nào, cũng là nhờ vào tài nguyên và điều kiện tu luyện của hắn cao hơn họ thôi. Trên nhiều phương diện, xét về điều kiện tu luyện, thì những người bát hoang này kém xa họ, bọn họ đến thế giới này cũng chỉ xem như lịch lãm rèn luyện. Không chỉ nơi này mà bọn họ có thể tự do đi lại trong các tiểu thế giới để ngắm nhìn sự phát triển của võ đạo nơi đó, làm phong phú cho kiến thức của mình. Bất tử thiên cung quân Mặc Tích, nếu như thực lực của hắn tương đương với ta, ta đánh không lại hắn. Vị thanh niên mặc quần áo màu xanh da trời khẽ nói, hắn tươi cười ấm áp tạo cảm giác nho nhã ôn hòa, dễ tiếp cận. Quân Mặc Tích nghe nói có bất tử minh vương thể, lại được lão hoàng chủ dốc lòng đào tạo, có trách được người ta gọi là thiên tài. Mọi người chung quanh gật đầu, mà trong đám người phía xa cũng có cả Lâm Phong. Nơi này tin tức nào cũng có, cho nên sau khi hắn tùy ý đi lại trong thành liền mò tới đây, xem có tin tức nào khiến mình hứng thú hay không. Không ngờ lại nghe được đoạn trò chuyện này. Lâm Phong nhìn về phía thanh niên vừa nói chuyện, hắn ta có khí chất nho nhã, ôn hòa, có vẻ khiêm tốn. Nhìn như đến từ đại gia tộc nào đó thì mới có thể có giáo dưỡng như vậy. Thực sự không phải đệ tử của các đại gia tộc đều kiêu ngạo cả, cái tính cách này phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và sự dạy bảo của gia tộc họ. Rất nhiều người của đại gia tộc kiêu ngạo không coi ai ra gì, và vì thiên phú của họ xuất chúng lại được trưởng bối hết lòng cưng chiều, cho nên đều không để ai vào trong mắt. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người giống như thanh niên vừa rồi, phong khinh vân đạm nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ôn hòa dễ gần. Bằng ma của yêu hoàng điện, bản thể kim sĩ đại bằng cũng được. Lại có người khác lên tiếng. Thiên Bích Sơn Trang Bắc Yên Vân, tu vi tôn vũ cảnh tầng 9, trường khống 500 lần thiên địa đại thế, thực lực cũng rất mạnh. Tu Thiên Nhược nhàn nhạt nói một tiếng khiến những người nghe thấy rất kinh ngạc. Bắc Yên Vân của Thiên Bích Sơn Trang sao? Đối với nhiều người mà nói thì Thiên Bích Sơn Trang nghe lạ lẫm. Cổ Lực cười nhẹ, Tu Thiên Nhược chỉ nói đến Bắc Yên Vân mà không đề cập đến Lâm Phong. Nghe nói 12 đệ tử thân truyền của thiên đài đều là những nhân vật yêu nghiệt của bát hoang. Đáng tiếc thiên đài đã giải tán, hành tung của họ mờ ảo khó gặp, nếu không thì ta cũng lĩnh giáo một phen. Không sai, cửu u mênh mông nên chắc chắn những thiên tài chưa gặp được. Còn thiên đài thì ta có nghe qua, trong đám đệ tử thì Mộc Trần đã đến bậc tôn chủ đỉnh cao. Hầu Thanh Lâm có chấp trưởng luân hồi, Thiên Si có Phật quang cường thịnh, Lâm Phong thì bá đạo vô biên. Ở bát hoang này rất có danh tiếng, nhưng ta vẫn chưa gặp, cho nên không biết người có như danh hay không. Điểm ấy thì có lẽ Chu Huynh là biết. Vị thanh niên ban nãy dẫn ra đề tài này nhìn Chu Thiên Nhược đầy hàm ý. Nhìn sang thấy ánh mắt đó, Chu Thiên Nhược khẽ run lên. Ta không hiểu ý của ngươi. Chu Thiên Nhược nhìn thanh niên đó một cách bình tĩnh, bảo trì thân sắc của mình. Ta nghe nói ở Thiên Bích Sơn Trang, ngươi và Cổ Huynh đã từng gặp phải thiên đài Lâm Phong, thậm chí ngươi có xung đột với hắn, không biết có phải không? Ánh mắt thanh niên kia nhìn thẳng vào Chu Thiên Nhược, bên trong đôi mắt yên bình không hề có địch ý, nhưng lời nói của hắn khi rơi vào tai Chu Thiên Nhược lại cảm thấy rất sắc bén. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chu Thiên Nhược, thanh niên này sẽ không bỗng dưng bịa chuyện. Nếu như bọn họ gặp nhau tại Thiên Bích Sơn Trang, thì tại sao Chu Thiên Nhược chỉ đề cập đến Bắc Yên Vân? Không lẽ Lâm Phong yếu đến mức không đáng để choán để vào trong mắt sao? Lâm Phong ở bát hoang cảnh thanh danh vang dội nhất trong các yêu nghiệt. Từ sau chuyện của Vận Mệnh Thành, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện lớn, giết Long Đằng, Tề Thiên Thánh, bị Song Hoàng vây quét, tôn chủ truy sát mà không chết. Hơn nữa còn ở thời điểm diễn ra chúng hoàng ước hẹn giết đi 7 vị thái tử của Thiên Long Thần Bảo, ma khí bá đạo, kiếm phá trời cao. Hơn nữa mỗi người hắn giết đều có cảnh giới tu vi cao hơn hắn, người ta vượt cấp chiến đấu đã khó, còn Lâm Phong đây lại vượt cấp giết người. Nhân vật như vậy khi chiến đấu với những người này là đều có thể đả thương họ. Chu Thiên Nhược một mình diệt Phong ra, thực lực hẳn là rất đáng sợ, nhưng so với Lâm Phong thì ai mạnh ai yếu còn chưa rõ. Nói Lâm Phong hắn không đáng để vào trong mắt thì mọi người không tin, vì vậy mọi người rất chờ mong câu trả lời của Chu Thiên Nhược. Người có vẻ biết không ít chuyện, Chu Thiên Nhược quét mắt nhìn thanh niên đó thản nhiên nói, thiên phú của Lâm Phong không tồi, đấu với ta mà không rơi xuống hạ phong. Vị thanh niên kia nghe thế liền cười nhẹ, có thể chiến đấu với Chu Huynh cũng đã đủ để xứng với hai chữ thiên tài rồi. Chu Thiên Nhược người tu luyện Hoàng Kim Thánh Khí, lại có tu vi tôn vũ cảnh tầng 9, vậy mà lại thua cho một tên ở bát hoang cảnh, thật là đáng buồn. Lúc này truyền đến một âm thanh lạnh lùng, người nói chuyện ngồi góc phía đông nam. Vừa rồi hắn chưa từng mở miệng, nhưng khi nghe Chu Thiên Nhược đánh không lại người bát hoang, hắn liền lộ vẻ khinh thường. Tu Thiên Nhược tốt xấu gì cũng là nhân vật phong vân, nếu như hắn chỉ có tu vi tôn vũ tầng 7 như Hạ Thiên Phàm thì không ai nói gì, nhưng Chu Thiên Nhược đã ở tầng 9 mà lại để thua một tên bát hoang cảnh, trong mắt hắn càng ngập vẻ xem thường. Kiều Xích Phong, ngươi cho là mình rất mạnh mẽ sao? Chu Thiên Nhược bị Kiều Xích Phong miệt thị, nổi tâm vốn phiền muộn liền tràn ngập lửa giận. Tu vi của ta dù không thể gọi là cường đại, nhưng ở bát hoang cảnh này ta không cho rằng kẻ nào dưới cấp bậc tôn chủ có thể đánh thắng ta. Kiều Xích Phong lạnh lùng đáp lại, điều này có nghĩa hắn nói hắn mạnh hơn cả Chu Thiên Nhược. Ta cũng đồng ý với Kiều Huynh, người của bát hoang làm sao mà tranh phong với chúng ta được. Một thanh niên khác mở miệng, hắn đây là không để thiên tài của bát hoang vào trong mắt. Đám người bên ngoài nghe được lời nói của hai người cảm thấy không hài lòng cho lắm. Bọn họ dù gì cũng là thành viên của bát hoang này, vậy mà bây giờ lại bị người ta miệt thị. Nhưng thực lực của mấy người này cường hãn quá, làm sao họ dám có ý kiến. Thiên đàn dường như được chia thành mấy phe phái để ngồi. Có người cho rằng thiên tài của bát hoang có thể đem ra so với họ, nhưng có người lại không cho là thế, giống kiểu Xích Phong. Dù sao thì tài nguyên và điều kiện tu luyện của họ tốt hơn nhiều. Tư Huynh nói đúng. Lúc này một âm thanh phiêu đãng chuyển đến, mọi người ngẩng đầu lên, thấy một bóng dáng cao ngạo đang rảo bước tới đây từ không trung, một bước đã tới trước mặt mọi người. Vũ Thần Huynh cũng đến rồi, không biết là người cảm thấy thế nào. Kiều Xích Phong ngẩng đầu nhìn thanh niên vừa xuất hiện, nhẹ giọng cười nói, thật không nghĩ tới người này cũng đến đây. Kiều Huynh nói có lý, người có bát hoang sao có thể gọi là thiên tài. Tề Vũ Thần bình thản cười, trường bào màu bạc khoác lên người hắn khiến người ta có loại cảm giác hư ảo, tùy thời có thể biến mất. Không thể nói thế được, ở bát hoang cảnh có không ít người có thể chất kỳ lạ, có tiềm lực to lớn, có thể không ngừng khai thác. Hôm nay là bát hoang, nhưng ngày khác sẽ là một nơi nào đó, thành tựu tương lai ai mà dự liệu được. Thanh niên nho nhã ban nãy tán dương Quân Mặc Tích, vừa nói vừa nhìn thoáng qua Tề Vũ Thần và Kiều Xích Phong. Không cần nói đâu xa, nếu như Không Minh và Lâm Phong xuất hiện trước mặt ta, thì dưới thần quyền của ta, họ sẽ chết ngay lập tức. Thanh âm của Kiều Xích Phong lộ ra vẻ cao ngạo, trên người phóng ra quyền ý mạnh mẽ như muốn phá tan thiên địa. Lúc Kiều Xích Phong nói chuyện đều nhìn Chu Thiên Nhược, ý tứ trong lời nói mọi người đều hiểu, hắn đang cố tình nói cho Chu Thiên Nhược nghe. Chu Thiên Nhược từng chiến đấu với Lâm Phong ở Thiên Bích Sơn Trang và hắn cũng không nói là mình thắng được Lâm Phong. Nhưng Kiều Xích Phong lại nói nếu Lâm Phong ở trước mặt mình sẽ bị giết ngay. Đây là miệt thị Chu Thiên Nhược một cách công khai, chứ không phải là nhắm vào Lâm Phong, bởi vì hắn vốn chẳng biết Lâm Phong là ai. Ta hoàn toàn tin tưởng Kiều Huynh có thể làm được, Tề Thiên Vũ nói. Chu Nhược Thiên nghe được hai người này nói vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng những người cùng tới tiểu thế giới này đều ở đồng lứa tuổi như vậy, nên sao hắn có thể thừa nhận mình thua kém Kiều Xích Phong? Nếu như ta dùng toàn lực cũng có thể giết chết Lâm Phong. Chu Thiên Nhược sau một hồi trầm mặc lạnh lùng mở miệng. Lâm Phong đang đứng trong đám người nghe vậy nhếch miệng cười nhạt. Những người này là thiên tài đến từ thánh thành Trung Châu, mỗi người đều có con bài riêng. Kiều Xích Phong và Chu Thiên Nhược đối chọi ngay gắt lại kéo hắn ra, chuyện này vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán. Xoay người, Lâm Phong chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhận ra có người đang đứng sau lưng mình mỉm cười. Đại sư huynh. Lâm Phong nhìn thấy người tới thì trong lòng kinh ngạc, đại sư huynh lại vô thành vô tức xuất hiện sau lưng hắn, thật là đáng sợ, cũng may đại sư huynh không phải kẻ thù, bằng không hắn đã chết từ lúc nào mà cũng không biết. Đi theo ta, Mộc Trần đạm mạc lướt mắt qua đám thanh niên thánh thành Trung Châu, sau đó thân ảnh lóe lên. Khi hai người họ vừa rời đi, Tề Vũ Thần nhìn xuống mọi người bên dưới. Nơi đây cũng sẽ không yên tĩnh, Tề Vũ Thần ta cũng xem như một nửa chủ nhà, mời mọi người đến giúp thì thế nào? Vũ Thần Huynh đã có lời mời, ta đương nhiên là tự nguyện, Kiều Xích Phong cười nói. Nếu như có thể thuận tiện xác minh tu vi với Chu Huynh thì càng thú vị hơn. Chu Huynh đến nơi đây đã một đoạn thời gian, sắp đến lúc phải quay về. Nếu như nguyện ý muốn xem thì ta sẽ cho các ngươi xem cho đã mắt. Tề Vũ Thần cười một tiếng, những người còn lại cũng không lộ vẻ cự tuyệt gì. Một nhóm thanh niên đứng dậy bước đi khiến người ta than tiếc. Nếu những người này có thể chiến đấu ở đây thì chuyện này mới thú vị. Còn họ có thể nhìn ra mấy người này mạnh cỡ nào mà dám không để thiên tài của bát hoang vào mắt. Lâm Phong đi theo Mộc Trần khắp các ngõ ngách trong Húc Nhật Thành, rất nhanh đã gặp được các vị sư huynh. Bọn họ làm theo lời dặn của Vũ Hoàng lúc trước, sau khi diệt Thiên Long Thần Bảo thì các đệ tử thiên đài âm thầm tiến vào nơi đây. Nhưng tòa cổ thành này quá mênh mông rộng lớn cho nên đến giờ họ chưa gặp lại nhau, chỉ có Mộc Trần mới có thể tìm được bọn hắn và gom lại. Bây giờ 12 đệ tử thân truyền của thiên đài kể cả Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần đều tới. Đại sư huynh, chúng ta sẽ đến Tề gia sau. Lâm Phong hỏi Mộc Trần, đệ tử thiên đài tụ họp ở Húc Nhật Thành có phải là vì Tề gia hay không? Đương nhiên, lần trước chỉ có ngươi, Nhược Tà và Kình Thiên đại náo Tề gia, chuyện vui thế này thì cũng phải để chúng ta hưởng lây với chứ. Từ trước đến nay, thiên đài chúng ta rất đồng tâm. Mộc Trần mỉm cười đáp lại rồi quay sang nói với Hầu Thanh Lâm. Thanh Lâm, người dẫn các sư đệ đến Tề gia trước, hiểu phải làm như thế nào rồi chứ? Còn ta thì đi thông báo cho sư tôn. Hiểu rồi. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, khi nghe được lời của Mộc Trần mọi người đều không giấu được vẻ hưng phấn, rốt cuộc cũng đến phiên Tề gia. Sau Thiên Long Thần Bảo lại đến Tề gia, người Húc Nhật Thành có lẽ sẽ không dám tưởng tượng thiên đài lần này sẽ liều lĩnh như vậy. Chúng ta đi. Hầu Thanh Lâm nói một tiếng, mọi người lập tức bay thẳng đến Tề gia, còn họ không bay trên không trung mà đạp bộ cho nên thu hút rất nhiều ánh mắt người đi đường. Trên đường lớn của Húc Nhật Thành có một nhóm người đếm ra 11, đang theo gió mà phong thái như tiên thiên lướt đi. Khí chất thật là thanh tú, những người nào đây? Nhiều người nhìn về phía này không khỏi chớp mắt, 11 người họ đi nhanh như gió, khí thế uy vũ hiên ngang, từng người đều có khí chất phi phàm rất riêng nhưng đều đáng sợ cả. Những điểm này khiến bọn họ rất tò mò và hào hứng, những người này rốt cuộc là tuấn kiệt của phương nào? Hình như ta thấy Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm là người dẫn đầu, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn tú phiêu giật, đúng là thiên đài Hầu Thanh Lâm. Ta lại thấy tăng nhân kia là Thiên Si. Không thể nào, ta hình như thấy thần tượng Lâm Phong. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, không gian dường như tĩnh lặng. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si và cả Lâm Phong thì bọn họ đều là người của thiên đài rồi. Nghĩ đến thiên đài, mọi người liền nhớ tới tin tức mấy hôm trước truyền đến từ Tây Hoang, Thiên Long Thần Bảo đã bị thiên đài diệt đi. Ban nãy có một thân ảnh trong hư không ta thấy rất quen, hắn chính là Hạ Thiên Phàm từng độc chiếm cả khu vực Trung Hoang. Không thể nào, phương hướng mà bọn họ đến đều là Tề gia. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, nghe đến đó thì mọi người khẽ run lên, bọn họ dường như cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra, đi, đi Tề gia cho vui. Ngay lúc đó mọi người nhao nhao chạy theo nhóm người này, mặc dù họ cũng không biết nguyên do, nhưng thấy những vị kia hội tụ thì chắc chắn là có chuyện, bọn họ cũng rất muốn thỏa mãn trí tò mò của mình. Tề gia ở Húc Nhật Thành vẫn trường thịnh mà không có dấu hiệu suy bại, cho dù lần trước Lâm Phong và Nhược Tả giết chết mấy trăm tôn vũ cảnh, nhưng vẫn không làm lung lay gốc rễ của họ, cùng lắm chỉ khiến Tề gia có chút vết nứt, chỉ cần trải qua thời gian vết nứt này có thể liền lại, chỉ cần Vũ Hoàng còn, Tề gia sẽ còn. Thời gian này, nơi xa có từng người bước đến một cách chậm rãi chính là nhóm đệ tử thiên đài. Những người này bước chậm mà đến, nhưng lại trông rất nhẹ nhàng tiêu sái. Phía sau bọn họ còn có nhiều thân ảnh đi đến, như những trận cuồng phong dữ dội. Nhưng dù thế nào, bọn họ vẫn bảo trì khoảng cách với nhóm Lâm Phong. Bây giờ bọn họ đã xác định chắc chắn là đệ tử thiên đài. Ở Bát Hoang, thanh danh của 12 đệ tử thân truyền của thiên đài lan xa, nhất là vài người trong đó đã mấy lần lộ diện, vì vậy không bị người ta nhận ra mới lạ. Mọi người không hề đoán sai, người của thiên đài đúng là đến Tề gia. Phải biết rằng những năm gần đây thiên đài và Tề gia thế như nước lửa, Tề gia không ngừng truy sát bọn họ, thậm chí còn trao thưởng những ai giết được. Vậy mà hôm nay thiên đài lại đến Tề gia. Người thiên đài đương nhiên tới đây không phải là để chết, và người Tề gia cũng không đơn thuần dễ đối phó như Thiên Long Thần Bảo, vì vậy cục diện này mới khiến người ta hứng thú. Động tĩnh lớn như vậy, người Tề gia cũng biết thiên đài đến, nhưng không có hành động gì, không tỏ thái độ, cũng không có người chủ động xuất chiến. Chuyện này rất kỳ lạ. Lấy thực lực của 12 đệ tử thân truyền thì nếu Vũ Hoàng không xuất hiện, không ai dám tranh phong với bọn hắn. Tề gia đến cả Lâm Phong và Nhược Tà còn không ngăn cản nổi thì nói gì đến cả 11 vị. 11 đệ tử thiên đài bình tĩnh đứng đó không nói gì, 8 người nơi xa cũng dừng bước đứng nhìn. Một khi đệ tử thiên đài tụ tập thì chắc chắn kế tiếp sẽ có chuyện. Hầu Thanh Lâm phất tay một cái, 11 đệ tử bay lên không trung quan sát Tề gia mênh mông. Nơi này là địa phương thần thánh của Đông Hoang, Tề gia đã đứng vững bao năm ở đây, bây giờ có rất ít người biết rốt cuộc Tề gia đã tồn tại bao nhiêu năm. Đệ tử thiên đài đến bái phỏng Tề gia. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói lớn, âm thanh lập tức trở nên vang dội khắp không gian. Xa xa bên trong Tề gia có một bóng người đang tiến tới, nhìn thấy người cầm đầu trong mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng khác thường, người này chính là Tề Thiên Hành, gia chủ của Tề gia. Các người cũng nên biết, Tề gia chúng ta vẫn luôn truy tìm các ngươi. Tề Thiên Hành lạnh lùng nói. Vừa vặn hôm nay, bọn chúng ta tự đưa tới cửa cho các người đỡ mất công tìm kiếm. Bên cạnh xuất hiện bóng dáng của Mộc Trần chậm rãi bay xuống, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Mộc Trần xuất hiện, 12 đệ tử thân truyền của thiên đài đã đủ. Ngay khi Tề Thiên Hành trông thấy Mộc Trần xuất hiện thì cũng cảm thấy kiêng kỵ vài phần. Thực lực của tên này rất đáng sợ. Mộc Trần thì không để ý thần sắc khó coi của Tề Thiên Hành mà cất cao giọng nói. Một năm trước, Tề gia mang theo mấy cỗ thế lực đến Tiên Cảnh Thành, ngay lúc ta không có ở đó cho nên không thể gặp được, thật là đáng tiếc. Nhưng hôm nay Mộc Trần bất tài dẫn một đám đệ tử đến Tề gia, lãnh giáo các anh kiệt nơi đây, thông qua sinh tử chiến. Sinh tử chiến? Mọi người nghe Mộc Trần nói vậy khẽ run lên, Thiên Đài ghé Tề gia để khiêu chiến sinh tử sao? Đấu thế nào? Âm thanh của Tề Thiên Hành trầm xuống, nội tâm suy nghĩ đối sách. Vũ Hoàng không được tham dự, đứa nào tham gia là chó. Ngươi và ta là tôn chủ, thì ngươi nếu không bước ra, ta cũng không ra. Còn ngươi tham gia thì ta sẽ phụng bồi, trừ bỏ Vũ Hoàng ra, ta và ngươi, thì Thiên Đài còn 11 đệ tử. Tề gia có thể lựa chọn độc chiến, song chiến, thậm chí loạn chiến cũng được. Mọi thứ do Tề gia ngươi quyết định. Mộc Trần lạnh nhạt nói, trong sự bình thản tràn ngập tự tin, muốn độc chiến hay loạn chiến đều do Tề gia quyết định, Thiên Đài chỉ có 11 người, dù chiến kiểu nào cũng chơi. Tề gia có thể chọn người xuất chiến của Thiên Đài không? Tề Thiên Hành hỏi. Người dù gì cũng là tôn chủ, tại sao lại hỏi ra cái lời buồn cười như vậy? Thiên Đài chúng ta cho các người lựa chọn hình thức chiến đấu đã là nhượng bộ lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn lấy người mạnh nhất của các người đối phó người yếu nhất của chúng ta sao? Độc chiến sẽ là Lâm Phong hoặc Hầu Thanh Lâm, song chiến ta sẽ cho cả hai người họ cùng lên, tam chiến thì là Lâm Phong, Thanh Lâm, Thiên Si, tứ chiến là Thanh Lâm, Thiên Si, Lâm Phong, Nhược Tà, sau đó cứ tăng dần như vậy. Mộc Trần lại nói tiếp, ta sẽ cử ai cũng sẽ nói cho các người biết, hiện tại Tề gia các ngươi có phải nên trả lời hay không, rốt cuộc ứng chiến hay là không? Không ứng chiến thì thế nào? Tề Thiên Hành nghe được thứ tự ứng chiến của Thiên Đài, biết rõ là Tề gia không có hy vọng chiến thắng, thực lực hiện tại của Hầu Thanh Lâm rất khó lường, hơn nữa còn có Lâm Phong. Tề gia ngoại trừ hắn thì chắc chắn không ai có thể ngăn cản hai người này, dù quyết định thế nào Tề gia cũng sẽ thua. Không ứng chiến thì Thiên Đài ta sẽ cho rằng Tề gia không dám đối chiến, đến lúc đó thì các đệ tử sẽ tiến vào càn quét thôi. Mộc Trần nói một cách bình thản khiến Tề Thiên Hành tức giận, Thiên Đài thật là cương kiêu ngạo. Các người coi Tề gia ta là chỗ nào? Tề Thiên Hành lạnh lùng quát. Ta đã hạ chiến thư mà Tề gia lại không chiến thì chúng ta chỉ có thể chủ động mà chơi. Khi người Tề gia truy sát đệ tử Thiên Đài thì các ngươi xem Thiên Đài chúng ta là thế nào, bây giờ còn mở mồm mà nói ra, không thấy thối sao? Âm thanh của Mộc Trần bình tĩnh nhưng lộ ra sự phẫn nộ, hôm nay Tề gia không muốn chiến cũng phải chiến. Làm càn. Một âm thanh lạnh lẽo chuyển đến, Tề Hoàng đã xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt băng lãnh phóng về đám người Thiên Đài. Đệ tử của ta tự mình đường đường chính chính đến đây bái kiến, muốn luận võ, mà ngươi lại nói vậy. Vũ Hoàng đã sớm tới, vừa thấy Tề Hoàng liền bước ra. Các ngươi xem nơi này là Thiên Long Thần Bảo sao? Âm thanh của Tề Hoàng rất lạnh. Hôm nay Thiên Đài đặt chân đến Tề gia cũng giống 7 ngày trước đến Thiên Long Thần Bảo, nhưng bây giờ ôn hòa hơn, khi trước bọn họ không cần chào hỏi mà trực tiếp đánh thẳng vào luôn. Tề gia và Thiên Long Thần Bảo đều đã công kích Thiên Đài chúng ta, vì vậy giữa hai bên chẳng có gì khác biệt, Vũ Hoàng cười lạnh nói. Nhưng bên cạnh Tề Hoàng lúc này đã xuất hiện thêm Đông Hoàng, trên người ông ta phóng ra sự lạnh lùng bất tận. Chỉ có điều khi ông ta vừa xuất hiện cũng có một luồng sát ý cùng lúc khóa chặt lấy ông ta, khiến ông ta ngạc nhiên vô cùng. Luồng sát ý mạnh mẽ này không cần nói cũng biết là ai đến. Vấn gia người cũng dám ra tay với Tề gia. Âm thanh của Đông Hoàng lạnh lùng, bên cạnh Đông Hoàng lại có thêm một Vũ Hoàng xuất hiện, người này mang theo một thân khí thế uy nghiêm, chính là Tư Không Trung Vị Vũ Hoàng với thực lực đáng sợ. Đây đã là vị Vũ Hoàng thứ năm. Vấn Hoàng tiến đến đứng cạnh Vũ Hoàng, còn đối phương bên kia có tận hai Hoàng nữa. Lão Hủ tới chậm. Trong hư không có một thân ảnh như ẩn như hiện, mặt mũi già nua nhưng toát ra khí thế của thượng vị giả. Khi thấy rõ dung mạo, thân sắc của Đông Hoàng và Tề Hoàng lóe ra, lão bất tử kia thế nhưng cũng đến, ăn lâu như vậy mà còn chưa chết, sống cũng dài quá rồi. Lão Hoàng chủ đến Tề gia ta là muốn làm gì? Đông Hoàng cười cười. Ông ta chính là Lão Hoàng chủ của Bất Tử Thiên Cung, Vũ Hoàng vậy mà có thể mời được ông ta tới. Nghe nói ân oán Tề gia và Thiên Đài rất sâu, ta đương nhiên đến để hóa giải đoạn ân oán này. Thân hình của Lão Hoàng chủ mờ ảo bất định. Hóa giải thế nào? Đông Hoàng đạm mạc hỏi. Nghe nói Tề Hoàng từng đánh tới tiểu thế giới của Thiên Đài, oán hận hai bên chất chứa đã sâu. Nếu vậy thì sao không để đám hậu bối đến mà giải quyết, cho chúng chiến một trận thống khoái? Lão Hoàng chủ vuốt râu cười nói. Đông Hoàng hừ lạnh, ông ta vừa xuất hiện đã đánh vỡ thế cục cân bằng, bọn họ hoàn toàn rơi vào thế yếu, đối phương nhiều hơn bọn họ một hoàng. Đáng tiếc, trước kia, Tư Không Hoàng đã chết trong bữa tiệc rượu. Thật là nhiều Vũ Hoàng, đến cả Bất Tử Thiên Cung Lão Hoàng chủ cũng đến, lần này Thiên Đài chơi lớn rồi. Mọi người bị rung động sâu sắc, Lần này thiên đài chơi lớn thật, Thiên Long Hoàng không có khả năng sẽ xuất hiện, còn Tư Không Hoàng thì đã chết từ trước, thực lực đồng minh của Tề gia yếu hơn. Thiên đài các người đang tính uy hiếp Tề gia ta sao? Trong lúc mọi người đang nói chuyện lại có một vũ hoàng khác xuất hiện, chính là Đan Hoàng. Trận chiến gì đây? Hô hấp của mọi người có chút dồn dập, hôm nay có nhiều vũ hoàng xuất hiện quá, hôm Thiên Long thần bảo bị diệt chả có náo nhiệt được như bây giờ. Tề gia đánh tiểu thế giới của vũ hoàng tạo ra mà lại nói là thiên đài uy hiếp, chẳng lẽ chỉ cho phép Tề gia công kích thiên đài mà không cho thiên đài trả đòn sau? Huống chi thiên đài cũng chỉ có 12 đệ tử thân truyền thôi, còn Tề gia thì có cả một gia tộc, mọi chuyện vẫn nên để bọn hậu bối giải quyết với nhau. Thiên Ma Hoàng đột ngột xuất hiện, đám người thử đếm một chút xem đây là vị vũ hoàng thứ mấy. Sắc mặt đám người Tề gia ngày càng khó coi, thiên đài lại có thể mời chúng hoàng đến Húc Nhật Thành ghé qua Tề gia của hắn, muốn Tề gia phải nối gót Thiên Long thần bảo sau. Người giới vũ hoàng mới được chiến, vũ hoàng không được tham gia, còn nếu tham gia thì sẽ biến thành hoàng chiến. Sau khi câu nói này kết thúc, mọi người liền thấy một bóng dáng cường tráng đang vác một cái cây to đạp bước mà đến. Đại viên hoàng của Hoa Quả Sơn cũng đến, mà đến là để trợ giúp cho vũ hoàng. Số lượng vũ hoàng lúc này đã nghiêng hẳn về một bên, Tư Hoàng của Tề gia hoàn toàn bị áp chế. Vấn Hoàng và Thiên Ma Hoàng đều đến, nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng không ngờ lão hoàng chủ của Bất Tử Thiên Cung và Đại Viên Hoàng cũng tới, nhất là lão hoàng chủ gần đây đã đến giới hạn, thì sợ chẳng kiên trì được bao lâu nữa, nếu như hôm nay mà xảy ra đại chiến thì càng hung hiểm hơn. Vũ Hoàng kẽ gật đầu chào hỏi lão hoàng chủ, sau đó nhìn một lượt nhìn những người đến trợ giúp. Ngày xưa Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng liên thủ công kích tiểu thế giới của ta, hơn nữa còn có ba cỗ thế lực ở Thiên Cảnh Thành, còn họ chèn ép thiên đài chúng ta phải giải tán. Dù vậy vẫn không bỏ qua mà trao thưởng cho người săn giết được người của thiên đài. Bọn họ bắt nạt chúng ta quá đáng, chuyện này toàn bộ Bát Hoang đều biết. Việc này cuối cùng cũng phải giải quyết. Hôm nay ta mời chư hoàng của Bát Hoang Cảnh đến và cả lão hoàng chủ để chủ trì đại cục. Thiên đài ta hôm nay đến khiêu chiến để rửa nhục. Vũ Hoàng nói một cách nhẹ nhàng, sau đó nhìn xuống 12 đệ tử của mình. Đệ tử của ta đã đến, bọn họ đại diện cho cả thiên đài, bất luận Tề gia có ứng chiến hay không, trận chiến này vẫn diễn ra như thường. Mọi người nghe thấy lời Vũ Hoàng liền chấn động, hôm nay thiên đài mời chúng hoàng đến đây để cường thế ép Tề gia phải ứng chiến dù muốn hay không. Lão hoàng chủ, đại viên hoàng, chuyện giữa Tề gia chúng ta và thiên đài không liên quan đến Bất Tử Thiên Cung và Hoa Quả Sơn, hai vị hà tất phải tham dự. Đông Hoàng không đáp lại lời Vũ Hoàng mà quay sang nói với lão hoàng chủ cùng đại viên hoàng, hắn biết rõ thế cục hôm nay cũng sẽ không được quyết định bởi thiên đài hay Tề gia mà phụ thuộc vào chúng hoàng. Ta và Vũ Hoàng là bạn tốt của nhau. Đại viên hoàng tính cách ngay thẳng, gọn gàng, dứt khoát khiến Đông Hoàng khựng lại, chỉ có thể rời mắt sang lão hoàng chủ. Từ sau khi tin tức ta sắp đến giới hạn được truyền ra, Tề gia đã không ít lần nhắm vào Bất Tử Thiên Cung chúng ta, chuyện này đừng có nhiều lời. Hơn nữa Tề gia chèn ép thiên đài là sự thật. Chẳng lẽ ngươi chỉ cho quan đốt đèn mà ngươi không cho dân thổi lửa sao? Hôm nay hai bên giải quyết ân oán, chỉ cần Vũ Hoàng không nhúng tay thì chúng ta cũng không tham dự. Âm thanh của lão hoàng chủ rất thấp nhưng truyền vào tai mọi người rất rõ ràng, đến người ở nơi xa cũng có thể nghe được. Nếu đã như thế, ta cũng sẽ không nói thêm. Đông Hoàng không nói nữa mà quét ánh mắt sắc bén về đám người Lâm Phong. Các ngươi tự nhận có thể càn quét Tề gia thì xin mời. Nói vậy là Đông Hoàng không hề có ý định ứng chiến mà chơi loạn chiến sao? Trong âm thanh của Vũ Hoàng có một tia trào phúng. Tề gia lớn như vậy mà không dám cử người ra ứng chiến với 12 đệ tử của ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Lúc đó bên trong Tề gia xuất hiện một tia sáng và âm thanh, lập tức một hàng thân ảnh đi ra trước mặt mọi người. Những vị này cũng giống 12 đệ tử thân truyền của thiên đài, trẻ tuổi, khí chất phi phàm, tinh thần sôi sục, nhiệt huyết như trâu. Chính là họ. Lâm Phong nhìn thấy nhóm người này thì nhau mắt lại, bọn họ tổng cộng có 9 người, là những thanh niên ban nãy ngồi thưởng trà thiên đàn, bọn họ đến từ Thánh Thành Trung Châu. Bọn này, vậy mà lại đến Tề gia. Người bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này bắt đầu nghị luận sôi nổi, những thanh niên này rất lợi hại, trong đó có Hạ Thiên Phàm khiêu chiến khắp nơi bách chiến bách thắng, chỉ có Không Minh là được hắn thừa nhận. Thu Thiên Nhược nói hắn và Lâm Phong đấu ngang tay, còn Kiều Xích Phong nếu nói gặp Lâm Phong thì có thể đập chết Lâm Phong dễ dàng. Hôm nay những người này vậy mà lại vì Tề gia mà ra mặt, hơn nữa trước đó còn nói muốn khiêu chiến 12 đệ tử thân truyền của thiên đài, bây giờ thì tất cả đều ở đây. Không lâu trước đây chư huynh còn đang luận bàn là muốn lĩnh giáo 12 vị đệ tử thiên đài có thực lực đáng gờm, bây giờ bọn họ đã đứng trước mặt mọi người rồi, thật khéo. Tề Vũ Thần mỉm cười, những thanh niên kia bắt đầu bùng phát ngọn lửa hưng phấn. Sở dĩ bọn họ đến nơi này là để lịch lãm rèn luyện, kiến thức xem thực lực của cường giả đây thế nào. Đám người bình thường thì chẳng có gì thú vị, chỉ có những yêu nghiệt kia mới có thể làm dấy lên ý chí chiến đấu của họ. Bây giờ những người đứng trước mặt họ đây là 12 người, thanh danh vang dội trong bát hoang. Hôm nay là thời điểm Tề Gia và Thiên Đài giải quyết ân oán. Nếu như các vị không liên quan Tề Gia, có thể bước qua một bên mà xem chiến. Mộc Trần nhìn đám người này một cái. Người từ Thánh Thành Trung Châu có chút khó chơi, ít nhất ở Tề Gia không có ai mạnh. Còn nếu họ tham chiến thì Thiên Đài chắc chắn sẽ gặp cản trở không nhỏ. Các ngươi không phải mới mối rồi là muốn chiến sao? Chúng ta bây giờ đại biểu cho Tề Gia. Không biết chư vị huynh đệ có nguyện ý cùng chiến đấu để lãnh hội phong thái của yêu nghiệt nơi đây? Tề Vũ Thần biết rõ tâm lý những người này, bọn họ từ Thánh Thần Trung Châu đến, đương nhiên sẽ có người cảm thấy bản thân ưu việt. Nếu như có thể chiến thắng một trong nhân vật yêu nghiệt nổi danh trước mặt thì có thể thỏa mãn cảm giác này nọ của họ. Vừa vặn ta muốn nhìn thực lực Thiên Đài một chút, Kiều Xích Phong lộ ra đôi mắt sắc bén. Mộc Trần vẫn nhẹ nhàng nói, nếu đã muốn lĩnh giáo thực lực của đệ tử Thiên Đài thì chiến đi. Gió nhẹ phất qua, 9 thanh niên của Thánh Thành Trung Châu vẫn đứng yên đó, nếu như đã gặp đối thủ thì không thể lùi bước. Đông Hoàng nhìn một màn này cười nói, 9 người các ngươi chiến đấu với 11 đệ tử Thiên Đài. Đông Hoàng nói 11 đệ tử hiển nhiên đã bỏ qua Mộc Trần, thực lực của hắn cao sâu khó lường, hiện tại trên người hắn luôn lợi ra một tầng khí tức mông lung khó dò. Mộc Trần không tham chiến thì còn gì tốt hơn nữa. Chờ chút, lúc này truyền đến một đạo âm thanh, mọi người tìm kiếm nơi phát ra thì thấy một thanh niên bạch y lưng đeo cổ kiếm, Lâm Phong. Lâm Phong bước ra nhìn vào Chu Thiên Nhược nhàn nhạt nói, Chu Thiên Nhược, vừa rồi Thiên Đàn ngươi nói nếu như lấy toàn lực đánh ta thì có thể giết ta phải không? Chu Thiên Nhược thấy Lâm Phong bước ra, ánh mắt như kiếm nhìn mình thì liền đơ người ra. Trên Thiên Đàn bị Kiều Xích Phong khiêu khích cho nên hắn đã nói toàn lực có thể giết chết được Lâm Phong, nhưng lại không ngờ Lâm Phong nghe được chuyện này. Lúc đó tên này đang đứng giằng co trước mặt hắn khiến hắn có cảm giác có tật giật mình, vì vậy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Dù sao lần trước là hắn thua dưới tay Lâm Phong, còn bị trà đạp, không ít người ban nãy nghe được họ nói chuyện ở Thiên Đàn cũng mỉm cười. Ban nãy Chu Nhược Thiên còn hùng hổ như thế, khi đó mọi người cũng hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Có thể giết Lâm Phong hay không, đây chính là thời điểm để kiểm chứng. Lăn ra đây mà chiến. Lâm Phong quát lên một tiếng, hư không xuất hiện một luồng chiến ý cuồn cuộn, như vồ lấy Chu Nhiệt Thiên Nhược. Chữ chiến vang dội khắp nơi đập vào tai Chu Thiên Nhược. Chiến, Chu Thiên Nhược cũng không thể tránh, lời đã lỡ nói ra thì không thể lấy cớ không ứng chiến được. Tư huynh, người này bêu xấu ngươi mà còn không mau giết hắn đi. Kiều Sức Phong thấy Chu Thiên Nhược còn chần chờ, liền đổ thêm dầu vào lửa. Trên người Chu Thiên Nhược đã bắt đầu hội tụ hoàng kim thánh khí. Trong phút chốc cả người hắn như được mặc một kiện giáp vàng uy nghiêm rực rỡ. Không gian chung quanh như bị lu mờ, chỉ còn hắn với thánh quang chói mắt. Chiến ý được thiêu đốt điên cuồng. Người bên cạnh hắn đều không tự chủ được mà thối lui. Mặc dù người đứng xem rất xa nhưng vẫn cảm thấy chói mắt. Cái miệng Lâm Phong khẽ nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh. Chu Thiên Nhược bây giờ rất chói mắt, nhưng lúc hắn còn chần chờ, có nghĩa là hắn đã thua Lâm Phong. Hắn đang nghĩ có nên sử dụng chiêu thức mạnh nhất ép Lâm Phong mở kiếm hay không. Hắn thực sự không biết nên làm thế nào để thắng Lâm Phong. Nguyên tố thiên địa gào thét hóa thành một thanh kiếm lớn, nhưng nó không có mũi kiếm, chỉ có duy nhất khí thế như núi đè nặng xuống mọi người. Đông. Ngay lúc Lâm Phong bước chân ra, mọi người cảm giác tim đập không ngừng. Dù ở rất xa họ vẫn cảm nhận khí tức tử vong chèn ép. Đây cũng chỉ là ảo giác mà nó đáng sợ như vậy. Huống hồ Chu Thiên Nhược đang ở trong đó. Đáng sợ hơn là đột nhiên thân thể Lâm Phong biến mất. Lần tiếp theo hắn xuất hiện cùng với vô số ảnh tử bay tới. Oanh! Thiên địa như nổ tung ra, thanh kiếm kia như núi đánh xuống Chu Thiên Nhược một cách hung hăng, nhanh, nặng. Tức loại khí thế này, hoàng kim thánh quang dường như sắp tắt. Khe hở. Mọi người ngạc nhiên nhìn các khe hở. Trong nơi bị đánh xuống, công kích của Lâm Phong đã cường đại đến mức làm nứt cả không gian. Âm thanh rung động cũng không xua tan đi được sự đáng sợ, tiếng vang ầm ầm đánh vào tai mọi người. Tâm thần bọn họ càng thêm trầm trọng, cảm giác linh hồn cũng không có yên, khiến bọn họ hít thở không thông. Hơn nữa còn cảm thấy dường như bản thân sắp chết. Ống, trong miệng của Chu Thiên Nhược phát ra âm thanh gào thét như dã thú không giống người, nhưng rất nhanh nó bị che lấp đi, âm thanh ầm ầm lần nữa vang lên. Mọi người đã thấy Chu Thiên Nhược nằm dạp trên mặt đất, áo giáp hoàng kim đã muốn nứt ra, toàn thân hắn đều có máu đỏ thẫm, còn Lâm Phong thì đang đứng trên cao, lạnh lùng quan sát hắn. Chu Thiên Nhược dãy dựa đứng lên, chui vết máu nơi khóe miệng, ánh vàng của áo giáp hoàng kim cùng màu đỏ của máu quyện chung một chỗ trông vô cùng chói mắt. Khi ở Thiên Bích Sơn Trang, Chu Thiên Nhược đấu ngang tay với Lâm Phong thật sao? Trong lòng mọi người đều nghĩ đến khi Chu Thiên Nhược đề cập đến Thiên Bích Sơn Trang, nhưng lại không hề nói đến Lâm Phong mà chỉ nói về Bắc Yên Vân. Chỉ khi thanh niên thanh tú kia đề cập chuyện này, thì Chu Thiên Nhược mới thừa nhận là có chiến với Lâm Phong một trận ngang tay. Sau đó Kiều Xích Phong đả kích thì lại nói nếu như dùng toàn lực có thể giết chết Lâm Phong. Lúc Chu Thiên Nhược nói, mọi người đã hoài nghi, cho rằng là hắn đang phóng đại. Với chiến tích của Lâm Phong thì mọi người không hề tin tưởng Chu Thiên Nhược có thể làm được như thế, cùng lắm chỉ đánh hòa. Nhưng hiển nhiên bọn họ đã đánh giá thấp Lâm Phong. Nhìn tình hình hiện tại thì đã biết được thật giả, người đang bò từ dưới đất lên nói mình có thể giết chết được Lâm Phong sao? Bây giờ nghĩ lại thì lời nói của Chu Thiên Nhược khi nãy là rất buồn cười. Vậy thì hiện tại Chu Thiên Nhược thê thảm như vậy là tại hắn còn chưa xuất toàn lực sao? Đương nhiên là không có khả năng. Thực lực của Lâm Phong lại cường hãn hơn và hắn vẫn bá đạo như cũ. Mọi người khi nhìn thấy Lâm Phong công kích làm cho cả trời đất cũng động theo. Công kích này không biết đã mạnh gấp bao nhiêu lần so với lúc ở Chúng Hoàng Ước Hẹn. Chu Thiên Nhược có thể tiêu diệt một gia tộc thì thực lực của hắn hẳn là rất mạnh. Nhưng bây giờ lại đánh cho bỏ lăn bỏ tỏi như vậy thì trông hắn lại yếu ớt vô cùng. Không phải là người có thể giết ta sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn Chu Thiên Nhược ở bên dưới, âm thanh không lớn nhưng khi rơi vào tai Chu Thiên Nhược thì đặc biệt khuất nhục. Giờ khắc này hình như tất cả ánh mắt đều tập trung vào hắn. Khi hắn bị vũ nhục lại nhớ đến lời nói trước đây của mình, hắn càng cảm thấy nhục nhã hơn. Hoàng kim thánh khí quay cuồng, trong đôi mắt Chu Thiên Nhược toát lên sự không khuất phục. Oanh! Đột nhiên lúc đó lại có lực lượng đại thế mạnh mẽ đánh xuống, khiến hắn vừa nhỏm dậy lại bị ngã sấp mặt. Lâm Phong bước ra ngoài, rồi phóng xuống bên dưới. Bất khuất sau, vậy thì ta dùng lực lượng tuyệt đối đánh cho ngươi lật nhào, chèn ép ngươi đến khi ngươi khuất phục. Lực lượng đáng sợ đánh lên mặt đất, cùng với đất cát trong phạm vi công kích nứt ra vô số khe hở, giống như có động đất cấp 10. Chu Thiên Nhược bị dẫm đạp trong các khe hở nhịn không nổi mà phun máu ra. Oanh! Hoàng kim quyền ý đánh bay cả khu đất, thân thể Chu Thiên Nhược phá vỡ sự chèn ép mà vùi vào trong đất. Bên trong mắt Lâm Phong xuất hiện một tia cười lạnh, bước chân lại đạp xuống, bàn tay khổng lồ đập vào đại địa khiến cho đất rung dữ dội. Lâm Phong thông qua thổ bí truyền có thể cảm nhận được rung động trong đất. Hừ, hắn cười lạnh bước chân ra, mỗi bước đều mang theo sức nặng ngàn cân, mỗi dấu chân đều để lại một khe hở trên mặt đất. Mặt đất rất nhanh bị biến thành một đống hỗn độn giống như vừa trải qua một trận thiên tai. Lúc này vang lên một tiếng gào thét, áo giáp của Chu Thiên Nhược giúp hắn phá đất chui lên. Thời khắc hắn phá vỡ mặt đất, có một cơn lốc tiến đến với tốc độ như sét đánh, làm cho Chu Thiên Nhược hoảng hốt. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh kiếm đang bổ tới với khí thế đáng sợ. Chu Thiên Nhược tu luyện Hoàng Kim Thánh Khí bí truyền, có lực công kích đáng sợ, dù tốc độ quán nhanh nhưng vẫn không bằng Lâm Phong. Vì vậy mà khi hai người họ đấu với nhau thì hắn cũng không có lực lượng công kích mạnh bằng Lâm Phong, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Hoàng Kim Thánh Khí ẩn chứa công kích cường đại, nhưng bây giờ dường như chỉ có thể dùng để đỡ đòn. Kiếm đánh lên người Chu Thiên Nhược làm hắn bay xa mấy ngàn mét, Hoàng Kim Thánh Khí rạn nứt, máu me đầm đìa, lục phủ ngũ tạng quán bị chấn động mạnh, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Trên người hắn dường như có một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra. Năng lực chống đỡ thật mạnh, Lâm Phong thầm nghĩ. Công kích quán cường đại như vậy, nếu như gặp người bình thường, có tu vi Tôn Vũ Cảnh tầng 9 sớm đã chết mấy lần. Nhưng Chu Thiên Nhược nhờ vào Hoàng Kim Thánh Khí hộ thể mà không chết. Hình như pháp tắc hoàng khí sắp xuất hiện, nhưng vẫn chưa chạm đến mức độ nguy hiểm đó. Điều này đồng nghĩa với việc Chu Thiên Nhược chưa bị uy hiếp đến tính mạng, nếu không thì cỗ lực lượng pháp tắc kia nhất định sẽ xông ra bảo vệ hắn. Mọi người đều đang vì phòng ngự mạnh mẽ của Chu Thiên Nhược mà rung động, bị Lâm Phong điên cuồng hành hạ như vậy mà vẫn còn đứng được, thật là biến thái. Nhưng lại không may, đụng phải Lâm Phong, nếu không thì đưa một người có sức công kích yếu hơn ra, khả năng không đả động gì đến hắn được. Lâm Phong bước tới trước mặt Chu Thiên Nhược, chỉ trong nháy mắt, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, hắn lạnh lùng ấy. Nếu người không giết ta, thì ta sẽ giết ngươi. Lời vừa dứt, Chu Thiên Nhược liền đánh về phía Lâm Phong. Oanh một tiếng, kiếm của Lâm Phong lại đánh bay Chu Thiên Nhược ra ngoài, thân ảnh lại bay lên đạp một chân vào thẳng giữa mặt của Chu Thiên Nhược, rồi đạp hắn xuống đất trở lại. Giết! Chu Thiên Nhược dường như phát điên, Hoàng Kim Thánh Khí của hắn quay cuồng, nhưng Lâm Phong lại đạp mạnh chân xuống và cúi đầu nhìn gương mặt giận dữ đến vặn vẹo của đối phương. Tự rước lấy nhục. Lâm Phong thấy mặt mũi tên đó dữ tợn nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi quay người về nơi đứng của đệ tử Thiên Đài mà không nhìn lại tên kia dù chỉ một lần. Lâm Phong biết rõ Chu Thiên Nhược đang muốn khiêu khích hắn để Mình giúp hắn kích phát bảo vật, nhưng Lâm Phong đương nhiên sẽ không ngu mà choán cơ hội này. Mỗi lần công kích đều dừng đúng lúc, mục đích chỉ để vũ nhục và đánh vào tâm lý của hắn. Lâm Phong thì đương nhiên cũng muốn giết Chu Thiên Nhược, nhưng nhìn thấy phản ứng của đối phương thì hắn nghĩ chỉ cần trà đạp tên này đã trị được hắn rồi. Những thanh niên còn lại nhìn thấy thảm cảnh của Chu Thiên Nhược mà chấn động. Tên gia hỏa bá đạo này nhìn như công kích đơn giản nhưng lại ẩn giấu lực lượng rất cường đại, khoảng 500 lần đại thế. Khi phong kiếm chém ra lại ẩn chứa nhiều lực lượng bí truyền như vậy, ma đạo bí truyền và tử vong bí truyền. Rốt cuộc Lâm Phong hắn khống chế được bao nhiêu lực lượng bí truyền và dung hợp chúng vào công kích để phát được ra lực lượng đáng sợ như vậy. Cảnh giới của Lâm Phong rất thấp nhưng công kích của hắn thì lại bất đồng. Đây là do sự lĩnh ngộ của hắn đối với lực lượng bí truyền, thực lực của hắn sớm đã không thể dùng cảnh giới để đo lường. Một cái tiểu thế giới như Bát Hoang Cảnh mà cũng có nhân vật cỡ này, những thanh niên kia trong lòng hơi khiếp sợ. Loại người này nếu như sinh trưởng trong không gian của bọn họ thì đã trở thành nhất đại thiên tài. Điều khiến cho người ta thấy kinh hãi là rốt cuộc ai đã dạy hắn cách dung hợp hoàn mỹ đến vậy. Còn nếu là do hắn tự tìm hiểu thì chuyện này càng đáng sợ hơn. Lâm Phong lúc này đã trở về vị trí cũ, ánh mắt lướt qua đám người thánh thành Trung Châu kia, rồi chỉ tay về phía Kiều Xích Long mà nói. Khi trước ta có nghe các hạ nói rằng, Lâm Phong và Không Minh nếu xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ dễ dàng giết chết phải không? Giờ ta đã đứng trước mặt ngươi đây, mau bước ra mà chiến. Đám thanh niên nghe thấy lời nói của Lâm Phong liền kinh ngạc. Sau khi trà đạp Chu Thiên Nhược, Lâm Phong lại muốn khiêu chiến đến Kiều Xích Phong. Tên này cũng đã từng nói vậy, nhưng sau khi thấy thực lực của Lâm Phong thì không biết có bị lung lay hay không. Người của thiên đài đều không nói gì, 12 vị đệ tử đều là nhân vật yêu nghiệt, nhưng có vài người cảnh giới còn thấp, không biết thực chiến sẽ ra sao. Lâm Phong là một trong số những người có thể chiến đấu vượt cấp, dùng thực lực của mình để đả kích đối phương. Lâm Phong hắn hôm nay cũng đang cần một đối thủ mạnh mẽ, vì quá yếu thì không thỏa mãn được hắn, không kích phát ra tiềm lực được. Khi trước, ở trước mặt Vũ Hoàng hắn đã lộ ra bộ dáng không chịu nổi một kích, cho nên hôm nay hắn cần những thiên tài cùng hắn chiến đấu để rèn luyện. Hắn cũng đã dừng ở cảnh giới tôn vũ tầng 6 này khá lâu rồi. Kiều Xích Phong nhìn Lâm Phong rồi bước lên phía trước. Nếu như Lâm Phong đã khiêu chiến thì hắn cung kính không bằng tuân mệnh. Bây giờ thì Kiều Xích Phong đã không còn sự miệt thị và khinh thường Lâm Phong nữa. Lâm Phong cũng như mọi người nhìn chăm chú vào tên đó. Tên này khi trước nói những lời rất cuồng vọng. Hắn chỉ tùy ý đứng đó đã khiến người khác cảm nhận được luồng khí tức cường đại mà không kẻ nào chạm đến được. Trên người hắn còn ẩn chứa một quầng sáng kinh thế khi ẩn khi hiện. Lâm Phong vươn tay ra, trong khoảnh khắc đó sát lục ma quyền hội tụ lại, ma khí càng ngày càng tăng khiến hắn trở nên đáng sợ. Dường như cảm nhận được quyền ý của Lâm Phong, Kiều Xích Phong cũng thả ra từng tia quyền ý mạnh mẽ không kém bao phủ khắp người hắn. Quyền ý này biến ảo khó lường giữa thiên địa, khi thì nóng như lửa, lúc lại lạnh như băng. Hắn vẫn chưa tung quyền nhưng mọi người đã cảm giác được sự đáng sợ của hắn. Bất động như sơn, loại công kích này một khi tung ra sẽ làm đất trời rung động dữ dội. Mọi người lần lượt nhìn từ Lâm Phong sang Kiều Xích Phong, ai cũng cảm thấy quyền ý của bọn họ không thua kém gì nhau. Giết! Nắm tay Lâm Phong tung ra cùng lúc với tiếng hét, không gian lập tức vang lên tiếng gào thét, một cỗ quyền ý với khí thế xuyên thủng thiên địa hướng đến Kiều Xích Phong ở bên này. Hư không tràn ngập ký thức tử vong, sát lục ma quyền của Lâm Phong phá không mà đến, nhưng trên người Kiều Xích Phong cũng đang hội tụ quyền mang, chúng hòa là một thể, nháy mắt bao phủ không gian. Những nơi quyền mang đi qua đều bị đóng băng, mọi người cũng thấy sát lục ma quyền mà Lâm Phong tung ra đã bị đóng băng rồi vỡ vụn ngay lập tức. Nhưng khí thế của nó vẫn còn tồn động trên bầu trời. Hàn băng đã phá vỡ được quyền ý, vẫn tiếp tục tiến về phía Lâm Phong. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bị bao phủ bởi một con băng phách cự long dữ tợn, muốn nuốt trọn cả vùng trời này mà không khỏi kinh hãi. Tay trái của Lâm Phong không chút do dự hội tụ ma quyền va chạm vào quyền mang, băng tuyết bay đầy trời. Ngay khi Lâm Phong xuất quyền, Kiều Xích Phong cũng bước tới đứng trong hư không, cả người giống như che trời mà đánh xuống. Bây giờ không còn hàn mang nữa mà là viêm long quyển mang, làm cho đất trời xuất hiện giống như lửa thiêu tất cả, nham thạch nóng chảy phóng xuống chỗ Lâm Phong. Hắn không hoài nghi mức độ nguy hiểm của thứ này, nếu như nó bị chạm phải thì sẽ bị nuốt chửng, thân thể lúc đó sẽ không còn gì nữa. Ông hư không và phong bí chuyển cuốn lấy Lâm Phong để hắn rơi xuống bên dưới, đồng thời chém ra một kiếm. Nhát kiếm này nhìn như tùy ý nhưng lại chém không gian thành hai đoạn và chém cả biển lửa của tên kia. Trong mắt Lâm Phong lóe ra tia sáng đáng sợ, trong đầu còn có tên gia hỏa đáng sợ kia, nên chỉ cần tạo ra một thế cục, chỉ còn mỗi việc mỗi nơi. Cái chỗ này hơi khó hiểu một tí nha. Đông, Tiêu Xích Phong bước lên một cách mạnh mẽ, sau đó cả hư không đều chấn động, mỗi quyền ý đều mang theo khí thế cuồn cuộn mà đến. Thần quyền vô song. Thần sắc của Kiều Xích Phong trở nên nghiêm túc trang trọng, sau lưng giống như có một vị pháp tướng tỏa ra khí thế cường hãn, như một vị thần. Giết! Kiều Xích Phong nhúc nhích môi, vô số quyền ảnh xuất hiện đánh về phía Lâm Phong. Vị thần linh của Kiều Xích Phong dường như là vị thần của quyền ý, cho nên tung ra hàng loạt quyền. Từ Thi Tổ Vương cho đến Hàn quyền, Hỏa quyền, Ân quyền, Chu Ma quyền, tất cả cùng một lúc đều nhắm vào Lâm Phong, muốn đánh giết Lâm Phong ngay tại đây. Thực lực của Kiều Xích Phong này thật là đáng sợ, hắn giống như tổ vương của quyền ý, bất diệt vậy. Mọi người thấy một màn rung động trước mắt không nhịn được mà run rẩy. Không hổ là đệ tử xuất sắc của Thánh Thành, quả nhiên không phải là người mà yêu nghiệt của Bát Hoang có thể so sánh. Hắn rất cuồng vọng nhưng khi chiến đấu lại không hề coi khinh người khác. Hắn trực tiếp lấy lực lượng cường hãn ra mà chèn ép Lâm Phong, khiến Lâm Phong không có cơ hội xoay người, hơn nữa còn muốn giết Lâm Phong. Đạo quyền này có thể tung ra các loại quyền khác cùng một lúc, bất luận quyền thuật nào được tu luyện đến cực hạn thì cũng đều đáng sợ. Trong lòng mọi người nghĩ đến loại quyền thuật đáng sợ, dùng các loại công pháp thần thông để luyện thành, nếu không thì cũng không thể xuất ra được các loại thần quang như vậy, dùng quyền ý để mà giết chết Lâm Phong. Bên trong luồng thần quyền đó, Lâm Phong cảm nhận rõ ràng nhất, thân pháp của đối phương đang liên kết với lực lượng thiên địa, khắp nơi đều vì hắn mà run rẩy, và Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này Lâm Phong đã cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng, hai chân hắn đã muốn gập xuống. Khí tức ma đạo ngập trời, hư ảnh xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Hôm nay hắn mượn nhờ một vài người để trực tiếp tham gia chiến đấu, lực lượng bí truyền đã muốn bỏ xa cảnh giới. Cho dù hắn có tu luyện công pháp đáng sợ, nắm giữ ma ý mạnh mẽ, nhưng khi thực chiến thì tu vi vẫn có sự chênh lệch. Dù hiện tại Lâm Phong có bị ngàn vạn thần quyền chèn ép, không thể phóng thích ra toàn bộ lực lượng, ma ý xông phá cửu tiêu, còn có vô thiên kiếm bay thẳng lên trời. Trước lực lượng kinh khủng này mà Lâm Phong vẫn còn có thể để cho đầu óc mình bình tĩnh lại. Sau khi trận chiến bắt đầu, đôi mắt hắn biến thành màu đen, từng ngóc ngách đều hiện ra rất rõ. Ma đạo chi quang rất kinh khủng. Lâm Phong từng bước chậm ra ngoài như tia chớp. Quyền không vô tận chuyển đến, lực lượng này chỉ cần một chớp mắt là có thể đánh thân hình một người thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ hắn không thể bị động kháng cự, nếu không thì kết quả sẽ rất thảm, chỉ có thể đánh phá nơi thần quyền yếu nhất để thoát ra, rồi dùng tốc độ nhanh nhất phản công. Nếu hắn dừng lại thì lực lượng cường đại ấy sẽ đánh vỡ thân thể hắn. Lâm Phong lúc này đã hóa thành một chuôi kiếm cứng rắn, đại thế được hòa tan vào kiếm, đến cả không gian cũng sắp bị kiếm ý phá hư. Một kiếm này bao gồm nhiều lực lượng, có ma đạo, có lực lượng không gian, tấm xét mạnh mẽ và còn có khí tức bất diệt. Tuy hòa kiếm của Lâm Phong xé rách quyền mang tử sắc kia, thoát ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Âm thanh ầm ầm đáng sợ truyền đến từ sau lưng Lâm Phong, khí tức hủy diệt mạnh mẽ. Hắn cũng có thể cảm nhận được, quyền ý cuồn cuộn không ngừng đánh về phía trước, nhưng hắn vẫn không giảm tốc, thân hình vẫn hướng về Kiều Xích Phong, gần tới cực hạn. Nhìn Kiều Xích Phong tự cao tự đại mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu trực tiếp chiến đấu, hắn chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Tên đó đương nhiên cũng thấy Lâm Phong đã phá tan thần quyền công kích đáng sợ của mình, cho nên bước chân cũng nhanh chóng tiến tới phía trước. Hắn tung một quyền mang theo khí tức xích viêm, lại một lần nữa trông giống như ma vương gầm thét, toàn bộ sự đáng sợ đều đặt vào quyền đầu. Ông, thân thể Lâm Phong đột nhiên ngừng lại giữa chừng, kiếm quang xung quanh hắn hội tụ thành một thanh kiếm cự đại chém lên bầu trời ở bên trên, chém vào một quyền của Kiều Xích Phong, khiến hư không lại nứt ra vài đường. Lực lượng công kích ngang nhau, mọi người biến sắc. Lâm Phong bây giờ không hề tùy ý vung kiếm như ban nãy, mà lấy toàn lực để phá vỡ thần quyền của đối phương. Bước chân của hắn không hề chậm lại mà biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đầu của Kiều Xích Phong. Chết! Lâm Phong hét lớn một tiếng, sóng âm dung nhập vào lực lượng thiên địa cuồn cuộn đập xuống bên dưới. Kiều Xích Phong ngẩng đầu lên cảm giác được lực lượng tử vong bí truyền đánh xuống mình, cùng với một đôi đồng tử đen kịt đang nhìn mình chăm chú. Hai mắt khi mà chạm nhau, tìm một sự đáng sợ từ đôi mắt kia, liền nhảy vào trong đôi mắt hắn. Ngươi phải thua, không thể nghi ngờ. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ma ý và sấm sét hội tụ vào thân thể Kiều Xích Phong, hóa thành lực lượng ma chú khiến đầu tên đó bị chấn động dữ dội. Hắn cũng không biết hết năng lực của Lâm Phong, cho nên bây giờ khi đối phương sử dụng ma chú chi thuật và tử vong trí chớ chú, thì liền bị bất ngờ. Đôi mắt kia ban nãy cũng mang theo khí thế uy hiếp tận cùng. Lúc này Kiều Xích Phong cảm giác như sắp chết tới nơi. Nhưng cũng may là vị tướng sau lưng hắn có thể bài trừ ma ý bằng thần quyền, cho nên hắn không quá thảm. Nhưng chỉ chớp mắt này cũng đủ cho Lâm Phong công kích. Thân thể hắn đã đến trên đỉnh đầu Kiều Xích Phong, tung ra một chưởng mang đầy kiếm quang, muốn xuyên cả đầu của tên đó. Những người của Thánh Thành Trung Châu có cảm giác run rẩy. Lâm Phong lần này quá cường đại. Hắn, nếu như quả thực có thực lực giết chết bọn họ, thì có lẽ hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Trên thân Kiều Xích Phong tỏa ra thần quyền để bài trừ ma ý, tánh ý thức hắn kịp thời tung ra một quyền để ngăn chặn công kích của Lâm Phong. Vì cánh tay Lâm Phong hóa kiếm vẫn xông lên về hướng Kiều Xích Phong, cút ngay. Kiều Xích Phong bước ra một bước mang theo vô tận quyền ý, như có hàng ngàn vị thần đang ở đây, nhưng trong lúc vội vã đã không tụ hoàn thành một quyền để ngăn cản kiếm của Lâm Phong. Tất cả các biện pháp ngăn chặn đều trở nên vô ích. Trong lòng hắn bây giờ hiểu rất rõ, ngay khi quyền mang phá không thì hắn lùi lại để tránh kiếm đáng sợ kia. Khi thế kiếm ý chém giết mọi thứ không chỗ nào không phá. Nhưng khi thấy Kiều Xích Phong đang lùi lại, bên trong đôi mắt của Lâm Phong lóe lên ma quang đáng sợ, thủ trưởng khẽ run lên, làm biến tướng cây kiếm chém ra kiếm quang vô cùng mạnh mẽ, nó lấy tốc độ nhanh nhất lướt về phía Kiều Xích Phong. Tên đó không thể né qua mà chỉ có thể tùy ý tung ra một quyền, nhưng lại bị phá. Thân thể bị đánh cho máu chảy đầm đìa, bay ra xa mấy vạn mét, khó lắm mới có thể dừng lại được, trên thân còn lưu lại một đạo dấu vết thật dày và thật sâu. Thiếu chút nữa là đã bổ đôi thân thể hắn ra. Một bàn này khiến Kiều Xích Phong đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt đã tái nhợt, trán không ngừng chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cách đó không xa, kinh nghi bất định. Sao hắn lại có nhiều năng lực như vậy? Hơn nữa mỗi loại đều rất cường đại, không thể nào mà tưởng tượng nổi. Thiên phú của một người thì có hạn, mà Lâm Phong thoạt nhìn cũng không hề lớn tuổi. Sao hắn lại có lực lượng mà phải tu luyện nhiều năm mới mạnh mẽ được? Có thể nắm giữ lực lượng cường đại trong một lĩnh vực nào đó thì cần phần lớn thời gian đặt vào nó. Còn những người có thiên phú cao chỉ cần trong thời gian ngắn đã lĩnh hội được toàn bộ lĩnh vực đó. Nhưng Lâm Phong mới ghê, hắn có kiếm đạo đáng sợ mà ma đạo cũng không kém, hơn nữa còn am hiểu về chớ chú chi thuật, tử vong bí truyền, ma đạo bí truyền và còn nhiều lực lượng bí truyền khác nữa. Thiên phú của hắn như vậy là quá kinh khủng khi hắn dung nhập được chúng vào công kích của mình. Không chỉ Kiều Xích Phong cảm thấy thế mà cả những đệ tử bên kia của Thánh Thành Trung Châu cũng lộ ra thần sắc khác thường. Bên trong tiểu thế giới này bọn họ có thể gặp được một yêu nghiệt đáng sợ à? Lâm Phong thì cũng không hề truy sát tên này. Bát Hoang Cửu U chỉ là một tiểu thế giới, cả trăm năm mới xuất hiện cơ hội đi đến Thánh Thành Trung Châu, là đại thế giới. Nhưng người Thánh Thành Trung Châu muốn bước vào tiểu thế giới thì cũng không dễ. Nếu không thì cũng không có chuyện gần trăm năm mới thấy được đám đệ tử Thánh Thành Trung Châu đi loanh quanh ở đây. Đương nhiên, những nhân vật này đều có thế lực siêu phàm sau lưng, trên người chắc chắn sẽ có con át chủ bài hộ mạng. Tu Thiên Nhược cũng có, mà Kiều Xích Phong còn cường đại hơn hắn thì đương nhiên không thể thiếu. Hắn và tên này cũng chẳng có kiều hận gì đến mức phải đuổi cùng giết tận, còn kiều hận với Tề Gia là không thể bỏ qua. Hôm nay mục đích đến đây cũng là vì Tề Gia, chứ không phải với mấy đám thanh niên này. Lâm Phong đã đánh bại hai người, đấu với Kiều Xích Phong khiến hắn cảm thấy phải cố sức, mà mấy người còn lại chắc chắn không ai yếu cả. Cổ lực lại càng khó lường, nếu như bọn họ mà loạn chiến, người thiên đài cho dù có thắng thì cũng tổn thất nặng nề. Lâm Phong hắn không hy vọng các vị sư huynh vì chuyện này mà phải trả ra đại giá, không đáng chút nào. Người của thiên đài chưa chắc đã yếu, nhưng Lâm Phong cũng hiểu, những vị đến từ Thánh Thành Trung Châu này đều được bồi dưỡng từ những thứ tốt nhất. Thân hình lóe lên một cái, Lâm Phong không để ý đến Kiều Xích Phong nữa, mà hướng về những người còn lại mà nói. Hôm nay thiên đài chúng ta muốn giải quyết ân oán với Tề Gia. Nếu như mọi người so tài thì có thể đợi dịp khác, chắc chắn các sư huynh của ta sẽ chấp nhận. Võ đạo không thể trao đổi ở nơi này, cùng với luật lệ của sinh tử chiến được, kính xin chư vị nhượng bộ. Tốt, một lời đã định. Hạ Thiên Phàm nghe thế gật đầu với Lâm Phong, tuy nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Lâm Phong trong người hắn đã dâng lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực. Nhưng hắn cũng có suy nghĩ như Lâm Phong, còn họ là những đệ tử đến từ Thánh Thành Trung Châu, chứ đâu phải cựu địch của thiên đài. Dù tỷ võ thì cũng không cần đứng về phía đối lập, chỉ cần thiên đài và Tề Gia giải quyết xong mọi chuyện, hắn có thể chiến đấu một cách thống khoái bất cứ lúc nào. Ta rút, hai người khác cũng đi sang bên cạnh, sau khi thấy chiến lực của Lâm Phong, bọn họ cảm thấy không chắc ăn thắng được Lâm Phong. Nếu còn chiến đấu bình thường thì có thể khả năng thắng sẽ cao hơn, nhưng đấu sinh tử đã vậy thì cần phải ném mặt mũi ở đây làm gì. Lâm Phong đã cho bọn họ một bậc thang thì cớ sao không bước xuống. Ta không có ý định chiến đấu. Thanh niên thanh tú cũng lên tiếng rồi rời đi. Cổ Lực bình tĩnh nhìn Lâm Phong một cái. Trước kia tại tiệc cưới của Tề Viêm, hắn có chút khinh thường và miệt thị Lâm Phong. Lúc đó tuy Lâm Phong có thể dễ dàng đánh bại cường giả Tôn Vũ tầng 9, nhưng đối mặt với hắn thì chỉ như con kiến mà thôi. Nhưng sau đó mỗi lần gặp lại thì thực lực của Lâm Phong lại khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng. Điều này làm cho Cổ Lực cảm thấy hứng thú. Tên này thật thú vị. Rất nhanh, trước mặt của Lâm Phong chỉ còn lại Tề Vũ Thần. Hắn chính là người của Tề gia và cũng dẫn những người kia đến đây. Bây giờ bọn họ không cho hắn chút mặt mũi nào mà đứng hết qua một bên. Điều này khiến Tề Vũ Thần cảm thấy vô cùng không thoải mái. Giờ phút này phải một mình đối mặt với người của thiên đài, nhất là sau khi thấy Lâm Phong chiến đấu, hắn cảm thấy lo lắng không yên và bất an cực độ, thực sự tiến thoái lưỡng nan. Nếu không lùi thì một mình hắn phải đối mặt với toàn bộ bọn thiên đài sau. Cho dù hắn có tự tin cỡ nào về trình độ của mình thì cũng không ngu ngốc đến vậy. Lâm Phong nhìn người cuối cùng còn lại rồi hơi bước lên phía trước. Người này cũng mang họ Tề và chính hắn đã đưa đám đệ tử kia tới đây, có thể xem như một nửa của chủ nhà. Lâm Phong không khỏi suy đoán về thế lực của Tề gia có thể sẽ khổng lồ hơn là mọi người vẫn tưởng. Thôi bỏ đi, Tề Vũ Thần thầm nghĩ rồi thân hình run lên bước sang một bên. Hắn không cần phải vì việc này mà tự hại mình. Bây giờ nhìn xem Đông Hoàng và Tề gia giải quyết thế nào. Thấy Tề Vũ Thần lui ra, Lâm Phong liền mỉm cười, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tề Thiên Hành và Tề Hoàng. Bây giờ những đệ tử Thánh Thành Trung Châu đã rút lui rồi, thì Tề gia sẽ còn ai ra ứng chiến? Quả nhiên sắc mặt Tề Hoàng và Tề Thiên Hành đen lại như cái đít nồi. Hôm nay thực lực của Lâm Phong đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Với tốc độ này thì không bao lâu nữa, hắn sẽ tiến vào cấp bậc tôn chủ, thậm chí hắn còn không cần đến pháp tắc mệnh cách lực lượng để bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Chỉ một mình Lâm Phong cũng đã đủ tạo nên sự uy hiếp lớn. Tề Thiên Hành, Tề gia ngươi phải mau phái người tiếp ứng ra ứng chiến đi. Nếu như không có ai thì chúng ta sẽ dựa theo quy củ đã đề ra. 12 đệ tử thân truyền của thiên đài sẽ tiến vào càn quét Tề gia. Âm thanh của Mộc Trần truyền đến khiến cho người của Tề gia cứng đờ người. Vũ Hoàng, ngươi mang người thiên đài đến đây là vì muốn làm chuyện vô nhân đạo trước mặt chúng hoàng sao? Đan Hoàng đứng ở một góc lạnh lùng mở miệng. Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn lướt qua Đan Hoàng, nhàn nhạt nói. Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng và Tư Không Vũ Hoàng đã công kích vào tiểu thế giới thiên đài của chúng ta. Khi đó Đan Hoàng ngươi, sao không nói vậy với bọn chúng, mà hiện tại lại đứng ra chỉ trích ta? Đan Hoàng hơi hé môi nhưng lại không biết phản bác thế nào. Chúng Hoàng đã đứng đây cả rồi, có nói thế nào cũng là vô ích. Lời nói của bọn họ hiện tại là trời là mệnh. Thật không biết Vũ Hoàng làm thế nào mà mời được bọn họ tề tựu về đây. Vương Hồ lời nói của Đan Hoàng, ngươi không đúng chút nào. Chúng ta không hề vũ nhục người của Tề gia, vì thiên đài chỉ có 12 đệ tử thân truyền ra chiến đấu mà thôi. Vũ Hoàng ý vị thâm trường khiến cho Đan Hoàng câm mõm. Thì 12 đệ tử lại có thể khiến cho cả một thế lực lớn không thể làm gì. Thiên đài giống như đã chiếm được tiện nghi rất lớn à. Mộc Trần, cho Tề gia nửa nén hương nữa. Nếu như bọn chúng không cử người xuất chiến, người cơ mang các sư đệ đi lĩnh giáo thực lực của những người tài giỏi của Tề gia. Nhớ kỹ, thiên đài chúng ta cũng không phải hạng người khát máu, cho nên những người dưới thiên vũ thì không giết. Âm thanh của Vũ Hoàng bình thản nhưng lời nói khiến mọi người ngây ra. Ý tứ rất rõ ràng, người có tu vi dưới thiên vũ không được giết, vậy Tề gia chắc chắn sẽ biến thành cái thùng rỗng. Lão Hoàng chủ, người nhất định phải can thiệp vào chuyện này sau. Ánh mắt của Đông Hoàng liếc sang Bất Tử Thiên Cung Lão Hoàng chủ. Đông Hoàng hiểu rõ quyết định có chiến hay không do ông ta quyết định. Nếu như Bất Tử Thiên Cung mà không có ở đây, hắn tự tin là mình có thể quét sạch đối phương, dù bên đó đông người hơn. Cuộc chiến hôm nay, nếu Vũ Hoàng mà tham gia, thì sẽ có hoàng chiến, còn nếu không để cho hậu bối đấu võ. Nếu Vũ Hoàng nào can thiệp vào chuyện thi đấu của đệ tử, thì sẽ bị chúng hoàng chảm sát. Lão Hoàng chủ nói câu cuối, Tề gia dường như đã bị ép vào tuyệt cảnh. Và lúc này bên ngoài phủ đệ của Tề gia hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trầm mặc, song phương vẫn giằng co. Mà đám người Đông Hoàng và Tề Hoàng đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vũ Hoàng, phảng phất như muốn nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Nhưng bọn họ chỉ thấy Vũ Hoàng có vẻ vui vẻ với nụ cười nhàn nhạt, không hề nhìn ra bất kỳ thần thái nào nữa. Mà khi những người đang quan sát ở phương xa cảm nhận sự yên tĩnh của đôi bên, bọn họ cảm thấy như một cỗ cảm giác nặng nề đang đè ép. Bọn họ đều hiểu sự yên nặng này chỉ là giờ phút yên bình trước cơn bão lớn. Một khi cơn bão xuất hiện, một trận đại chiến hủy thiên diệt địa sẽ lập tức diễn ra. Giờ phút này không chỉ bọn họ cảm thấy áp lực, mà Đông Hoàng và Tề Hoàng cũng cảm nhận được áp lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa nén hương, Mộc Trần có chút co giật cười nhạt nói, đã đến giờ. Xem ra Tề gia không quyết định ứng chiến, đã như vậy thì tất cả đệ tử của Thiên Đài nguyện chiến với toàn bộ Tề gia đi. Khi Mộc Trần vừa dứt lời thì đám người Lâm Phong đã lập tức hành động, âm thanh từng kiện trường bào phiêu động phần phật trong gió, lọt vào tai trận doanh của Tề gia nghe có vẻ đặc biệt chói tai. Tề gia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nên khi đám Lâm Phong lao vào, cả Tề gia đột nhiên sáng rực lên. Đây chính là dấu hiệu của phủ thiên đại trận được khởi động. Giờ phút này bầu trời Tề gia có một không gian trận đồ đang phiêu đãng, nó dường như có thể che đậy nhật nguyệt, khóa chặt hư không. Từ khi nó xuất hiện, từng đạo cột sáng rơi từ trên xuống khóa chặt thân hình Lâm Phong và đám người Thiên Đài. Khi Mộc Trần đứng nhìn thấy phủ thiên đại trận trong hư không, liền đạm mạc nói: ba người một tổ, nếu phát hiện có người bị nhốt thì lập tức cứu viện, tất cả giải tán. Khi Mộc Trần vừa dứt lời, mọi người liền tản ra, ngoài trừ Mộc Trần, Thiên Đài còn 11 người, cho nên phải có một tổ sẽ có 2 người. Vì Lâm Phong và Như Tả đã từng hợp tác cho nên tổ của họ thiếu người cũng không sao. Khi Lâm Phong và Như Tả lao tới phía trước, họ thấy một cái phong nhận bắn về phía mình, sau đó có một tên thanh niên xuất hiện, để đệ đi giết hắn. Vừa dứt lời, Lâm Phong liền lao tới với tốc độ nhanh đến không tưởng. Thanh niên vừa xuất hiện kia là thiên tài mới quật khởi của Tề gia, tên là Tề Táng. Lâm Phong đã từng gặp hắn trong một quán rượu khoảng một năm trước. Khi thấy Lâm Phong lao tới, Tề Táng khá bất ngờ. Hắn hiển nhiên không ngờ Lâm Phong sẽ lao thẳng được đến chỗ hắn. Sau một lúc bất ngờ thì vũ hồn xuất ra bao bọc lấy thân thể, sau đó điên cuồng lui về phía sau. Tú, tử vong áo nghĩa lập tức bao phủ lên Tề Táng, khiến cả người hắn run lên bần bật. Như Tề Táng vẫn dùng tốc độ cao nhất lui về sau khoảng ngàn mét, nhưng tốc độ Lâm Phong nhanh hơn, mỗi bước chân của hắn đều lại lưu lại những ký tự hoa văn kỳ lạ trong hư không. Khi đã đến gần Tề Táng, Lâm Phong trực tiếp đánh ra một trường, tuy rằng một trường tùy ý nhưng nó lại ẩn chứa đại thế tử vong cùng áo nghĩa và đại địa áo nghĩa, cho nên khi thấy một trường này, Tề Táng cảm giác hít thở không thông, lâm vào trong tử vong tuyệt cảnh. Tề Táng khi thấy một trường kia, Tề Thiên Hành cũng hoảng sợ hô to. Sau một trưởng đó lại có thêm một thiên tài của Tề gia vẫn lạc trong tay của Lâm Phong. Từ khi thấy một trưởng này, Tề Thiên Hành đã muốn ra tay cứu Tề Táng, nhưng khi hắn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mộc Trần nhìn chăm chăm vào mình, không gian áo nghĩa trên người có chút đình trệ lại. Không, một đạo âm thanh thảm thiết đau đớn vang lên, Tề Thiên đã không nhìn thấy Tề Táng đâu nữa, cả người Tề Táng bị một trưởng lay động cả thiên địa của Lâm Phong đánh tan thành mây khói. Mà khi nhìn thấy Lâm Phong đoạt chiến lợi phẩm, trong đôi mắt Tề Thiên Hành tràn ngập sát ý. Lâm Phong tựa hồ cảm nhận được sát ý của Tề Thiên Hành, cho nên hắn cố ý nhìn vào đối phương, đồng thời đánh một đạo kiếm quang ra phía sau. Trong chớp mắt lại có một người bị kiếm khí của hắn bắn giết. Khi thấy cảnh đó, Tề Thiên Hành lạnh lùng hô to. Khi hắn vừa dứt lời, phù thiên đại trận phóng xuất ra những hảo quang đáng sợ về phía Lâm Phong. Thấy thế, Lâm Phong lạnh lùng nói với Tề Thiên Hành: không cần phải lãng phí thời gian. Mặc dù phù thiên đại trận có thể khóa thân thể ta, nhưng Tề gia các ngươi giết được ta sao? Giờ phút này các đệ tử Thiên Đài đã phóng tay giết chóc, Tề gia không có bao nhiêu người có thể ngăn trở công kích của họ, đại đa số người đều không chịu nổi một kích, chỉ có mấy người thực lực cường hãn mới có thể chống cự một lát. Nhưng trước mặt đội hình cứ ba người một tổ của Thiên Đài thì bọn họ chỉ như châu chấu đá xe. Khi nhìn thấy cảnh người của Tề gia không ngừng vẫn lạc, mà cường giả của Thiên Đài thì không ngừng giết chóc, đôi mắt của đám người Tề Hoàng trở nên lạnh như băng. Ông, khi những quang trụ từ trên trời phủ xuống giam cầm được Lâm Phong, trong phủ đệ Tề gia đột nhiên có từng đạo khí tức cường đại phóng lên trời, sau đó có từng đạo hư không kiếm phá không đâm về hướng của Lâm Phong. Công kích thật bén nhọn, đây hẳn là những tinh anh cường giả còn sót lại. Khi nhìn thấy những đạo hư không kiếm này, Lâm Phong lạnh lùng quát, trong tay cũng xuất hiện một chuôi cự phủ to lớn. Trong cự phủ này có ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, phá. Lực lượng hủy diệt đáng sợ của cự phủ được bổ ra, tùy lập tức có một người bị cự phủ chém thành hai đoạn, máu tươi vung ra khắp nơi. Nhưng những đạo hư không kiếm vẫn không ngừng hướng về phía Lâm Phong, từng đạo hư không kiếm giống như dung hợp thành một, phá vỡ cả không gian mà chém về phía hắn. Lâm Phong lại bổ ra một búa bay thẳng lên không trung, bàn tay của hắn run lên như có một ngọn núi khổng lồ đang đè hắn. Khi Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn phủ thiên đại trận, hắn nhìn thấy một thanh đoạt thiên kiếm đang lao về phía hắn. Trên không trung cũng có vài vị tinh anh cường giả xuất hiện, toàn bộ bọn họ đều tập trung đến đây để truy sát Lâm Phong. Thiên cơ kiếm liền rời ra khỏi vỏ, đồng thời trên người Lâm Phong nhảy ra một ma đầu xông thẳng lên trời. Cả người hắn đều hóa thành một thanh kiếm to, chém vào hư không, hai tay cũng hóa thành một đôi sắt lục ma quyền đáng sợ, cuồn cuộn đánh thẳng lên trên. Giết! Đám cường giả trên không trung bị đánh đến mức huyết nhục mơ hồ, có hai người trực tiếp bị chấn chết. Nhưng những người còn lại vẫn lao tới, bọn họ muốn Lâm Phong phải chết. Thân thể Lâm Phong lúc này được bao trùm bởi từng tầng nham thạch và ma hỏa, nhưng kiếm quang vẫn phá không bay đến. Mặc dù những cường giả kia đều sẽ chết, nhưng họ muốn mang Lâm Phong theo cùng. Khi đoạt thiên kiếm, công kích Lâm Phong, hai tay hắn trở nên vô cùng cứng rắn, không gì phá nổi. Đoạt thiên kiếm đáng sợ kia khi sắp đâm vào người hắn, thì Thiên Si và Như Tà liền trói buộc đoạt thiên kiếm lại, sau đó điều chỉnh phương hướng của nó về những cường giả trên không trung. Cùng lúc đó thì Lâm Phong đã va chạm với đám cường giả kia, hư không không ngừng bạo liệt dưới từng đạo kiếm quang. Dù những vị cường giả này đã cố hết sức, nhưng họ chỉ có thể lưu lại một vết thương trên người Lâm Phong, còn họ thì trở thành những cỗ thi thể lạnh lẽo. Vào lúc này trên người Lâm Phong đang có từng sợi khí tức sinh mệnh chi lực đen tràn ra để khôi phục vết thương. Sau đó hắn ngẩng lên nhìn mấy vị sư huynh, Thiên Si cùng Như Tà đang quyết chiến cùng mấy cường giả trên hư không. Ông Lâm Phong đạp mạnh xuống đất, thân thể như mũi tên vọt vào trong Tề Gia. Khi nhìn thấy tình cảnh Tề Gia lúc này, sắc mặt Tề Hoàng và Tề Thiên Hành càng ngày càng khó coi. Mặc dù tinh anh cường giả của Tề Gia cũng không phải dạng vừa, nhưng bọn họ ở trước mắt đệ tử Thiên Đài vẫn rất yếu, không thể ngăn trở được bước tiến của quân Thiên Đài. Mới chiến đấu không bao lâu, nhưng thi thể người của Tề Gia đã chất thành cả đống, máu của Tề Gia đã chảy thành sông. Phụ Hoàng, lúc này sắc mặt của Tề Hoàng vô cùng âm trầm nhìn ông Đông Hoàng mà gọi. Mặc dù rất tức giận, nhưng Đông Hoàng vẫn bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Loại cục diện này vốn không nằm trong dự liệu của hắn, rốt cuộc là Thiên Đài muốn gì đây? Sau đó Đông Hoàng nhìn về phía hư không, tựa hồ đang tìm dấu vết của những người khác. Chẳng lẽ Thiên Đài đang dùng một phương pháp tương tự khi đối phó Thiên Long Thần Bảo để mà đối phó Tề Gia hay sao? Vũ Hoàng, ngươi đừng có bức ta. Đông Hoàng đột nhiên nhìn về phía Vũ Hoàng lạnh giọng nói, đôi mắt sắc bén của hắn như muốn đâm thủng thân thể của Vũ Hoàng. Đúng như lời Đông Hoàng nói, và lúc này Vũ Hoàng đang chọc tức Đông Hoàng, ông ta là muốn bức Đông Hoàng vào tuyệt cảnh. Mục đích hôm nay của Vũ Hoàng khi mời chúng Hoàng đến Tề Gia là gì? Để cho Tề Gia phải hiện nguyên hình, hôm nay Tề Gia đã không còn đường lui. Bởi vậy nên sắc mặt Vũ Hoàng thì vô cùng bình tĩnh, từ nãy đến giờ Đông Hoàng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng, rồi bỗng nhiên hỏi một tiếng. Hôm nay, Vũ Hoàng giết đến Tề Gia ta, không biết là người đã chuẩn bị trả giá hay chưa? Từ khi người của Thiên Đài tiến vào Tề Gia thì không ngừng có cường giả Tề Gia vẫn lạc, điều này khiến Đông Hoàng cũng vô cùng tức giận. Và lúc này Đông Hoàng rốt cuộc cũng ra tay, trên người lão bỗng xuất hiện một đợt sóng không gian dao động, khiến thân thể lão biến mất ngay tại chỗ. Chỗ lão xuất hiện lại là một nơi cách chỗ cũ 10 dặm, ngay trên phủ đệ của Tề Gia. Đôi mắt sắc bén của lão quét qua đám người Thiên Đài, lập tức khiến cho đệ tử Thiên Đài cảm nhận một cỗ áp lực cường đại đến không thể chống cự, làm cho người ta hít thở không thông. Và lúc đó Lâm Phong cũng phát hiện thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, giống như đang bị hư không pháp tắc giam giữ, thậm chí là hắn còn không kịp cảm thấy không gian dao động thì đã bị giam cầm. Đây mới là sức mạnh của Vũ Hoàng Trung Kỳ, một ý niệm của họ đã khiến hắn không thể cử động. Đông Hoàng, một cỗ lực lượng pháp tắc đáng sợ quét qua người của Đông Hoàng, và lúc này đám người Vũ Hoàng đều chạy tới nhìn Đông Hoàng chằm chằm, trên người họ tràn đầy lực lượng pháp tắc đáng sợ, khiến cho cả vùng không gian chung quanh bắt đầu rạn nứt. Đông Hoàng, ngươi phải biết chỉ cần ngươi vừa ra tay thì Tề Gia sẽ tan thành mây khói chứ. Giọng nói của Vũ Hoàng lạnh lùng vang lên, khiến Đông Hoàng nhìn chăm chú hắn. Lúc này trong đôi mắt của Đông Hoàng tựa hồ có chút điên cuồng, cút hoặc là chết. Lời nói của Đông Hoàng vừa nói với đám đệ tử Thiên Đài mà cũng là cảnh cáo đám người Vũ Hoàng. Nên khi giọng nói nó vang lên, Lâm Phong cảm thấy cổ họng quán nhưng bị người ta bóp chặt. Chỉ cần đối phương tăng thêm một chút lực đạo thì Lâm Phong sẽ nghèo. Tốt. Các đệ tử Thiên Đài hãy mau rời đi. Ken nghe được câu trả lời của Vũ Hoàng, thân sắc của đám người Lâm Phong ngưng lại. Người xác định chưa? Đông Hoàng lạnh lùng hỏi. Ta là người nói một là một, chỉ cần thả bọn hắn ra, bọn hắn sẽ không bước vào Tề Gia nửa bước nữa. Vũ Hoàng liền nói tiếp. Rất tốt, vậy thì tất cả đều cút. Đông Hoàng phất ống tay áo một cái khiến cho hư không lập tức phát ra từng tiếng ầm ầm, đám người Lâm Phong bị hung hăng ném ra ngoài. Mặc dù Đông Hoàng không đụng vào thân thể bọn hắn, nhưng chỉ cần mượn thiên địa uy thế cùng pháp tắc đã có thể đá tất cả mọi người ra khỏi Tề Gia. Ông ngay khi đám người Lâm Phong ra khỏi Tề Gia, mọi người liền thấy một đạo thân ảnh bước ra từ trong hư vô, lập tức chặn trước mặt Đông Hoàng. Toàn thân hắn ta đều tràn đầy một cỗ tịch diệt pháp tắc vô hình đáng sợ lan tỏa ra, mà phiến không gian chung quanh người hắn đều trở nên hư ảo. Loại cảm giác này hình như rất quen thuộc. Vì cường giả vừa xuất hiện kia là cha của Vấn Hoàng, cường giả Vũ Hoàng Trung Kỳ của Vấn Gia. Lần trước ở tại Tề Quốc, hắn đã là người dùng tuyệt thế sát khí của mình khóa chặt một vị cường giả trung vị vũ hoàng của Thí Hoàng Đồng Minh. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, khóa chặt Đông Hoàng. Lão bằng hữu, người đang muốn làm gì? Khi thấy đối phương khóa chặt mình, Đông Hoàng vẫn bình tĩnh hỏi một tiếng. Khi nghe được câu hỏi của Đông Hoàng, cha của Vấn Hoàng lộ ra một tia ý vị thâm trường, thản nhiên nói, Vũ Hoàng, người có thể động thủ. Được. Vũ Hoàng khẽ gật đầu, sau đó lập tức duỗi hai tay ra, trong không trung lập tức xuất hiện hai đại thủ ấn to lớn. Đại địa pháp tắc đang điên cuồng hội tụ vào hai cái thủ ấn đó. Trên không của Tề gia lập tức xuất hiện một ngọn núi khổng lồ do lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành. Khi đám người của Tề gia nhìn lên bầu trời thì ngọn núi khổng lồ kia đã che phủ hoàn toàn ánh mắt của họ, mà ngọn núi đó liên tục nhấp nhô lên xuống, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bổ xuống. Ngươi làm gì? Nhìn thấy cảnh đó, Đông Hoàng hét lên một tiếng, sau đó một cơn hư không thủy triều đáng sợ cuồn cuộn lao về phía Vũ Hoàng. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ người nào trong Bát Hoang và Cửu U có quan hệ với Tề gia đều giết sạch không tha. Vũ Hoàng nộ khiếu một tiếng, giọng nói đáng sợ quán tràn ngập trong thiên địa, khiến đám người trong phương viên trăm dặm đều cảm giác màng tai rung lên kịch liệt. Bất kỳ người nào trong Bát Hoang Cửu U có quan hệ với Tề gia đều giết không tha. Đã qua một hồi lâu mà những âm thanh rung động đó còn vang vọng trong tai của mỗi người, mà nội dung của nó cũng khiến cho mọi người choáng váng. Vũ Hoàng đây là định làm gì mà hắn lại dám nói ra những lời như vậy? Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng về lời phát biểu của Vũ Hoàng thì có một thanh âm kịch liệt truyền ra. Khi ánh mắt mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng động, bọn họ thấy ngọn núi khổng lồ lúc trước đã nện xuống Tề gia. Ngọn núi đó có lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, nó đã hủy diệt toàn bộ Tề gia. Khi nhìn thấy Vũ Hoàng điều khiển ngọn núi khổng lồ đánh xuống, Đông Hoàng, Tề Hoàng, Tề Thiên Hành đều sững sờ. Họ vẫn có chút không dám tin những gì diễn ra trước mắt. Họ không ngờ Vũ Hoàng lại dám làm như vậy. Tề gia to lớn mênh mông bị một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống mà hủy diệt. Và lúc này tất cả cung điện, dinh thự đều sụp đổ, mặt đất xuất hiện rất nhiều khe hở và xác người bị nghiền nát. Không cần Tề gia động trước, Vũ Hoàng đã trực tiếp dùng lực lượng tuyệt đối để san bằng toàn bộ Tề gia, chủ động mở ra cuộc chiến giữa các Vũ Hoàng. Trước sức mạnh của cường giả Vũ Hoàng, mọi người có thể tưởng tượng được bao nhiêu người bị giết trong công kích vừa rồi. Ngoại trừ những cường giả đỉnh phong thì không ai có khả năng chịu nổi loại công kích dạng này. Vũ Hoàng, Tề Hoàng gào thét một tiếng, Bát Hoang Tề gia là tâm huyết của hắn, tuyệt đại đa số người trong đó đều là hậu bối của hắn, tất cả đều chảy xuôi huyết mạch của hắn. Hành động của Vũ Hoàng đã giết chết không biết bao nhiêu con cháu hắn. Vũ Hoàng đây là muốn Tề gia diệt tuyệt. Vũ Hoàng quá quyết đoán rồi, vừa ra tay đã khiến Tề gia diệt tuyệt, không hề có nửa điểm lưu tình. Khi nhìn cảnh tượng của Tề gia bây giờ, những người đang quan sát ở phương xa cũng rất chi là rung động. Vũ Hoàng giận dữ, thầy phơi vạn giọng, máu chảy thành sông, tuyệt đối không phải là câu nói ngoa. Cường giả Vũ Hoàng hoàn toàn có loại năng lực tàn phá kinh khủng đó, chỉ cần bọn hắn muốn thì hủy diệt cả một tòa thành cũng rất đơn giản. Và lúc này Tề Hoàng đã động thủ, cả người hắn biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt Vũ Hoàng, đánh ra một cái hoàng kim cự trưởng. Mà Vũ Hoàng sớm đã có chuẩn bị, cho nên khi thấy một trưởng kia, ông ta hội tụ nham thạch đánh vào cự trưởng của Tề Hoàng. Nham thạch lập tức bị xuyên thấu, cự trưởng màu vàng kim xé rách không gian, tạo ra một cái không gian phong bạo lao về phía Vũ Hoàng. Răng rắc, thân thể Vũ Hoàng hóa thành nham thạch ngăn cản một trưởng. Nhưng không chỉ có hắn hóa thành nham thạch, mà cả thân thể Tề Hoàng cũng dần bị nham thạch hóa. Vũ Hoàng muốn dùng lực lượng của đại địa pháp tắc để mai táng Tề Hoàng, nhưng một trưởng màu vàng kim óng ánh kia lại hóa thành vòng xoáy màu vàng kim, xé tan nham thạch bao phủ Vũ Hoàng. Nhưng vào lúc này, thứ mà mọi người quan tâm thực sự không phải là an nguy của Vũ Hoàng, mà những vị Vũ Hoàng đang lao về hướng của Tề Hoàng. Người có tốc độ nhanh nhất là Vấn Hoàng. Vấn Hoàng am hiểu không gian áo nghĩa, cho nên chỉ cần một nhịp thuấn di hắn đã xuất hiện sau lưng Tề Hoàng, đánh ra một trưởng nhanh như chớp. Một trưởng này không sử dụng thần thông công kích mà thuần túy là lực lượng pháp tắc. Vấn Hoàng chỉ sợ chậm một giây thì Tề Hoàng sẽ chạy thoát vậy. Thì nham thạch trói buộc thân thể Tề Hoàng bị xé rách trong nháy mắt, nhưng một trưởng kia trực tiếp đè lên người hắn, pháp tắc tịch diệt xuyên thấu qua thân thể của Tề Hoàng. Tề Hoàng điên cuồng gào thét một tiếng, vô số pháp tắc lao ra khỏi cơ thể, hóa thành một cái vòng xoáy, ép cho Vấn Hoàng phải lui lại. Nhưng Tề Hoàng còn chưa kịp thở dốc thì Thiên Ma Hoàng cũng đánh một trưởng về phía hắn. Một màn này diễn ra thực sự quá nhanh, thậm chí đến bây giờ rất nhiều Vũ Hoàng đều không nghĩ ra tại sao cả đám Vũ Hoàng lại hung ác như vậy. Khi thấy Tề Hoàng bị vây quanh, Đông Hoàng đã mấy lần muốn động, Nhưng mỗi khi hắn muốn động thủ thì một luồng sát ý liền bộc phát, khiến hắn không thể nào phân tâm được. Sau khi trúng ma chưởng của Thiên Ma Hoàng, mái tóc dài của Tề Hoàng đã trở nên rối loạn, khóe miệng tràn đầy vết máu. Tề Hoàng lỗi lạc tiêu sái, bây giờ lại có một vẻ cực kỳ chật vật. Đáng tiếc, khi thấy cảnh tượng đó, Vẫn Hoàng chỉ thấp giọng nói một câu: Vũ Hoàng, các người đang định phát động đại chiến ở Bát Hoang sao? Và lúc này thần sắc của Đông Hoàng vô cùng lạnh lùng, mà các vị Vũ Hoàng cũng bắt đầu phóng thích pháp tắc khiến cho không trung trở nên trầm trọng. Những người quan chiến phía xa cũng bắt đầu lui về phía sau, bọn họ có thể đoán được là trận chiến kế tiếp sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi còn muốn che giấu sao? Vũ Hoàng cười lạnh nói. Ở tại Tề Quốc, tất cả Vũ Hoàng đều trúng độc, cùng lúc đó thì Thi Hoàng đồng minh lại công kích. Đông Hoàng, ngươi thực sự nghĩ tất cả mọi người đều không ăn muối iốt cả sao? Hừ, Tề Viêm con trai ta cũng bị Thí Hoàng đồng minh giết chết cơ mà. Đông Hoàng lạnh lùng đáp trả. Là bởi vì bên trong Thí Hoàng đồng minh có cả thủ vọng giả lẫn vào, chỉ sợ là Đông Hoàng ngươi có nằm mơ cũng đều không ngờ tới. Người mở miệng lúc này không phải là Vũ Hoàng, mà là một người đội mũ rộng vành, là thủ vọng chi phụ. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, kẻ nào mặc loại trang phục này cũng có thể là thủ vọng chi phụ cả sau. Cũng bởi vì lời nói một phía của Vũ Hoàng mà ngươi liền gán Tề gia ta thành người của Thí Hoàng đồng minh sau. Đông Hoàng đáp lại. Đông Hoàng, ngươi và Tề Hoàng đã quá nóng lòng, không chỉ muốn giết đệ tử Thiên Đài ở trong hôn lễ của Tề Viêm, mà ngươi còn âm thầm điều động người của Thí Hoàng đồng minh cùng với Thiên Long Hoàng muốn giết bọn ta. Có cần ta mang Thiên Long Hoàng ra đây để đối chứng hay không? Âm thanh khàn khàn của thủ vọng chi phụ khiến cho thần sắc của Đông Hoàng trở nên cứng đờ. Vào lúc này Đông Hoàng đang nhìn chằm chằm vào thủ vọng chi phụ, giống như muốn nhìn thấu cặp mắt trong cái mũ rộng vành kia có thực sự biết rõ âm mưu của hắn hay chỉ là chém gió cố ý. Ừ, khi thấy Đông Hoàng không nói gì, thủ vọng chi phụ nở nụ cười lạnh lùng thản nhiên nói: Ngươi cho rằng để bọn chúng tiến vào chiến trường hư vô có tác dụng sao? Chằm ra ta cũng không cần phải tự mình động thủ nữa. Khi thủ vọng chi phụ vừa dứt lời, đồng tử của Đông Hoàng đình trệ lại trong giây lát, sắc mặt tái nhợt. Thủ vọng chi phụ không cần phải lừa gạt hắn, tất cả mọi chuyện có lẽ đều đã bại lộ. Mặt đất đột nhiên sụp xuống, vô số tảng đá bay lên trời. Từ trong đống phế tích của Tề gia có một loạt thân ảnh xuất hiện. Thiên Long Hoàng. Mọi người lập tức nhìn thấy trong đó có một đạo thân ảnh vô cùng bá đạo, trên người bao trùm long lân khải giáp, gương mặt thì lộ rõ sát khí mãnh liệt. Người đó rõ ràng chính là Thiên Long Hoàng, đã được tổ chức Thí Hoàng đồng minh cứu đi. Thủ vọng chi phụ vậy là không có nói sai, Thiên Long Hoàng thực sự nằm ở Tề gia, điều này cũng có nghĩa là người Tề gia là người của Thí Hoàng đồng minh. Giờ khắc này vô số người đều cảm giác trên người mình xuất hiện mồ hôi lạnh. Thế lực hoành hành ở Bát Hoang và Cửu U vô số năm săn giết đi không biết bao nhiêu thanh niên có tiềm chất Vũ Hoàng, dĩ nhiên lại là một gia tộc Vũ Hoàng của Bát Hoang cảnh, Tề gia. Điều này khiến cho người ta cảm thấy trong lòng rét run. Những người thoát ra từ trong phế tích bụi bặm đó không chỉ có một mình Thiên Long Hoàng, mà còn có một đám người mặc hắc y của Thí Hoàng đồng minh. Cùng với Lục Dục Vũ Hoàng, Sát Thủ Chi Hoàng, Thiên Lôi Âm Tự, Tiểu Khúc, Tiên Cảnh Vũ Hoàng. Bọn họ đều là những cường giả do thủ vọng chi phụ mời tới sau. Khi mọi người nhìn thấy từng vị Vũ Hoàng lần lượt bước ra thì trong lòng bắt đầu run rẩy. Tình cảnh lúc này rất giống với tình cảnh ở Thiên Long Thần Bảo. Chuyện này không chỉ là ân oán riêng của Thiên Đài với Tề gia, mà còn có ân oán của Bát Hoang và Thí Hoàng đồng minh nữa. Các người đã phục sẵn bọn họ trong hư không chiến trường sau. Và lúc này trong đôi mắt của Đông Hoàng bắn ra từng tia sáng màu vàng kim óng ánh, phát ra nhuệ khí đáng sợ. Vừa rồi hắn thực sự đã thông chi cho Thiên Long Hoàng tiến vào hư vô chiến trường, yên lặng mà ly khai. Nhưng không ngờ Vũ Hoàng lại để cho Tề gia thành một đống đổ nát, ép mấy vị cường giả kia rời khỏi thông đạo đi hư vô chiến trường. Thì nãy, ta chỉ dọa một chút khiến Thiên Long Hoàng hiện thân thì ngươi đã mắc mưu. Thủ vọng chi phụ cười lạnh một tiếng. Sợ là không chỉ như vậy. Nếu ngươi đã khẳng định Thiên Long Hoàng ở Tề gia mà còn có thể xác định hắn sẽ tiến nhập vào hư vô thông đạo, có lẽ ngươi đã để lại ấn ký trên người hắn. Đông Hoàng nhìn chằm chằm vào hư không mà nói. Nếu như không có nắm chắc tuyệt đối thì thủ vọng chi phụ không thể nào hội tụ chúng hoàng của Bát Hoang đến Tề gia. Đông Hoàng còn nhớ rõ lần trước ở tại Thiên Long Thần Bảo, khi thủ vọng chi phụ muốn tru sát Thiên Long Hoàng, hắn đã cứu Thiên Long Hoàng đi. Từ lúc đó thì hắn đã nghi ngờ thủ vọng chi phụ không có thực sự muốn tru sát Thiên Long Hoàng. Tới giờ phút này Đông Hoàng đã có được đáp án nghi vấn. Khi nghe được lời của Đông Hoàng, thần sắc của Thiên Long Hoàng cứng đờ ra. Hắn thật không ngờ lần trước khi chiến đấu cùng Thủ Vọng Chi Phụ, đối phương thực sự lưu lại ấn ký trên người hắn sao? Không trọng yếu, quan trọng là đã có thể xác định Bát Hoang Cảnh Tề Gia và Tư Không Gia là thủ lĩnh của Thí Hoàng Đồng Minh. Thiên Long Hoàng, Đan Hoàng là cùng tham dự. Thủ Vọng Chi Phụ cao giọng tuyên bố với các vị Vũ Hoàng, Tề Gia, Tư Không Gia và Thiên Long Thần Bảo đã sớm kết thành đồng minh, mà mấy vị Vũ Hoàng của Tam Đại Thế Lực đã nhiều lần cùng nhau hành động, nên có thể xác định hai vị Vũ Hoàng của Tư Không Gia và Thiên Long Hoàng tất nhiên cũng tham dự vào Thí Hoàng Đồng Minh. Nhưng cả Tư Không Gia cùng với Thiên Long Thần Bảo có tham dự hay không thì còn phải lưu lại thương thảo. Mà sắc mặt Đan Hoàng vào lúc này rất là khó coi. Một khi đã bị phát hiện thì ở Bát Hoang Cảnh và Cửu U đã không còn chỗ cho hắn dung thân. Đan Hoàng, nếu như ngươi không trợ trụ Vi Ngược thì Bát Hoang Cảnh cũng sẽ không có nhiều Vũ Hoàng vẫn lạc như vậy. Âm thanh cuồn cuộn của Đại Viên Hoàng giống như tiếng sấm. Nó vang vọng khắp hư không. Nếu như các vị Vũ Hoàng không có trúng độc trong hôn lễ của Tề Viêm, tất nhiên là sẽ không có ai vẫn lạc. Khi nghe thấy những lời của Đại Viên Hoàng, khóe miệng của Đan Hoàng khẽ run lên, nhưng sắc mặt hắn lập tức khôi phục yên tĩnh, thản nhiên nói, việc này chỉ có bản thân ta tham dự, Thiên Khung Tiên Khuyết không hề biết bất cứ chuyện gì. Chúng ta tự nhiên sẽ đi Thiên Khung Tiên Khuyết một chuyến, khiến cho Thiên Khung Tiên Khuyết giải tán. Mặc dù giọng nói của sát thủ Chi Hoàng vô cùng yên bình, nhưng lại khiến Đan Hoàng có chút run rẩy, lạnh lùng quét nhìn sát thủ Chi Hoàng một cái, rồi thầm nghĩ trong lòng, một khi bị phát hiện thì cơ nghiệp tất nhiên bị hủy diệt, Thiên Khung Tiên Khuyết sắp bị Bát Hoang cướp đoạt, những đệ tử của Thiên Khung Tiên Khuyết có thể còn sống thì cũng coi như là có kết cục tốt hơn Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo rồi. Người của Tư Không Gia cũng không biết gì cả, Tư Không Lão Vũ Hoàng liền nói, hừ. Lão Hoàng chủ hừ lạnh một tiếng, Tư Không Gia giống như Tề Gia là Thí Hoàng Đồng Minh. Chùy, đôi mắt của Tư Không Lão Vũ Hoàng dị biến nhìn chằm chằm vào Lão Hoàng chủ lạnh như băng nói, các người đây muốn chấm tận giết tuyệt sao? Ngươi không biết Lão Hoàng chủ là ai à? Khi nghe Thủ Vọng Chi Phụ nói, Tư Không Lão Vũ Hoàng nhíu mày hỏi, là ai? Khi mọi người nghe thấy như thế họ cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Lão Hoàng chủ còn có thân phận khác hay sao? Sau đó mọi người nhìn thấy môi của Thủ Vọng Chi Phụ khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Tư Không Lão Vũ Hoàng. Đôi mắt của Tư Không Lão Vũ Hoàng lập tức cứng đờ lại. Lão Hoàng chủ, xem ra đại hạn của ngươi quả thật đã buông xuống. Khi Tư Không Lão Vũ Hoàng cười lạnh nói vậy thì hắn cũng đã lướt đi 10 dặm trong chớp mắt. Ông... Từ trong thiên mâu của hắn bắn ra một tia sáng khiến hư không vặn vẹo, sau đó có một vòng xoáy xuất hiện. Tư Không Vũ Hoàng lập tức bước chân vào trong vòng xoáy. Nếu như Thủ Vọng Chi Phụ đã tính toán phục kích bọn họ vào ngày hôm nay, vào giờ phút này, vậy thì Tư Không Gia chắc chắn cũng gặp phải tập kích, cho nên hắn nhất định phải đi. Suy, ngay khi Tư Không Vũ Hoàng sắp rời đi, đột nhiên có một ngọn lửa đen bao phủ vào vòng xoáy, út ngay. Tư Không Lão Vũ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thiên mâu cũng phóng ra một đạo hào quang, khiến cho hư không thác loạn, mà ngọn lửa màu đen cũng tản sang hai bên, nhưng phía trước vòng xoáy lại xuất hiện một đôi ma nhãn hắc ám tràn đầy khí tức tịch diệt. Nó lập tức điều khiển hỏa pháp tắc đốt cháy thiên mâu, khiến Tư Không Lão Vũ Hoàng nộ khiếu một tiếng, sau đó trượt thoái lui về phía sau. Vào lúc này Tư Không Lão Vũ Hoàng đang dùng tay che một con mắt, thiên mâu của hắn dường như bị hỏa diễm pháp tắc thiêu cháy, nhưng một con mắt khác của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào phiến hư không, lạnh lùng nói, là ai, mau lăn ra đây. Còn có một vị Vũ Hoàng khác sao? Khi mọi người nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, nơi đây là nơi tề tụ của Vũ Hoàng Bát Hoang. Hôm nay Bát Hoang Cảnh nhất định sẽ có một ít cường giả Vũ Hoàng vẫn lạc. Tư Không Lão Vũ Hoàng, con của ngươi đã bị Thủ Vọng giả giết trong hôn lễ của Tề Viêm. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hà tất phải vội vã ly khai như vậy? Thủ Vọng Chi Phụ khàn khàn nói, nhưng lời nói đó của hắn như những lưỡi dao chọc vào chỗ đau của Tư Không Lão Vũ Hoàng. Vào ngày ấy hắn định nhằm vào người khác nhưng lại khiến con hắn phải bồi táng. Và lúc đó hắn và người giết con hắn đều mặc đồ của Thí Hoàng Đồng Minh, cho nên hắn không thể cứu viện cho Tư Không Vũ Hoàng. Và lúc này Tư Không Lão Vũ Hoàng nhìn chằm chằm vào Thủ Vọng Chi Phụ, thực lực song phương cách xa cho nên trận chiến này rất khó. Trong khi các Vũ Hoàng đang chiến đấu thì cách đó khoảng vạn dặm, có một hàng người đang điên cuồng lao về phía đông. Đại sư huynh, chúng ta thực sự phải đi sao? Như ta hỏi Mộc Trần một tiếng, đám người này chính là Lâm Phong cùng với Mộc Trần, mà không chỉ bọn hắn, Phượng Huyên, Phượng Linh Nhi, Vấn Thiên Ca, Vấn Ngạo Tuyết, Tiểu Vũ, Y Nhân Lệ, Không Minh, cùng với rất nhiều yêu nghiệt của Bát Hoang đều xuất hiện ở đây. Đệ không nỡ rời đi à? Mộc Trần nở nụ cười với Như Tà mà nói, nhưng vẫn không dừng bước mà tiếp tục lao về hướng mặt trời mọc. Khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu lên trên người, mọi người đều cảm thấy vô cùng nóng bức. Hình như khoảng cách giữa họ và mặt trời càng ngày càng gần, khiến mọi người bốn bể sóng dậy. Lâm Phong biết rõ sớm muộn gì cũng có một ngày hắn rời khỏi tiểu thế giới này, nhưng không ngờ nó lại đột nhiên đến như vậy. Lâm Phong càng ngày bay càng cao, khung cảnh bây giờ cũng giống như ngày ấy, khi cái tên gia hỏa Viêm Đế mang theo hắn xông lên phần cuối của thế giới. Dưới chân hắn lúc này toàn bộ là biển mây cuồn cuộn, và lúc này Lâm Phong đang quay đầu lại nhìn một cái. Hắn biết rõ, lần này là hắn đã chính thức đến đầu thế giới, chỉ cần thông qua nó thì sẽ bước vào thế giới chân chính. Và lúc này Mộc Trần cuốn lấy mọi người, lao đi với tốc độ đáng sợ, nhanh đến không tưởng nổi. Khi Mộc Trần sư huynh dùng đại thế và thiên địa lực lượng bao bọc bọn hắn, Lâm Phong đã có chút hoài nghi, không biết Mộc Trần sư huynh có phải đã trở thành vũ hoàng rồi không. Rốt cuộc trước mặt bọn hắn xuất hiện một tòa cổ bảo. Tòa cổ bảo này nằm ở tận cực đông, cho nên đây rất nóng, lại còn có lực áp bách mạnh mẽ. Nếu không phải Mộc Trần che chở cho bọn hắn thì lấy thực lực của bọn hắn rất có thể sẽ không chịu nổi cỗ lực lượng áp bách này. Nếu không có tu vi tôn chủ, muốn đến nơi này là điều rất khó. Càng ngày mọi người càng cảm thấy rõ tòa tổ bảo đó. Đó là một tòa thành lơ lửng trên bầu trời. Khi đám người Lâm Phong bước chân lên cổ bảo, mọi người còn thấy một thái dương đồ án rộng lớn vô biên, phảng phất như nó sắp mở ra. Chúng ta mau vào đi thôi. Vừa dứt lời, Mộc Trần mang theo mọi người tiến vào cổ bảo. Màu cổ đồng của cổ bảo lộ rõ sự ăn mòn của tuế nguyệt. Mặc dù là bước chân rất nhẹ nhưng vẫn khiến bên trong cổ bảo vang lên từng đạo âm thanh. Chẳng lẽ cái thái dương đồ án này là thông đạo đi thông tới thánh thành Trung Châu? Khi đám người Lâm Phong nhìn thấy thái dương đồ án, họ thầm nghĩ trong lòng như vậy, mà bên cạnh đồ án còn có một pho tượng. Đó là rất giống với sứ giả đại nhân, trông vô cùng sống động. Sứ giả đại nhân, Mộc Trần cung kính hô một tiếng với pho tượng, khiến cho cả tòa cổ bảo tràn ngập giọng nói của Mộc Trần, kéo dài không dứt. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy trong pho tượng của sứ giả đại nhân có một tia chấn động. Mà sau khi hô xong một tiếng, Mộc Trần không hề nói gì, chỉ yên tĩnh đợi sứ giả đại nhân đáp lại. Sau một lát, một đạo bạch quang rực rỡ xuất hiện, mọi người nhìn thấy pho tượng của sứ giả đại nhân phát sáng, sau đó họ cảm thấy trong pho tượng có sinh mệnh chấn động. Bái kiến sứ giả đại nhân. Mộc Trần khẽ khom người với pho tượng, nếu muốn đến thánh thành Trung Châu thì nhất định phải nhờ vào đối phương, cho nên hắn chỉ có thể cho đối phương chút mặt mũi. Có chuyện gì không? Từ trong pho tượng vang lên âm thanh có chút lạnh lùng, khiến cho đám người Lâm Phong có chút bất mãn. Bọn hắn đã đến nơi này mà đối phương còn hỏi như thế, đây chẳng phải là biết rõ còn cố tình hỏi hay sao? Sứ giả đại nhân, chúng ta mang đến mệnh cách muốn đi thánh thành Trung Châu, mong sứ giả đại nhân mở ra thông đạo. Mặc dù không vui thì Mộc Trần vẫn bảo trì tư thế khách khí, không hề có nửa điểm bất mãn. Hôm nay ta có chuyện quan trọng phải làm nên không có thời gian mở ra thông đạo, các ngươi trở lại vào ngày khác. Giọng nói của sứ giả đại nhân rất lạnh lùng, khiến Mộc Trần có chút ngưng lại. Sứ giả đại nhân, chúng ta hy vọng có thể sớm đến thánh thành, mong sứ giả đại nhân sắp xếp chút thời gian. Mộc Trần vẫn không biểu lộ ra bất mãn, ôn hòa nói, ta đã nói rồi, hôm khác các người hãy trở lại. Âm thanh của sứ giả đại nhân lạnh thêm vài phần, khiến sắc mặt Mộc Trần cứng đờ. Trên gương mặt Mộc Trần thậm chí xuất hiện một tia giận dữ. Sứ giả đại nhân, thủ hộ cái thông đạo này là chức trách của ngài à? Âm thanh của Mộc Trần vào lúc này đề cao thêm vài phần. Khi Mộc Trần vừa dứt lời, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Người đó rõ ràng là vị sứ giả đại nhân kia. Vị sứ giả đại nhân này mặc một bộ trường bào bình thường, bước mạnh về phía trước, khiến tất cả cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ hàng lâm trên người. Hắn ta lập tức nói, hôm nay ta không rảnh, cút. Cuồng phong lập tức đánh vào trên người mọi người, khiến bọn họ cảm thấy một cỗ áp lực chèn ép, sau đó thân thể họ bị thổi bay ra ngoài cổ bào. Sau khi ra ngoài, Mộc Trần thi triển sức mạnh đại thế cuốn lấy mọi người ổn định lại. Khi thấy cảnh đó, sứ giả đại nhân trong cổ bảo nở nụ cười lạnh lùng thản nhiên nói, lần sau đến, nhớ chú ý ngữ khí nói chuyện. Vừa dứt lời, thân thể hắn lại trực tiếp chui vào pho tượng, sau một lát đã biến mất không còn tung tích. Không có thời gian sao? Và lúc này trong lòng mọi người đều xuất hiện một cỗ tức giận, nhất là khi thấy ánh mắt coi thường của tên sứ giả kia, còn hắn cảm nhận được rất khuất nhục. Đối phương cũng không quyết định cho bọn họ tiến vào cổ bảo. Còn ngữ khí nói chuyện, Mộc Trần đã rất khách khí rồi. Đến khi đối phương liên tiếp cự tuyệt, hắn mới lạnh giọng một chút, cái này có quan hệ gì sao? Đại sư huynh, Lâm Phong đi tới bên người Mộc Trần thấp giọng nói một câu, không có việc gì. Ánh mắt của Mộc Trần lập tức khôi phục bình tĩnh rồi nói, chúng ta trở về. Khi vừa dứt lời, Mộc Trần lại cuốn lấy mọi người bay đi, mà cái cổ bảo lơ lửng trên bầu trời cũng từ từ mờ dần. Đông Hoang Húc Nhật Thành, giờ phút này Tề Gia đã trở thành một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại bụi bặm mênh mông, tàn tạ không chịu nổi. Trên không trung vẫn đang diễn ra một trận đại chiến giữa Đông Hoàng, Tư Không Lão Vũ Hoàng, Lão Vấn Hoàng, Bất Tử Thiên Cung Lão Hoàng Chủ. Tề Hoàng am hiểu hư không pháp tắc cho nên chuẩn đi nhanh nhất, nên từ khi Đông Hoàng bận chiến đấu hắn liền bắt đầu chạy trốn mà không có ý định lưu lại. Song phương có thực lực cách xa, lưu lại chỉ có con đường chết, mà Thiên Long Hoàng và Đan Hoàng cũng bị Chư Hoàng vây khốn không thể trốn thoát. Và lúc này Thiên Long Hoàng đã triệt để hóa thành một con yêu long, đánh cho thiên dung địa chuyển, nhưng toàn thân cũng là đẫm máu, nỏ mạnh hết đà. Hôm nay lại có Vũ Hoàng vẫn lạc rồi. Khi đám người quan chiến phương xa thấy tình trạng của Thiên Long Hoàng, bọn họ cảm thán một tiếng. Bọn hắn nhìn về phía Tây Gia, thấy Thủ Vọng Giả đang đối phó với những sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh. Tứ Đại Vũ Hoàng trung kỳ đại chiến trong hư không, mà các Vũ Hoàng còn lại của Bát Hoang thì lại trọng điểm chiếu cố Thiên Long Hoàng và Đan Hoàng. Chỉ cần có cơ hội thôi, Vũ Hoàng thì có thể bỏ chạy. Bởi vậy nên muốn lưu tất cả Vũ Hoàng lại thì không phải là lựa chọn tốt. Tốt nhất là để cho một số người bỏ chạy rồi bao vây tiêu diệt những người còn lại. Mà Thiên Long Hoàng cùng Đan Hoàng là người bị tỏa định, cho nên hai vị Vũ Hoàng này nhất định sẽ chết. Viêm Hoàng, mau hợp lực giết hắn. Đúng lúc này Đại Viên Hoàng nói to với một vị Vũ Hoàng mặc đồ đạo sĩ. Vị Vũ Hoàng đó chính là Vũ Hoàng mới của Hỏa Diệm Sơn, là Viêm Đế. Đạo sĩ kia liền trừng mắt nhìn Đại Viên Hoàng một cái. Phải gọi bổn đế là Viêm Đế. Khiến cho Đại Viên Hoàng lòi mắt ra. Tốt, thì Viêm Đế, mau hợp lực cùng ta. Để xem cái vây giáp của tên kia còn cứng như lúc đầu không. Từ khi Thiên Long Hoàng sử dụng bí pháp hóa thành yêu long, lực phòng ngự quán cường đại đến đáng sợ. Nhưng mà những Vũ Hoàng tấn công hắn cũng không phải dạng vừa. Có Vấn Hoàng, Đại Viên Hoàng, Viêm Đế, Võ Hoàng. Mà Vấn Hoàng thì có thể tỏa định hư không, nên Thiên Long Hoàng không có cơ hội chạy trốn. Mà sát thủ Chi Hoàng, Lục Dục Vũ Hoàng, Thiên Lôi Âm Tự cùng mấy vị Võ Hoàng cùng lại đối phó với Đan Hoàng. Do chuyện Đan Hoàng am hiểu, độc công bị bạo lộ cho nên để đối phó hắn, chỉ cần dùng sát thủ Chi Hoàng cùng Lục Dục Vũ Hoàng là thích hợp. Mặc dù độc của hắn khó lòng phòng bị, nhưng chỉ cần cho hắn một kích chí mạng thì hắn cũng không thể phát huy được độc công. Ám sát chi thuật của sát thủ Chi Hoàng cùng với lục dục hiễn thuật của lục dục Vũ Hoàng đều cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần hắn hơi phân thần thì chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt địa. Chỉ bằng đội hình này thôi thì Đan Hoàng và Thiên Long Hoàng chỉ có con đường chết. Ông... Và lúc này Đại Viên Hoàng đột nhiên rút cây gậy đeo sau lưng ra. Trong khoảnh khắc cả bầu trời bị che kín bởi những luồng côn ảnh. Trong thiên địa cũng vang lên những tiếng trầm đục như sấm nổ. Lực lượng đại diễn côn phát, diễn hóa lực lượng phá thiên. Tuy bị thương rất nặng nhưng Thiên Long Hoàng vẫn ngửa đầu điên cuồng hét lớn một tiếng sau đó lao đi. Nhìn thấy cảnh đó Vấn Hoàng cười lạnh. Vũ Hoàng. Khi tiếng nói vừa dứt Thiên Long Hoàng đột nhiên cảm thấy thân hình hơi khựng lại. Sau đó hắn thấy trên người có một lớp nham thạch bao phủ khiến hắn khó lòng mà tiến lên. Xùi. Sau đó lại thấy một cây côn mang theo lực lượng vô cùng đánh xuống. Khiến cả thân hình hắn biến thành yêu long phải run lên. Và lúc này Thiên Long Hoàng vô cùng tơi tả, lần phiến tán loạn, máu tươi nhuộm đỏ cả thiên mạc, thê thảm gào lên một tiếng, khiến cho cả hư không chấn động. Sau đó Thiên Long Hoàng hóa về thân hình người, và lúc này toàn thân hắn cực kỳ thê thảm, trong miệng vẫn điên cuồng gào rú. Nhưng ngay lúc đó có một cỗ ý tức tịch diệt hàng lâm, khiến thần sắc của Thiên Long Hoàng cứng đờ. Một cái thủ trưởng mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ hướng về phía hắn, khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Sau đó lại có một ngọn lửa màu đen yêu dị phá hủy bàn tay hắn. Chủ nhân của ngọn lửa này chính là tên đạo sĩ đáng ghét kia. Diệt. Đạo sĩ kia điểm một chỉ vào mi tâm của Thiên Long Hoàng, lập tức khiến Thiên Long Hoàng toàn thân cứng ngắc, sau đó bị một ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Pháp tắc chi lực từ trên người Thiên Long Hoàng tràn ra xông lên bầu trời. Khi thấy cảnh đó, tên đạo sĩ lui về phía sau, chắp tay trước ngực nói một tiếng. Chết trong tay bổn đế, người cũng có thể nhắm mắt. Trên thực tế thì Thiên Long Hoàng vẫn mở mắt chằm chằm nhìn vào hắn, rõ ràng là chết không nhắm mắt, mà trận chiến bên kia cũng đã kết thúc. Ám sát chi kiếm của sát thủ Chi Hoàng đã xuyên thấu qua cái đầu của Đan Hoàng. Lần này Bát Hoang cảnh mất thêm hai vị Vũ Hoàng, và cỗ thế lực Vũ Hoàng cũng mất. Khi mọi người thấy hai vị Vũ Hoàng này vẫn lạc thì nội tâm cũng âm thầm rung động, còn hắn đã không nhớ rõ đây là vị Vũ Hoàng thứ mấy vẫn lạc trong năm nay. Bát Hoang muốn xuất hiện một vị Vũ Hoàng là vô cùng khó khăn, nhưng trong vòng một năm lại không ngừng có Vũ Hoàng vẫn lạc. Mà lúc bọn người Lâm Phong trở về cũng vừa thấy Thiên Long Hoàng và Đan Hoàng vẫn lạc, cho nên thần sắc không khỏi có chút ngưng tụ lại. Thiên Long Hoàng cũng đã chết, cho nên Thiên Long Thần Bảo hoàn toàn hóa thành lịch sử, hoàn toàn bị chôn vùi, mà Thiên Khung Tiên Khuyết thì khó tránh thoát khỏi số phận. Tại sao lại trở lại? Khi sát thủ Vũ Hoàng nhìn thấy đám người Thâm Lâm Phong và đệ tử của luyện ngục thiên của hắn, hắn liền hỏi một câu. Chúng còn bị sứ giả đại nhân đánh trở về. Hắn nói hắn không rảnh. Khi nói tới đây, luyện ngục thiên lộ ra một tia hàn ý, sát ý trên người như ẩn như hiện. Luyện ngục thiên được sát thủ chi hoàng bồi dưỡng, làm hủy diệt giả, cho nên khí tức trên người hắn có vài phần tương tự với sát thủ Vũ Hoàng. Không rảnh. Trong đôi mắt của sát thủ chi hoàng lộ ra một tia hàn ý, sau đó liền nhìn Mộc Trần và những người khác một cái, lập tức lại nhìn về phía Vũ Hoàng, mà không chỉ có hắn, không ít Vũ Hoàng đều nhìn về phía Vũ Hoàng cùng với thủ vọng chi phụ. Cùng lúc đó thì Tư Không Lão Vũ Hoàng đã trở lại Tư Không Gia Trung Hoang, nhưng khi hắn hàng lâm Tư Không Gia thì gương mặt trở nên lạnh lùng thấu xương, trên người tràn đầy lãnh ý. Ngay cả không gian chung quanh đều bởi vì sự phẫn nộ của hắn mà trở nên méo mó, và lúc này Tư Không đã biến thành phế tích, trên mặt đất nằm đầy thi thể lạnh lẽo, và còn có một ít người đến cướp đoạt bảo vật của Tư Không Gia. Khi những người kia thấy Tư Không Lão Vũ Hoàng xuất hiện thì sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng run rẩy lên. Bát hoang, quanh người Tư Không Lão Vũ Hoàng tràn đầy vết nứt không gian, hóa thành một cơn gió càn quét tất cả. Gia tộc của hắn đã bị người ta san thành bình địa, không còn một mống. Sau khi Tư Không Vũ Hoàng chết, Tư Không Gia chỉ còn mình hắn là Vũ Hoàng, cho nên bất luận một vị Vũ Hoàng nào cũng đều có thể phá hủy cả gia tộc của hắn. Nhưng thi thể nằm trên mặt đất kia đều chảy xuôi huyết mạch của hắn. Tuy rằng thực lực của bọn chúng chẳng ra làm sao, nhưng đều là tâm huyết của hắn cả. Hậu bối và tử tôn của hắn bị người ta diệt sát rồi. Ta muốn các người phải chết. Tư Không Lão Vũ Hoàng điên cuồng hét lên. Bất cứ nơi nào thiên mâu đi qua, hư không cũng vặn vẹo, phốc. Từng đạo thân ảnh bị thiên mâu của Tư Không Lão Vũ Hoàng trực tiếp xuyên thủng, huyết nhục toe toét, mặt đất băng liệt. Những người này dám cướp đoạt đồ của Tư Không Gia hắn thì đều phải chết. Còn những vị Vũ Hoàng kia cũng đều phải chết. Khi những người kia nhìn thấy thiên mâu sắc mặt phờ phạc điên cuồng bay lên muốn thoát đi, nhưng bọn họ làm sao có thể chạy thoát, chỉ cần bị thiên mâu nhắm vào thì họ có bản lĩnh phi độn cũng phải ngòm cù tỏi. Và lúc này máu tươi phiêu tán khắp nơi, thi thể không ngừng trụy lạc, ở nơi đây không ai có thể ngăn cản Tư Không Lão Vũ Hoàng giết người. Thiên mâu phóng ra thì giết người chỉ là chuyện nhỏ. Giết! Tư Không Lão Vũ Hoàng điên cuồng hét lên, thiên địa cũng điên cuồng băng liệt, một đám người bị hủy diệt. Bọn họ vốn chỉ là quần chúng hoặc là người muốn chiếm tiện nghi, nhưng vẫn không có động thủ, bây giờ lại gặp phải tay bay vạ gió. Đến khi chung quanh trở nên tĩnh mịch, mặt đất lẫn hư không đều không còn người sống. Sau đó Tư Không Mũ Hoàng bước chân ly khai, nhưng gương mặt hắn vẫn vặn vẹo, hắn hận là không có mang gia tộc tiến vào tiểu thế giới. Nhưng hắn làm sao có thể ngờ được là Tư Không Gia lại có ngày bị hủy diệt. Trong ngày này bát hoang cảnh liên tục xảy ra đại sự. Tề gia, Tư Không Gia được chứng minh là người của Thí Hoàng đồng minh, khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngơ ngác. Mà chuyện Thiên Long Hoàng và Đan Hoàng tham dự Thí Hoàng đồng minh, nhưng đã vẫn lạc cũng truyền ra. Không chỉ có Tư Không Gia diệt môn, mà Thiên Khung Tiên Khuyết cũng bị rất nhiều thế lực phân chia, đệ tử thì giải tán, rất nhiều công pháp cùng luyện đan chi thuật bị luân lạc khắp nơi. Thậm chí còn có một ít người lòng dạ khó lường thở lúc Đan Hoàng, chọc giận bát hoang và Thiên Khung Tiên Khuyết bị giải thể, đã bắt cóc đi không ít nữ đệ tử xinh đẹp. Ngoài trừ những đại sự kia ra thì các vũ hoàng của bát hoang đã tham dự trận chiến của Tề gia đều mai danh ẩn tích, phảng phất như biến mất trong vòng một đêm. Mọi người đều biết các vị vũ hoàng lo lắng cho Đông Hoàng và Tư Không Hoàng trả thù, cho nên mới ẩn nấp đi. Sự trả thù của hai vị vũ hoàng tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ, không phải một thế lực vũ hoàng có thể chịu nổi, chỉ có ẩn giấu ở trong biển người mênh mông thì bọn họ mới không sao. Bát hoang cảnh Đông Hoang, trong Húc Nhật Thành đang có một người trẻ tuổi chậm rãi rảo bước. Thanh niên này mặc một bộ trường bào màu đen đơn giản, tướng mạo bình thường, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy nguy hiểm. Tại sao lại có rất nhiều người tiến nhập vào bát hoang như vậy? Người thanh niên này chính là Lâm Phong. Lúc này hắn đang đứng cách phủ đệ của Tề gia không xa, nhìn một đám thanh niên có khí tức thầm bất khả chắc đứng trước mảnh phế tích của Tề gia. Lâm Phong còn nhận biết mấy người trong đó, tỉ như Chu Thiên Nhược. Lúc này hắn ta đang cúi đầu đứng sau một nam tử khoảng 30 tuổi, mặc một cái áo bào màu vàng. Người nam tử kia thoạt nhìn rất trẻ, đứng chắp tay nhưng tràn ngập cương khí, khiến người ta cảm thấy tò mò. Đại ca, Lần này về nhà ta tất nhiên sẽ bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày thành hoàng. Tư Thiên Nhược cúi đầu có chút run run nói, người kia chính là đại ca của hắn. Sau khi đến Bát Hoang, hắn biết được tin tức của đệ đệ hắn bị một tên tôn vũ cảnh tầng 6 điên cuồng hành hạ, cho nên chạy tới để răn dạy Chu Thiên Nhược. Ngươi hiểu được là tốt. Từ xưa tới nay không hề thiếu thiên tài, người giỏi còn có người giỏi hơn, nên ngươi phải biết thu liễm sự kiêu ngạo của ngươi lại. Bằng không cái tiểu tử cổ lực kia chỉ sợ sẽ bỏ xa ngươi. Lúc về đến nhà thì hảo hảo mà bế quan, không trùng kích đến vô địch tôn chủ thì không thể ra ngoài. Thanh niên mặc hoàng bào răn dạy một tiếng, đôi mắt hắn vô cùng yên bình, không chút chấn động. Hắn muốn Chu Thiên Nhược tiếp tục trùng kích vũ hoàng cảnh là chuyện không thực tế. Con đường võ đạo phải đi từng bước về phía trước, không thể vội vàng. Mà cái gọi là vô địch tôn chủ cũng có mạnh có yếu. Ví dụ như cường giả nắm trong tay pháp tắc, có thể đơn giản đánh chết vô địch tôn chủ bình thường. Mà người có thể khống chế pháp tắc cũng có thể gọi là chuẩn vũ hoàng được rồi. Đại ca, sau khi trở về ta nhất định sẽ bế quan. Tu Thiên Nhược đáp ứng phảng phất như rất sợ đại ca của hắn. Đại ca của hắn lớn tuổi hơn hắn không ít, lại phi thường nghiêm khắc. Khi thấy Chu Thiên Nhược nghe lời như vậy, Chu Thiên Khiếu gật đầu. Nhưng trong đôi mắt thâm thúy của hắn lại hiện lên một tia sáng sắc bén mà nói. Tuy nói là bị người vũ nhục do thực lực ngươi không bằng người ta, nhưng ta cũng không thể ngồi yên không để ý là do ai làm. Hắn tên là Lâm Phong. Khi nghe vậy trong đôi mắt Chu Thiên Nhược hiện lên một đạo lãnh mang, ẩn ước có sát ý. Nếu có cơ hội gặp được ta sẽ giúp ngươi hả giận. Người muốn hắn chết hay phế bỏ tu vi của hắn, hoặc chỉ hành hạ hắn một chút. Chu Thiên Khiếu lại hỏi, giết hắn. Khi Chu Thiên Nhược nghĩ đến Lâm Phong đã từng có sát ý với mình, hắn không chút do dự lựa chọn. Nếu như hắn có thể được kích phát hoàng khí, hắn tin tưởng là Lâm Phong sẽ chết dưới tay mình. Bởi vậy nên hắn làm sao có thể lưu tình với Lâm Phong được. Khi Chu Thiên Khiếu nghe được sự lựa chọn của Chu Thiên Nhược, trong đôi mắt có một tia thất vọng lóe lên. So với việc giết chết Lâm Phong thì hắn càng hy vọng Chu Thiên Nhược sẽ lựa chọn là chỉ hành hạ Lâm Phong. Tuy rằng có chút thất vọng nhưng hắn vẫn gật đầu. Nếu như gặp được Lâm Phong, hắn sẽ giúp Chu Thiên Nhược đánh chết tên này. Do hai người bọn họ cũng không tránh người khác nghe thấy, nên Lâm Phong cũng có thể nghe được. Sau đó liền bình tĩnh nhìn Chu Thiên Khiếu một cái. Cường giả như hắn ta có lực cảm ứng phi thường bén nhạy. Nếu như hắn lộ ra sát cơ hoặc hẳn ý, đối phương dễ dàng cảm giác được. Hình như người này rất lợi hại, nhìn không ra tu vi, không biết hắn có phải là vô địch tôn chủ hay không, Lâm Phong thầm nghĩ. Sau đó lập tức quay người đi đến giữa ngã tư của Húc Nhật Thành. Húc Nhật Thành chẳng những không suy bại vì Tề Gia biến mất mà càng trở nên náo nhiệt. Nhưng Lâm Phong biết đây chỉ là phản ứng dây chuyền sau khi Tề Gia bị diệt thôi. Đợi sau khi phong ba trải qua thì Húc Nhật Thành sẽ dần xuống dốc. Đại sư huynh để cho chúng ta an tâm chờ tin của hắn, không biết lúc nào hắn mới tới tìm ta. Theo phản ứng của tên sứ giả thì chuyện bọn hắn muốn rời khỏi Bát Hoang sẽ không dễ dàng. Mặc dù có mệnh cách nhưng đối phương lại vẫn cự tuyệt mở ra thông đạo. Khi Lâm Phong đang chậm rãi đi dạo trong thành, đột nhiên có một cỗ sát cơ đáng sợ khóa chặt hắn. Trong chớp mắt bước chân của Lâm Phong ngừng lại, cái cỗ sát ý đáng sợ kia cùng một luồng lực lượng điên cuồng chèn ép hắn. Đây nhất định là ngàn lần chi thế. Và lúc này hắn cảm thấy như thân thể và tính mạng của mình bị người khác nắm lấy, khiến trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Người nào? Đôi mắt Lâm Phong dần hóa thành màu đen, hắn không ngờ lại có vô địch tôn chủ lặng yên tiếp cận mình. Lấy ngàn lần địa thế để mà khóa chặt hắn, phảng phất như đang chỉ cần một ý niệm là có thể giết hắn. Ai cũng sẽ không thích cái loại cảm giác này, và lúc này đầu hắn đang cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ xem bản thân nên ứng đối như thế nào. Lúc này Lâm Phong đột nhiên khởi động tuyệt phẩm thánh khí, không gian trường bào biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở nơi khác cách đó 1000 mét. Nhưng sau một khắc đôi mắt đen nhánh của Lâm Phong có chút cứng lại, tuy hắn đã dịch chuyển đi ngàn mét nhưng cỗ đại thế khủng bố kia vẫn hàng lâm trên người. Và lúc này hắn cảm thấy như thân thể không còn do mình khống chế nữa, dù cỗ đại thế kia chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nhưng Lâm Phong đã cảm thấy hít thở không thông. Cái loại cảm giác này giống như bị người ta bóp cổ vậy, cực kỳ khó chịu. Mà cỗ sát ý đáng sợ kia thì càng ngày càng gần, tùy thời có thể lấy tính mạng của hắn. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Phong cảm thấy tử thần gần mình đến vậy. Và lúc này hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện hắn đã bị đệ nhất sát hoặc đệ nhị sát của thí hoàng đồng minh tìm thấy. Cỗ sát ý này phảng phất như đang từng bước tới gần, khiến trái tim của Lâm Phong đập thình thịch. Cùng lúc đó trên người hắn cũng xuất hiện một cơn lốc, dao động không gian áo nghĩa và một bộ nham thạch khải giáp. Đông... Một đạo âm thanh của thiên địa đại thế vang lên, khiến trái tim Lâm Phong cũng nhảy theo từng nhịp của cỗ thiên địa đại thế kia. Mà bộ nham thạch khải giáp trên người hắn bắt đầu nứt ra, lực lượng của không gian áo nghĩa cũng bị áp chế xít sao. Oanh! Khi thể áo nghĩa không có tác dụng, trên người Lâm Phong có một luồng ma khí sông tận mây xanh, cường thịnh đáng sợ. Cỗ ma khí kia cuồn cuộn lao xuống dung hợp cùng cơn lốc, hóa thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Khi cỗ lực lượng kia muốn chống cự thiên địa đại thế thì thiên địa lại run lên, khiến cho Lâm Phong cảm thấy khí thế trên người hắn hoàn toàn bị áp chế. Hình như đối phương đang muốn từng bước phá hủy tự tin của hắn. Từ trên người Lâm Phong tràn đầy ma khí, mọi người chung quanh đã nhìn chằm chằm vào hắn. Ý tức của Lâm Phong vô cùng cường thịnh, nên khi bọn họ thấy hắn thì đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Sau đó bọn họ tìm tòi xung quanh, bọn họ rất muốn biết người nào đã cho cái người thanh niên đáng sợ kia bị áp bách như vậy. Nhưng bọn họ căn bản không nhìn ra ai là người phóng thích cỗ thiên địa đại thế đó. Có lẽ người kia đang ở ngay trong đám người bọn họ, nhưng bọn họ không phát hiện ra. Quá nguy hiểm à? Đông! Trái tim Lâm Phong lập tức nhảy lên lần thứ ba, và lúc này hắn chỉ có cảm giác hắn đã sắp sụp đổ tới nơi. Oanh! Sau đó Lâm Phong đột nhiên bước ra một bước, vô tận kiếm khí điên cuồng được phóng thích, khiến trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, mà thân thể hắn cũng dần hóa thành màu đen, nhất là cặp đồng tử. Chỉ cần người nào nhìn vào nó thôi thì liền cảm thấy sợ hãi vãi đái. Đôi mắt của hắn đảo qua chỗ nào thì những người chỗ đó đều né tránh, không dám nhìn vào cặp đồng tử màu đen kia. Khí tức thật cuồng bá, không biết người nào có thể bức bách hắn đến mức này. Mọi người đều cảm thấy Lâm Phong rất đáng sợ, cho nên vô cùng tò mò với người đang chèn ép hắn đến tình cảnh thế này. Người đó chắc chắn phải là một cường giả vô cùng đáng sợ. Ma đạo khí tức, vô thiên kiếm đạo, ác ám đồng tử đáng sợ, hắn là Lâm Phong. Trong đám người đang quan sát, có người nhận ra Lâm Phong, liền hét lớn một tiếng. Khi nghe được tiếng hét của hắn, mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Không sai, là Lâm Phong. Lại có một người trong đám người hô lên, người không phải đối thủ của ta. Ngay khi mọi người đang kinh hãi, trong đầu Lâm Phong lại có một âm thanh vang lên. Âm thanh kia liên tục vang vọng, tựa như muốn triệt để đánh tan sự tự tin của hắn. Xùy, Lâm Phong bắn ra một đạo kiếm quang tàn phá hư không, càn quét giữa thiên địa, khiến mặt đất xuất hiện vô số khe nứt, khiến những người chung quanh phải điên cuồng thối lui. Không nên vùng vẫy vô ích, trong mắt ta thì ngươi đã là người chết. Âm thanh kia lần nữa vang lên, thiên địa rung động, nhịp đập trái tim của Lâm Phong giảm mạnh lần nữa, tử vong càng ngày càng đến gần hắn, mà luồng sát ý kia cũng đã hóa thành thực chất đâm vào trên người Lâm Phong, khiến gương mặt Lâm Phong trở nên vặn vẹo. Mặc dù khí thế của hắn vô cùng hùng hồn nhưng lại không cách nào ngăn cản được đối phương xâm lấn, khoảng cách của hắn tới tử vong chỉ còn một bước ngắn. Hắn thực sự sắp phải chết rồi, nhưng hắn lại không biết ai là người giết mình. Chỉ cần nghĩ tới đây, Lâm Phong lại cảm thấy bi ai. Không, ta còn có Ngọc Hoàng Cung. Lâm Phong thực sự không muốn chết như vậy, hắn còn rất muốn sống, hắn còn quyến luyến với người thân và người yêu. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn không thể buông tha. Đến lúc này hắn vẫn không biết đối phương đang ở đâu, hắn cũng không cách nào xác định. Khi hắn phóng thích Ngọc Hoàng Cung, đối phương liệu có cho hắn một kích hay không? Toàn bộ cút cho ta. Đôi mắt đen nhánh của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào những người phía dưới lạnh lùng nói. Mỗi khi đôi mắt của hắn đảo qua, mọi người liền thấy lạnh buốt, thân hình họ liền lóe lên lui về phía sau. Sau đó Lâm Phong bỗng nhiên bước chân lên phía trước một bước, ma khí vô cùng vô tận và vô thiên kiếm ý được phóng thích ra một cách điên cuồng, khiến tất cả nhà cửa chung quanh bị san thành bình địa, hết thảy đều tan thành mây khói. Mà những người đang quan sát cũng bay ngược trở lại, không có người nào dám tới gần Lâm Phong. Nhưng cỗ tuyệt thế sát ý và thiên địa uy thế kia vẫn tập trung vào hắn, khiến Lâm Phong cảm thấy tuyệt vọng. Tử vong đang đến gần hắn. Đi chết đi. Một âm thanh lạnh buốt trong đầu Lâm Phong khiến cho sắc mặt hắn trở nên phờ phạc, cả người như không còn sức lực, chỉ có thể chờ tử vong hàng lâm. Lăn mẹ nó ra đây. Lâm Phong gào lên một tiếng, trong giọng nói quán phảng phất như được dung nhập một loại kiếm ý, có thể sát phạt hết thảy, khiến cho mấy trăm trượng xung quanh đều bị những đạo sóng âm đáng sợ phá diệt. Không người nào dám lại gần. Trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh về phía Lâm Phong. Bàn tay kia ẩn chứa sức mạnh vô tận khiến Lâm Phong không cách nào chống cự. Mặc dù hắn đã phóng thích Ngọc Hoàng Tâm, cũng trốn không thoát khỏi bàn tay tử vong kia. Và lúc này, toàn thân Lâm Phong ướt đẫm mồ hôi, mặc dù hắn rất tức giận, kiếm ý phá diệt cửu tiêu, nhưng vẫn không ngăn được lực lượng tuyệt đối của bàn tay khổng lồ. Hắn rất không cam lòng, con đường võ đạo quán còn dài, hắn còn muốn đăng lâm cửu tiêu, làm sao có thể chết ở chỗ này. Hống! Hư ảnh cuồng ma cùng với ma thần nộ khiếu, trong tiếng gào thét cuồn cuộn tràn đầy sự bất cam, khiến cho mặt đất chung quanh ầm ầm bạo liệt, ma khí của hắn dường như cuốn lấy cả thiên địa. Cuồn cuộn bay lên không trung để hội tụ thành ma vương ở trên bầu trời, mà cỗ ma khí còn lại vẫn bám trên người Lâm Phong, khiến cho quán xuyên cả trời đất, tựa như xảy ra lột xác vậy, đột phá. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, họ vô cùng bất ngờ và rung động, không ngờ Lâm Phong lại đột phá tôn vũ cảnh tầng 7 vào lúc tuyệt vọng. Tuy ma khí trên người Lâm Phong vẫn cuồn cuộn sôi trào, nhưng hắn không có cách nào chống cự lại cỗ áp bách kia. Hắn không hề có chút vui sướng nào khi đột phá, mà chỉ cảm thấy bi thương mà thôi. Đúng hắn. Và lúc này phía xa có một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Khi Lâm Phong liếc nhìn về đó thì thấy được Chu Thiên Nhược cùng đại ca của hắn đang chạy đến. Đại ca, chính là hắn. Huỳnh Màu Thầy Tà Chu sát hắn đi. Chu Thiên Nhược lập tức mở miệng, nhưng Chu Thiên Khiếu lại nhíu mày. Giờ phút này Lâm Phong bản thân khó bảo toàn, cho nên hắn cũng không cần phải động thủ. Nhưng hắn lại đảo mắt qua đám người đang quan sát, không phát hiện ra là ai đối phó với Lâm Phong. Ông... Nhưng vào lúc này trong đám người quan sát có một đạo thân ảnh vọt ra, lao thẳng tới Lâm Phong. Khi thấy người đó, đôi mắt của Chu Thiên Khiếu trở nên ngưng trọng. Sau đó lập tức nhìn thấy người kia đến bên cạnh Lâm Phong, trực tiếp mang Lâm Phong đạp không mà ly khai. Một màn kia diễn ra quá đột nhiên khiến cho đám người quan sát vô cùng khó hiểu, cũng khiến đôi mắt của Chu Thiên Khiếu cứng ngắc lại. Hắn dường như đã nghĩ tới điều gì đó, cho nên hắn phóng ra ngoài, truy kích người kia và Lâm Phong. Mấy hơi thở sau, Chu Thiên Khiếu xuất hiện ở một chỗ khác, nhưng trước mặt hắn đã không còn thân ảnh của hai người. Sau một lúc, Chu Thiên Nhược cũng chạy tới nói với Chu Thiên Khiếu: "Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?" Chu Thiên Khiếu khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết được chính xác là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, bản thân Lâm Phong cũng vô cùng mơ hồ, không biết là chuyện gì xảy ra. Cho đến khi hắn xuất hiện tại một tòa sơn mạch bên ngoài Húc Nhật Thành thì mới nhìn rõ người bắt hắn đi là ai. Khi thấy người đó, đôi mắt hắn liền cứng lại không khỏi ngạc nhiên. Sau đó Lâm Phong liền nở nụ cười khổ lắc đầu: "Đại sư huynh, huynh dọa đệ thảm quá. Ta nhìn thấy tu vi của ngươi đình trệ tại tôn vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, cho nên mới dùng biện pháp này cố ý kích thích ngươi một cái thôi." Thì ra người làm cho Lâm Phong cảm thấy tuyệt vọng lại là đại sư huynh của hắn Mộc Trần. "Cảm ơn đại sư huynh." Mặc dù Lâm Phong trải qua tuyệt vọng, nhưng hắn cũng hiểu nỗi khổ tâm của đại sư huynh. Cũng là vì muốn tốt cho hắn nên đại sư huynh mới làm như vậy. "Không cần cảm tạ, đệ có thể đột phá là vì dựa vào chính mình, ta chỉ dẫn đạo chút xíu thôi." Mộc Trần không thèm để ý cười nói. Số cường giả bị vây tại một cảnh giới đỉnh là rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể dùng loại biện pháp này để kích thích đột phá, mấu chốt vẫn là do ý chí tín niệm của người đó, nhưng cũng cần có một tia vận khí, cho nên Mộc Trần cũng chỉ muốn thử một lần. Lâm Phong có thể đột phá là tốt nhất, mà không thể đột phá thì cũng cho Lâm Phong chút động lực để mà tiến lên, để cho hắn biết con đường của hắn cần phải đi vẫn còn rất dài. "Đại sư huynh, ta rốt cuộc cũng đến tôn chủ," Lâm Phong cười nói. Mỗi khi nắm chặt tay lại có một cỗ lực lượng mạnh mẽ sinh ra, khiến Lâm Phong cảm thấy thư sướng. "Có muốn so tài một phen không?" Giọng nói của Mộc Trần khiến nụ cười trên mặt Lâm Phong sụ xuống, hắn nhún vai. "Đại sư huynh, huynh cũng không nên khi dễ sư đệ ta như vậy." "Tùy ý so tài mà thôi, ta sẽ sử dụng lực lượng thích hợp." Lời của Mộc Trần không giống như vui đùa, trong đôi mắt Lâm Phong liền hiện lên một đạo phong mang, ẩn ước có chiến ý và sự kích động. "Tốt." Lâm Phong bây giờ đang tràn đầy chiến ý và nhiệt huyết. Nếu như Mộc Trần nguyện ý chỉ đạo cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu có thể cảm nhận được một chút lực lượng của Mộc Trần sư huynh, hắn cũng có lợi rất nhiều. Mặc dù Lâm Phong đã đến tôn chủ cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thán là Mộc Trần cường đại đến mức đáng sợ, đặc biệt là khả năng ẩn thân của Mộc Trần. Hắn đã từng yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lâm Phong, cho nên nếu Mộc Trần mà muốn giết hắn thì là chuyện quá dễ dàng. "Người cứ công kích ta thoải mái, không cần khách khí." Khi Mộc Trần vừa dứt lời, trên người Lâm Phong lật xuất hiện một luồng ma ý cuồng bá, mà khí tức trên người Mộc Trần thì hoàn toàn trái ngược với hắn, thậm chí hắn còn không cảm giác được Mộc Trần có bất kỳ khí tức gì. Nếu như không phải là Lâm Phong vẫn nhìn thấy hắn thì còn cho rằng Mộc Trần không tồn tại ở đây. Ngay lúc đó Lâm Phong bước ra, sát lục ma quyền quét sạch đại địa, một quyền đánh cho hư không nổ tung, giống như một đạo hắc mang muốn xuyên thấu hết thảy. Mà Mộc Trần cũng tùy ý đánh ra một trường, sức mạnh quán hóa thành ngàn vạn lần. Thiên địa cùng tề minh, uy lực của nó dường như có thể đánh tan sát lục ma quyền một cách rõ ràng. Khi Mộc Trần khẽ quát một tiếng, sát lục ma quyền bá đạo vô hình, liền hóa thành ma khí cuồn cuộn tiêu tán vào hư không. Khi thế cảnh đó khiến cặp mắt Lâm Phong ngưng động lại, nhưng hắn không ngừng, song quyền lập tức phá không khiến hư không chấn động lần nữa. Tuy hai quyền kia có uy thế vô cùng khủng khiếp, nhưng mà Mộc Trần vẫn vân đạm phong khinh, từ từ đánh ra một trường. Tuy sức mạnh quán rất bình thản, nhưng khi nó thâm nhập hư không lại vô thành vô tức, làm cho công kích của Lâm Phong tan vã ra. Khi thấy hai quyền kia vô hiệu, Lâm Phong hơi quay người, trưởng chém ra một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang kia muốn cắt đôi cả hư không, mang theo khí thế sắc bén tựa như có thể cắt phá hết thảy mà lao về phía Mộc Trần. Nhưng Mộc Trần vẫn không trốn tránh, sức mạnh quán lại rót vào hư không, khiến hắn có thể cảm nhận được tất cả biến hóa của phiến hư không này. Mà công kích của Lâm Phong bị sức mạnh quán làm cho tan rã, nhưng một kiếm kia vẫn bay tới. Mộc Trần dùng một trưởng tiêu diệt nó. Cùng lúc đó thì bàn tay Lâm Phong cũng hóa thành một thanh kiếm cứng rắn vô đối, muốn đâm phá hết thảy. Mộc Trần nở nụ cười, nâng tay lên chặn lại công kích của Lâm Phong. Trong một giây lát, Lâm Phong cảm giác linh hồn hắn đột nhiên run rẩy, mà thân thể hắn cũng run rẩy theo, khiến hắn không thể không điên cuồng lui về phía sau, tránh xa Mộc Trần. Đại sư huynh, thì gia huynh am hiểu về linh hồn lực lượng. Khi nói tới đây, trái tim Lâm Phong có chút rung động. Cũng vì am hiểu linh hồn cho nên năng lực ẩn thân của Mộc Trần sư huynh mới cường đại như vậy, mà huynh ấy còn có thể sử dụng được tinh thần lực, cảm nhận được tất cả biến hóa trong hư không. Ví dụ như khi Lâm Phong công kích hắn, hắn có thể cảm giác được chỗ nào sẽ có công kích mạnh mẽ nhất và chỗ nào công kích yếu nhất để làm ra phản ứng tương tự. Đúng vậy, Lâm Phong, công kích của đệ cũng rất cường đại nhưng còn có thể ổn định như bàn thạch thì tuyệt đối sẽ rất hoàn mỹ, Mộc Trần cười nói. Cùng lúc đó bên trong cổ bảo, ở tận đầu thế giới thuộc Đông Hoang, đang có hai đạo thân ảnh tiến vào. Hai người đó chính là sứ giả đại nhân, đang phụ trách thủ vệ cái phiến tiểu thế giới này, và Đông Hoàng. Sứ giả đại nhân, chuyện ta nhờ đã làm phiền ngài rồi. Đông Hoàng phi thường khách khí với sứ giả đại nhân mà nói. Yên tâm đi, nếu như ta đã đáp ứng thì tự nhiên sẽ làm được. Sứ giả đại nhân khẽ gật đầu mà nói. Khi Đông Hoàng nghe được câu trả lời khẳng định của hắn thì nở nụ cười, sau đó lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho sứ giả đại nhân. Sứ giả đại nhân, đây là một chút tâm ý của tể gia ta, xin vui lòng nhận cho. Sứ giả đại nhân cũng không khách khí thu lấy nhẫn chữ vật vào tay mà nói. Mặc dù ta không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tiểu thế giới này, nhưng thông đạo này là do ta khống chế, lời nói của ta chính là ý chỉ, không ai có thể chống lại. Chuyện này đương nhiên, Đông Hoàng cười nói. Sứ giả đại nhân chính là người khống chế mạch máu của phiến tiểu thế giới này cơ mà. Sứ giả đại nhân hài lòng cười, sau đó Đông Hoàng nói tiếp. Sứ giả đại nhân, vậy ta xin rời đi trước. Vừa dứt lời, Đông Hoàng liền phiêu nhiên ly khai khỏi cổ bảo. Sau khi Đông Hoàng ly khai, sứ giả đại nhân đi tới đồ án thái dương to lớn rồi lấy tay đặt lên đó. Lập tức một cỗ sức mạnh mênh mông to lớn lan tràn khắp nơi, xuyên thấu qua đại địa, khiến cho khắp trời đều chấn động. Ở bên trong sơn mạch, ngoài Húc Dương Thành, Mộc Trần và Lâm Phong đang miệt mài so tài, khiến toàn thân Lâm Phong đổ mồ hôi, nhưng lại rất hưng phấn, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Đột nhiên bầu trời lại xuất hiện một luồng sáng xuyên thấu cả thiên địa. À, Mộc Trần cau mày nhìn chằm chằm lên hư không, trong ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, chỉ thấy mặt trời càng lúc càng chấn động kịch liệt, trên bầu trời có một dòng chữ kim sắc chậm rãi xuất hiện. Dòng chữ kim sắc kia chỉ có 3 chữ, 30 ngày. Quả thật rất can đảm, trong đôi mắt của Mộc Trần xuất hiện một đạo lãnh quang đáng sợ, tức giận mãnh liệt. Không ngờ là sứ giả đại nhân lại dám tự tiện đổi trắng thay đen, xuyên tạc quy tắc của thế giới. Sư huynh, cái này là có ý gì? Khi thấy vẻ tức giận của Mộc Trần, Lâm Phong vô cùng ngưng trọng, chỉ sợ ba chữ kia được tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chỉ có cái tên sứ giả trưởng quản nhật nguyệt tinh thần lực của tiểu thế giới mới có thể làm như vậy. Hắn lại dám tự động điều động quy tắc của thế giới để nói cho chúng ta biết trong 30 ngày nhất định phải đến Thánh Thành, nếu không hắn sẽ đóng thông đạo, Mộc Trần lạnh lùng nói. Khi nghe xong, đôi mắt Lâm Phong cũng trở nên ngưng trọng. Lần trước khi bọn hắn muốn đi đến Thánh Thành, tên sứ giả đại nhân kia lại cự tuyệt, nhưng lúc này hắn lại hạn chế thời gian, mà không chỉ có Mộc Trần và Lâm Phong nhìn thấy chỉ lệnh trong hư không, mà tất cả mọi người trong bát hoang cửu u đều thấy ba chữ đó. Dù ở đó đang có trời mưa xối xả thì cũng đột nhiên biến mất, khiến bọn hắn có thể nhìn thấy ba chữ ở trên bầu trời. Cũng có vô số người bình thường bị một màn thần kỳ đó dọa cho cả kinh, không nói được gì. Vô liêm sỉ. Khi Vũ Hoàng cùng mấy vị đệ tử thiên đài nhìn thấy ba chữ đó, trong đôi mắt cũng lộ vẻ tức giận. Rất nhiều đệ tử thiên đài cũng bất ngờ khi thấy vẻ mặt của Vũ Hoàng. Bọn hắn chưa từng thấy qua sư tôn tức giận như thế. Mà khi Đông Hoàng nhìn thấy những chữ kia, hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ. Trông coi tiểu thế giới này nhiều năm như vậy, sự tự tin của sứ giả đại nhân cũng có chút bành trướng, lá gan càng lúc càng lớn. Đúng như sứ giả đại nhân nói, hắn tự nhận là người trưởng quản của mảnh thế giới này, hắn là vương, lời hắn nói là ý chỉ. Nếu hắn không cho sứ giả đại nhân chỗ tốt thì sứ giả đại nhân cũng không làm như vậy. Cửu U Thập Nhị Quốc, Thiên Bích Sơn Trang. Khi một lão nhân trong Thiên Bích Sơn Trang nhìn thấy ba chữ đó, khuôn mặt xuất trần liền biến hóa lạnh lùng nói, thật to gan, hắn dám động vào quy tắc thế giới sao? Vân Phi Dương và Bắc Yên Vân đi tới bên người lão nhân. Bắc Yên Vân liền hỏi một tiếng, sư tôn, có chuyện gì vậy? Có người cả gan làm loạn, động đến quy tắc của tiểu thế giới này. Sau khi nói xong, lão nhân cũng dần khôi phục bình tĩnh, nói với Vân Phi Dương và Bắc Yên Vân. Ta vốn là định lại giúp các con tăng lên một chút thực lực, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, lão nhân liền phất tay áo một cái, mang theo Vân Phi Dương và Bắc Yên Vân, bay lên không trung, đi về hướng Bát Hoang Cảnh. Ở Tề Thiên Sơn Mạch, Húc Nhật Thành, và lúc này Đông Hoàng đang đứng trên đỉnh của tòa chủ phong, trường bào phần phật, đôi mắt băng lãnh, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái gương. Cái gương phảng phất như trong suốt, ẩn chứa lực lượng hư không đáng sợ. Đi! Đông Hoàng huy động hai tay cho cái gương kia lập tức bay lên, bắn ra từng đạo hào quang đáng sợ khiến hư không gào thét. Sau đó cái gương dung nhập vào hư không rồi biến mất vô tung. Thần niệm của Đông Hoàng xuất hiện hình ảnh của Vũ Hoàng từ từ dung nhập vào hư không. Hư không lập tức nổ tung, mà cái gương kia thì bắt đầu quét khắp hư không. Cách đó không xa, Mộc Trần và Lâm Phong đang ngự không phi hành, nhưng đôi mắt Ngọc Trần đột nhiên ngưng động lại, ngẩng đầu nhìn về hư không. Hắn thấy một đạo phủ quang chiếu rọi lên người hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt cái phủ quang kia đã không biết tung tích, tiếp tục chiếu rọi hư không. Mà Lâm Phong cũng tựa như nhận ra cái gì đó, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên, nhưng Mộc Trần lại không hề nói gì. Thế cho nên Lâm Phong lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục bay đi. Không chỉ có Lâm Phong và Mộc Trần cảm thấy như vậy, mà rất nhiều cường giả ở trong Húc Nhật Thành đều cảm nhận có thứ gì đó đang nhòm ngó mình, nhưng lại không phát hiện được gì. Trong một sơn thôn nhỏ một chỗ nào đó, Vũ Hoàng đang cùng với Hình Chiến đánh nhau. Lực lượng không chỉ là sự cường đại và ngang ngược, nếu như con gặp được người có lực lượng mạnh hơn con, thì con phải thua không thể nghi ngờ. Vũ Hoàng đang lấy làm nham thạch để đối chiến với Hình Chiến. Do Hình Chiến là yêu thú cho nên lực lượng thân thể hắn vô cùng hùng mạnh, lại cộng thêm chiến ý man hoang cho nên sức lực hắn rất to lớn, không gì không phá được. Nhưng hắn cũng có nhược điểm chí mạng cho nên Vũ Hoàng hy vọng hắn cải thiện. Dạ. Hình Chiến khẽ gật đầu, sau đó Vũ Hoàng lập tức nói, con nghỉ ngơi một chút, Thiên Si Nhi, tới đây. Vâng, Thiên Si vốn đang ngồi bên cạnh lập tức chạy tới trước mặt Vũ Hoàng. Nhưng đúng vào lúc này Vũ Hoàng khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên đó phảng phất như có một tấm kính chiếu vào người hắn. Tuy mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Vũ Hoàng lại có cảm giác bị người ta nhìn trộm. Sư tôn, làm sao vậy? Thiên Si tò mò hỏi, Vũ Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng lại không nhìn ra cái gì nên chỉ có thể lắc đầu. Cùng lúc đó Đông Hoàng đang ở trên Tề Thiên Sơn Mạch đã nhìn rõ hình ảnh của Vũ Hoàng và Thiên Si đối chiến. Trong đôi mắt hắn lập tức lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, Vũ Hoàng, tử kỳ của mày đã tới. Vừa dứt lời, Đông Hoàng bay vút lên không trung thu hồi tấm gương, sau đó cuộn cuộn tiến về phương xa. Giờ phút này Vũ Hoàng vẫn còn hồn nhiên không biết chuyện gì, hướng dẫn mấy vị đệ tử thân truyền. Cho đến khi hư không cuồng loạn, một cỗ tuyệt thế sát ý bạo phát ra, thì sắc mặt hắn mới lập tức đại biến, nổi giận gầm lên. Đi, toàn bộ đi. Oanh một tiếng. Ngay lúc đó hư không bỗng nhiên sụp đổ, từng khối đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hắn và mấy vị đệ tử đều bị lọt vào lòng đất. Oanh. Từng khối đất đá vẫn không ngừng xuyên thấu hư không, oanh kích vào thôn xóm nhỏ kia, mà Đông Hoàng cũng đã xuất hiện trên bầu trời đánh một trường về phía Vũ Hoàng. Tư tôn, đi. Khi mấy đệ tử thiên đài thấy Đông Hoàng xuất hiện, họ cũng minh bạch vì sao Vũ Hoàng lại nổi điên đuổi họ đi. Tất cả cút cho ta. Vũ Hoàng gầm thét một tiếng, sau đó đưa tất cả đệ tử vào một khe nứt không gian ra ngoài. Và lúc này Vũ Hoàng chỉ có thể cầu nguyện cho bọn hắn thoát được. Oanh! Khi một trưởng vô cùng đáng sợ của Đông Hoàng đánh xuống, hư không xuất hiện từng đạo khe hở đáng sợ, làm mặt đất nứt toác ra. Mà nham thạch khải giáp của Vũ Hoàng cũng bị bẻ không ít chỗ, khóe miệng trào máu. Mặc dù Vũ Hoàng khống chế thiên địa đại thế cho nên có thể khống chế cả phiến thiên địa này, làm cho pháp tắc của hắn tùy ý vận dụng, nhưng vô luận sức mạnh của pháp tắc hay là khả năng vận dụng thì Vũ Hoàng đều không thể so được với một tên Vũ Hoàng trung kỳ. Vũ Hoàng biết rằng là mình không có khả năng vượt giới chiến đấu cho nên chỉ có thể dốc sức liều mạng để cho đám đệ tử thiên đài kịp trốn. Các người cũng sẽ chết, Một tên cũng không chạy thoát. Ánh mắt Đông Hoàng lúc này lạnh lùng đến cực điểm. Chỉ cần có Thiên Mạc cổ kính thì những người này sớm muộn đều phải chết. Ai cũng không thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Giết! Lực lượng không gian pháp tắc tàn sát bừa bãi khắp nơi, không ngừng tràn vào thân thể Vũ Hoàng, khiến Vũ Hoàng lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương vô số chỗ. Nếu Nhãn không am hiểu về lực lượng pháp tắc về đại địa, có lực lượng phòng ngự cường đại thì chỉ sợ hắn đã chết. Nhưng hắn vẫn không có cách nào chịu được sức mạnh hư không pháp tắc của Đông Hoàng. Ống! Khi Vũ Hoàng gào lên một tiếng, một cây nham thạch xuyên thủng hư không, khiến thôn nhỏ chung quanh hóa thành phế tích, hư không bị xé ra một đường rách to. Ông! Sau đó, Vũ Hoàng mượn lực chấn động từ những đoàn tấn công của Đông Hoàng trốn vào không gian. Nhưng Đông Hoàng vẫn lạnh lùng mỉm cười. Trốn sao? Người có thể trốn đi đâu? Thiệt! Đông Hoàng đạp mạnh xuống đất một cái, khiến cho lực lượng hư không pháp tắc lập tức xé rách cả phiến đại địa này thành vô số mảnh vỡ. Sau đó hắn cũng lập tức đuổi theo Vũ Hoàng tiến vào hư vô không gian. À, một tiếng gầm thê thảm vang lên, thân hình của Hình Chiến xuất hiện ở phiến đại địa kia, một chân của hắn đã bị một cước xé rách đại địa của Đông Hoàng xé mất. Hình Chiến. Cùng lúc đó mấy người thiên si chạy tới, và lúc này trong mắt họ đều tràn đầy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào hư không. Sư Tôn đã trốn vào hư không để dẫn Đông Hoàng rời đi, khiến bọn hắn có thể tạm thời an toàn, nhưng Sư Tôn không phải đối thủ của Đông Hoàng, mà Đông Hoàng làm sao tìm được bọn hắn? Chuyện gì xảy ra? Khi tất cả đang vô cùng lo lắng, lập tức có hai đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Người đi phía trước là Đại Viên Hoàng, mọi người chỉ thấy hắn bước hai bước đã đến bên cạnh đám đệ tử thiên đài. Đông Hoàng, hắn đã giết tới, hiện tại đang truy sát Sư Tôn. Và lúc này sắc mặt của thiên si vô cùng tái nhợt và nội tâm cực kỳ sợ hãi. Từ trong đáy lòng hắn vô cùng yêu quý Sư Tôn. Ân tình của Sư Tôn đối với hắn không cách nào báo được. Người đều coi các sư huynh đệ như con cháu, cho nên khi Sư Tôn gặp nguy hiểm, hắn vô cùng lo lắng. Ông, một đạo thân ảnh lập tức lăng không dịch chuyển tới, dùng một trường xuyên thấu hư không, sau đó lập tức tiến nhập vào hư vô không gian. Một màn này làm cho Đại Viên Hoàng và mấy đệ tử thiên đài trở nên cứng đờ. Đạo sĩ chính là hắn. Khi Đại Viên Hoàng thấy bóng người kia liền nghĩ tới một người là Viêm Đế. Hắn và Viêm Đế đã từng kề vai chiến đấu cho nên biết thực lực gia hỏa kia rất khủng bố. Nhưng hắn thật không ngờ tên đó lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn xông vào hư vô không gian. Viên Hoàng tiền bối, kia là người phương nào? Tiên si chỉ thấy bóng người lướt qua nhưng không rõ là ai, cho nên có chút bận tâm. Thực lực người đó rất đáng sợ, nếu như hắn ta cùng một phe với Đông Hoàng thì Sư Tôn sẽ càng thêm nguy hiểm. Đó là Tân Viêm Hoàng của Hỏa Diệm Sơn. Hắn tự xưng là Viêm Đế, mà hắn và Lâm Phong rất quen thuộc, hắn hẳn là đến giúp mà thôi. Đại Viên Hoàng mở miệng. Người này mới thành hoàng không lâu, nhưng chiến lực thì lại thâm bất khả chắc, cường đại hơn ta không ít. Hy vọng là hắn có thể giúp được Vũ Hoàng. Khi nghe tới đây, thần sắc của đám người thiên si vẫn rất khó coi. Bọn hắn bất lực, chỉ có thể cầu nguyện cho Vũ Hoàng. Chúng ta mau rời khỏi nơi này trước đã. Một khi Đông Hoàng xuất thủ thì Tư Không Lão Vũ Hoàng cũng có thể ra tay, cho nên bọn hắn vẫn là không an toàn. Không cần như vậy. Đông Hoàng nhất định có biện pháp tìm được chúng ta. Mới vừa rồi Sư Tôn và ta phát hiện trong hư không có điểm khác thường, giống như có một tấm kính chiếu vào người, sau đó liền biến mất. Không lâu sau thì Đông Hoàng giết tới. Thiên Sĩ lắc đầu nói. Vậy thì chư vị Vũ Hoàng ở Bát Hoang gặp nguy hiểm rồi. Khi nghe Thiên Sĩ nói vậy, sắc mặt của Đại Viên Hoàng tái xanh. Nếu Đông Hoàng thực sự có thể tìm được bọn hắn thì các Vũ Hoàng ở Bát Hoang sẽ gặp phải tai nạn. Sư Tôn nói là Sứ Giả Đại Nhân đã tuyên cáo chúng ta phải ly khai trong vòng 30 ngày. Xem ra chúng ta nhất định phải liên hợp lại, một mực sống chung một chỗ, đề phòng Đông Hoàng và Tư Không Lão Vũ Hoàng săn giết. Đông Hoàng và Tư Không Lão Vũ Hoàng đều là Vũ Hoàng trung kỳ, mà thân phận Thí Hoàng đồng minh của bọn hắn đã bị vạch trần, cho nên song phương đã trở mặt lộ diện. Hai vị Vũ Hoàng đó nhất định sẽ cùng đi săn giết bọn hắn. Hai vị Vũ Hoàng trung kỳ liên thủ là vô cùng khủng bố, khó có thể tưởng tượng được. Nếu Tôn Vũ Cảnh mà gặp được họ thì không chịu nổi một kích. Đại Viên Hoàng khẽ gật đầu, giờ phút này hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kỳ hạn 30 ngày này nhất định có quan hệ với Đông Hoàng. Ngoài trừ chờ đợi, vậy thì đám thiên sĩ cũng không biết làm gì cả. Ở trước mặt cường giả như Vũ Hoàng trung kỳ thì bọn hắn quá nhỏ bé. Viên Hoàng tiền bối, chân của Hình Chiến có thể trị hết hay không? Khi thiên sĩ nhìn thấy Hình Chiến ngồi dưới đất, nội tâm rất không vui, mà Đại Viên Hoàng cũng trở nên trầm mặc. Chân của Hình Chiến là do pháp tắc của Vũ Hoàng trung kỳ xé rách, muốn trị khỏi là điều rất khó. Vết thương do pháp tắc gây ra đâu phải là thương thế bình thường. Xem ra chân của ta sẽ phế đi. Khi thấy mọi người im lặng, Hình Chiến nở nụ cười thê lương. Hình Chiến. Khi thấy nụ cười của Hình Chiến, Thiên Si và Mộ Bi đều rất khó chịu, nhưng cũng không biết an ủi thế nào. Mạng này của ta, do sư tôn thay chúng ta nhặt về, mất một chân thì đã sao? Lấy thực lực và tu vi của ta, không có một chân này ta vẫn có thể tu luyện và chiến đấu. Hình Chiến nhếch miệng cười, Thiên Si và Mộ Bi chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng bọn họ lại cảm giác như bị lửa đốt. Ánh mắt của bọn họ một mực nhìn vào hư không, không biết sư tôn có thể trở về hay không. Cái loại cảm giác nóng nóng như lửa đốt này giằng co rất lâu, hư không rung động, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện trước mặt mọi người. Vũ Hoàng, sư tôn. Khi thấy Vũ Hoàng trở về, mọi người lập tức chạy tới. Giờ phút này, Vũ Hoàng tựa hồ rất không tốt, khóe miệng đầy máu, toàn thân không có lực lượng, sinh cơ yếu ớt. Ta không sao. Vũ Hoàng cố gắng tươi cười, nhưng khi thấy cảnh đó, đôi mắt đám người Thiên Si lại đỏ lên, sát ý điên cuồng phóng thích, hai tay nắm chặt phẫn nộ. Bọn họ hận, hận mình không có đủ năng lực. Đông Hoàng, Thiên Si lạnh lùng thốt lên một tiếng. May mà có Viêm Đế, nếu không ta không cách nào còn sống trở về. Vũ Hoàng lạc quan cười nói, hắn am hiểu về thổ pháp tắc cho nên có lực phòng ngự cường hãn, nhưng Đông Hoàng lại am hiểu không gian pháp tắc có lực công kích mạnh mẽ và tốc độ đáng sợ. Mà sức mạnh pháp tắc của Đông Hoàng mạnh hơn xa hắn, trốn thì trốn không thoát, phòng ngự thì chịu không nổi công kích của đối phương, căn bản hẳn là phải chết. Nhưng may là có Viêm Đế ở thời khắc mấu chốt đã cứu hắn một mạng. Đa tạ tiền bối, đám người Thiên Si liền cảm kích Viêm Đế. Được người nhờ vả mà thôi, Viêm Đế bình tĩnh nói khiến mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Sư tôn, ở phương xa Mộc Trần và Lâm Phong đột nhiên xuất hiện. Vũ Hoàng nhìn về phía Mộc Trần cùng Lâm Phong, khẽ cười nói. Chúng ta mau thông chi cho các vị Vũ Hoàng. Đông Hoàng nắm giữ một bảo vật có thể tìm được chúng ta. Ông... Ngay lúc đó trong hư không đột nhiên có một cái kính chiếu rọi nhưng biến mất trong nháy mắt. Chính là đồ vật này, Vũ Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn cái kính đã biến mất không thấy gì nữa. Dù đã bị nhòm ngó hai lần nhưng hắn vẫn không rõ, thứ này làm sao tìm thấy vị trí của hắn. Xem ra chúng ta không thể ở Bát Hoang lâu. Mộc Trần cũng nhìn lên hư không. Vũ Hoàng thì còn đỡ một chút, nhưng mà yêu nghiệt của các thế lực Vũ Hoàng thì sẽ không chịu nổi sự truy sát của một Vũ Hoàng trung kỳ. Mà cái tên sứ giả kia lại chỉ cấp cho bọn hắn 30 ngày để ra ngoài. Và lúc đó không gian đột nhiên rung động, Vấn Hoàng xuất hiện ở đây. Khi hắn nhìn thấy Vũ Hoàng, sắc mặt liền trở nên khó coi. Đông Hoàng đang dùng một cái cổ kính để quét khắp Bát Hoang. Chúng ta cần phải thông báo cho các vị Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nói với Vấn Hoàng, Vấn Hoàng gật đầu. Ta đã minh bạch, ta đã đi làm chuyện này. Vũ Hoàng, thương thế của ngươi. Vũ Hoàng lắc đầu cười khổ, thân thể hắn bị không gian pháp tắc làm trọng thương. Tuy rằng sinh mệnh không có vấn đề, nhưng lục phủ kinh mạch đều bị trọng thương, thực lực đại tổn, muốn khôi phục lại là rất khó. Viêm Đế. Lâm Phong lập tức nhìn về phía tên Viêm Đế đang giả trang đạo sĩ, gia hỏa này có kiến thức rộng rãi, biết đâu có thể chữa được. Bổn đế thực sự không phải là một Vũ Hoàng chữa thương, cũng không am hiểu về sinh mệnh pháp tắc. Nên đối với loại vết thương do pháp tắc gây ra ta cũng bất lực. Viêm Đế nhìn Vũ Hoàng mà nói, không thì chúng ta đến Thánh Thành Trung Châu, tìm một Vũ Hoàng trung kỳ am hiểu về sinh mệnh pháp tắc, hoặc là luyện đan sư, dược sư mới có thể trị hết thương thế của hắn. Vừa nói xong Viêm Đế nhìn Hình Chiến mà nói, hắn thì bị pháp tắc tổn thương nhẹ một chút cho nên dễ trị hơn so với Vũ Hoàng. Khi Vũ Hoàng nghe được lời của Viêm Đế trong lòng có chút thất lạc, Đan Hoàng là vị Vũ Hoàng duy nhất am hiểu đan dược ở Bát Hoang cảnh, mà hắn thì đã bị giết, cho nên trong Bát Hoang không ai có khả năng trị thương thế cho mình, chỉ có đến Thánh Thành Trung Châu mới có cường giả có thể trị thương. Nhưng mà những cường giả cao cao tại thượng kia sẽ giúp hắn trị thương sao? Rõ ràng là không thực tế. Tiêu Lão. Khi nhắc tới Thánh Thành Trung Châu thì Lâm Phong chợt nhớ tới Tiêu Lão. Ông ta vô cùng thần bí, lúc hắn bị trọng thương, sinh mệnh sắp chết, Tiêu Lão đã cứu hắn, vết thương sau đó chẳng những không ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của hắn, mà còn có tác dụng xúc tiến. Nhưng Tiêu Lão thân tại Thánh Thành Trung Châu, hắn đi bây giờ ra ngoài cũng là một vấn đề, lại càng không cần phải nói tại Thánh Thành Trung Châu mênh mông đi tìm dấu chân của Tiêu Lão. Cái phiến thế giới mênh mông này chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Không có nghĩ tới là đại thế giới sẽ chân chính bao la rộng lớn cách nào. Trước không cần nhắc tới thương thế của ta, giờ cần phải ngẫm nên làm thế nào để ra ngoài. Vũ Hoàng ngược lại có chút yên tĩnh, trong đó thì tư vị của đám người có thể nhận thức được. Thế giới võ đạo bởi vì trọng thương mà làm cho tu vi bị hạn chế thật lớn, đây là một chuyện cực kỳ thống khổ. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, hơn nữa bởi vì như vậy mà Vũ Hoàng vì bị thương sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới võ đạo sau này. Thông đạo đi Thánh Thành Trung Châu, chỉ có một tên sứ giả kia bảo vệ sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Cái tên sứ giả kia cũng không phải người tốt lành gì, lấy thái độ mập mờ của hắn với Đông Hoàng cùng với những chuyện diễn ra hôm nay, tên kia có thể là đang cùng Đông Hoàng đối phó bọn hắn. Khi nghe được câu hỏi của Lâm Phong, mấy vị vũ hoàng lâm vào trầm tư. Còn có một thông đạo khác nhưng không cần phải cân nhắc, Đại Viên Hoàn đáp. Cái phiến tiểu thế giới này lấy bát hoang cửu u làm chủ, ở bát hoang cảnh có một cái thông đạo, mà trong bí cảnh cửu u thập nhị quốc cũng có một thông đạo khác. Nhưng bí cảnh cửu u chính là tuyệt địa, vũ hoàng đi vào cũng là chết chắc, không cần phải nghĩ tới nó. Đúng vậy, Vấn Hoàng gật đầu, bí cảnh cửu u chính là tuyệt địa, không người nào có thể dung nhập vào trong đó. Nếu ngươi có thực lực vũ hoàng hậu kỳ có thể lấy lực phá thiên đi ra ngoài được. Lời của Viêm Đế khiến Lâm Phong run lên. Mảnh thế giới này có tu vi hạn chế là vũ hoàng hậu kỳ, nên vũ hoàng hậu kỳ không bị trói buộc có thể phá không. Nói như vậy, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi qua thông đạo do tên sứ giả kia khống chế, không còn con đường nào khác. Trong lúc mọi người đang suy tư nên ứng đối thế nào, Lão Vấn Hoàng cùng Đông Hoàng đã bắt đầu tranh đoạt thời gian, xem ai có thể tìm ra các vị vũ hoàng trước. Và lúc này Đông Hoàng đang lấy thiên mạc cổ kính truy tìm, hắn định đi tìm Lâm Phong, nhưng khi thấy Lâm Phong đang ở cùng Viêm Đế, Đông Hoàng chỉ có thể tạm thời buông tha. Đông Hoàng cũng không biết tên đạo sĩ thối kia là người nào, sao lại cường đại như vậy. Không những tinh thông pháp tắc mà còn có thể lấy lực để câu thông với thiên địa, sử dụng lực lượng thánh văn đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Sau khi tạm thời buông tha cho Lâm Phong, Đông Hoàng tìm được Lục Dục Vũ Hoàng. Từ khi Lục Dục Vũ Hoàng đứng về bên phe của Vũ Hoàng thì Đông Hoàng vô cùng muốn bắt sống nàng, biến nàng thành lô đỉnh để gạch ngói, trà đạp đùa bỡn. Đặc biệt còn có nữ đệ tử y nhân lệ của Lục Dục Vũ Hoàng cũng rất đẹp, cho nên hắn đặc biệt muốn bắt lấy. Vũ Hoàng, Đông Hoàng thống hận nhất chính là thiên đài, cho nên hắn tìm ngươi trước. Ngươi cho rằng hắn sẽ tìm vũ hoàng nào tiếp theo để báo thù? Đám người Vấn Hoàng ở tại chỗ không hề ly khai, bọn họ đang đợi các vị vũ hoàng tề tụ, chỉ có gom tất cả lực lượng lại một đống mới có thể phòng bị Đông Hoàng phục kích. Đông Hoàng là một vũ hoàng trung kỳ lại có chí bảo tại thân, nên chỉ có hắn đi săn giết người khác, chứ người khác muốn đánh chết được hắn là không thực tế. Có khả năng lớn nhất chính là những vũ hoàng đã tham gia tiêu diệt tề gia. Vũ Hoàng không chút do dự mà mở miệng. Tề gia dù sao cũng là tông huyết của Đông Hoàng, những người đó đều chảy xuôi huyết mạch của hắn. Khi Tề gia bị diệt, Đông Hoàng tất nhiên là bị kích thích mà điên cuồng trả thù, mà mục tiêu trả thù của hắn nhất định là những người đã tham dự. Khi Vũ Hoàng dứt lời thì tất cả mọi người đều gật đầu. Y nhân gặp nguy hiểm rồi. Khi nghe Vũ Hoàng nói xong, Lâm Phong hô lên một tiếng, hầu như tất cả những người tham gia tiêu diệt Tề gia đều ở chỗ này, ngoại trừ Thủ Vọng Chi Phụ, Lục Dục Vũ Hoàng, Sát Thủ Chi Hoàng thì không còn ai khác. Nếu như Đông Hoàng muốn báo thù sẽ lựa chọn mục tiêu là Lục Dục Vũ Hoàng. Khi nghĩ tới đó, Lâm Phong nhìn qua Viêm Đế nhưng lại có chút do dự. Nếu nhắn nhờ Viêm Đế đi thì những người ở đây không ai ngăn được Đông Hoàng, vạn nhất Đông Hoàng trở lại thì sao? Kiếm Các. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới một nơi an toàn, lập tức nói: Viêm Đế, ngươi giúp ta đi Lục Dục Tiên Cung một chuyến, ta cùng sư tôn và mọi người sẽ đến Kiếm Các. Có một vị tiền bối ở Kiếm Các có chút giao tình với ta, hắn có thể bảo hộ chúng ta an toàn. Cũng tốt, Viêm Đế người tu vi cường đại, có thể uy hiếp tới Đông Hoàng, mà tốc độ của ngươi cũng nhanh hơn hắn. Vì không để cho bát hoàng Vũ Hoàng hao tổn nữa, ngươi cùng Vấn Gia Lão Hoàng Chủ đồng thời xuất động đi. Khi Vũ Hoàng nghe được ý của Lâm Phong thì biểu kỳ sự đồng ý. Tốt, vậy bổn đế thay ngươi đi một chuyến. Viêm Đế nhìn Lâm Phong một cái sau đó lập tức biến mất. Khi mọi người ngẩng đầu chỉ thấy trong hư không để lại vài đạo văn lộ. Những văn lộ có thể dẫn động thiên địa lực lượng khiến tốc độ của Viêm Đế nhanh đến không tưởng nổi, trong nháy mắt đã không thấy hắn đâu nữa. Tốc độ của hắn thật đáng sợ, còn nhanh hơn ta. Khi Vấn Hoàng nhìn thấy Viêm Đế biến mất thì âm thầm nói: Chúng ta cũng lên đường đến Kiếm Thành. Lâm Phong nói với mọi người một tiếng, lâu rồi hắn chưa trở về Kiếm Các. Nếu như Viêm Đế đã đáp ứng thì hắn sẽ làm rất tốt. Gia hỏa kia là thứ thành tinh và rất thông minh. Có hắn đi đối phó với Đông Hoàng thì chỉ sợ Đông Hoàng sẽ không thư thái được. Ta cũng muốn đi Kiếm Các, Vũ Hoàng cười nói. Sau đó lập tức cuốn mọi người bay lên hư không, hướng về Kiếm Thành ở Trung Hoang. Khi Lâm Phong mang theo chư vị cường giả hàng lâm Kiếm Các, người Kiếm Các rất khách khí đón chào. Kiếm Mộ tự mình ra tiếp khách. Sau khi đến Kiếm Các, Mộc Trần liền rời đi. Hắn muốn triệu hồi đám đệ tử của thiên đài đến, ai mà biết được là Đông Hoàng có đi săn giết đệ tử hay không. Lâm Phong không mạo muội dẫn người đi đến Kiếm Chủng. Lão nhân ẩn giấu trong kiếm chủng không thích người lạ cho lắm, cho nên hắn cũng không dẫn tất cả mọi người đến quấy rầy, chỉ có Lâm Phong đi tới. Khi lão nhân trong kiếm chủng thấy Lâm Phong, gương mặt già nua của lão nở nụ cười thản nhiên nói, chuyện ở bên ngoài ta cũng biết một ít. Vì song phương thế lực đều không dựa theo quy củ cho nên mới hình thành cục diện như bây giờ. Quy củ? Lâm Phong có chút kinh ngạc hỏi, hắn không ngờ Thí Hoàng Đồng Minh và Thủ Vọng Liên Minh lại có tồn tại một số quy củ bất thành văn. Tiền bối, sư tôn của ta muốn gặp tiền bối một lần. Lâm Phong cung kính nói với lão nhân, bảo hắn tới đây. Lão nhân kia bình tĩnh gật đầu, Lâm Phong liền đi ra dắt Vũ Hoàng vào. Khi Vũ Hoàng tiến vào kiếm chủng, đôi mắt vẩn đục của lão nhân liền quét qua Vũ Hoàng thở dài nói, ngươi và lão đầu ta đều giống nhau, đáng tiếc. Vũ Hoàng cũng nhìn lão nhân kia một lát rồi lập tức khom người khách khí nói, vãn bối sao có thể đánh đồng cùng tiền bối. Không cần phải chú ý cấp bậc lễ nghĩa làm gì, tùy tiện ngồi đi. Lão nhân tùy ý ngồi xuống khoát tay với Vũ Hoàng rồi lại cười với Lâm Phong, người cũng ngồi xuống. Thân thể của Lâm Phong đã trải qua cải tạo, rất phù hợp với tự nhiên. Ngươi vốn nên đi ra khỏi tiểu thế giới này. Ở tại Thánh Thành, ngươi có thể gặp được kỳ ngộ và thành tựu lớn hơn. Tuy lão nhân lưng còng xuống lộ vẻ suy yếu, nhưng mỗi câu của lão đều khiến cho Vũ Hoàng có cảm giác kinh tâm. Vũ Hoàng khẽ lắc đầu mở miệng. Ta đã từng muốn cùng với bằng hữu rời khỏi đây, nhưng tạo hóa trêu người. Một vị bằng hữu cũ của ta thì lại chết trong tay Thí Hoàng Đồng Minh. Cái này là vận mệnh của ta. Cùng với một vị bằng hữu cũ, bởi vậy cho nên các người mới cấp tiến, khiến cho mâu thuẫn hoàn toàn kích phát, đánh vỡ sự cân đối. Nhưng năm gần đây gia tâm của Thí Hoàng Đồng Minh ngày càng bành trướng rồi, họ có ý đồ khống chế hoàn toàn Bát Hoang và Cửu U. Chúng ta chỉ có thể thừa lúc còn có sức để đánh trả mà ra tay, nếu không thì càng thảm hại hơn. Mà tiền bối cũng đã thấy kết cục hiện tại rồi. Vũ Hoàng liền nhìn lão nhân mà nói. Lão nhân trầm mặc một lát, cuối cùng nhạ gật đầu. Đúng vậy, ngay cả sứ giả đại nhân thủ hộ thông đạo cũng quên đi chức trách của mình. Các người không sai, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể minh bạch. Nên bọn hắn chiếm cứ lực lượng tuyệt đối, cũng không thể cứ một mực bảo trì loại cân đối này với các ngươi. Trong mắt của bọn hắn thì toàn bộ tiểu thế giới này chỉ là một bàn cờ trong tay bọn hắn. Các ngươi đã làm rất tốt rồi. Vũ Hoàng thấy lão nhân lý giải ý định của mình có chút vui mừng, lập tức chậm rãi đứng dậy khom người với lão nhân cung kính nói, ta muốn mời tiền bối ra tay một lần. Ta? Lão nhân cười khổ lắc đầu, ta cũng giống ngươi, bị pháp tắc đả thương, không cách nào lành lại, làm thế nào mà có năng lực ra tay được. Vãn bối không tin là Vô Thiên Kiếm Hoàng dùng kiếm phá thiên địa của 5.000 năm trước lại không có cách nào ra tay. Vũ Hoàng cố chấp nói, mà khi Lâm Phong nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, trong toàn mắt có tinh quang lóe lên. Tuy hai người rất bình tĩnh nhưng lại làm Lâm Phong có cảm giác kinh tâm động phách. Lão nhân kia quả thật là Vô Thiên Kiếm Hoàng, phong vân một cõi của 5.000 năm trước sau, nhưng tại sao lại không ai trong kiếm các nhận ra hắn? Lâm Phong và các đệ tử của thiên đài khác cũng không tệ, bọn hắn mới là hy vọng chân chính của các ngươi. Lão nhân vỗ vai Lâm Phong khẽ nói, Vũ Hoàng thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, vì bảo trụ bọn nó mà ta cũng không tiếc bỏ mình. Nhưng lão gia hỏa như chúng ta có thể chết, nhưng bọn hắn thì không. Vì thế nên ta mới cầu tiền bối ra tay một lần. Vũ Hoàng lại khom người lần nữa với Vô Thiên Kiếm Hoàng. Giờ phút này hai bàn tay của Lâm Phong đều siết lại thật chặt, móng tay cũng sắp đâm vào da thịt. Vì sư tôn muốn bảo vệ bọn hắn cho nên khi Đông Hoàng xuất hiện, sư tôn không có trốn cũng không có bảo toàn chính mình, mà lấy pháp tắc đưa đám người thiên si ẩn nấp vào lòng đất, còn bản thân thì phá vỡ hư không, dẫn Đông Hoàng rời đi. Cái gì cho ngươi niềm tín niệm mãnh liệt như vậy chứ? Lão nhân thở dài một tiếng. Các cường giả võ đạo đều cực kỳ quý trọng tính mạng của mình. Võ tu có thể hy sinh chính mình để bảo toàn cho người khác là rất hiếm, huống hồ còn là một vị cường giả vũ hoàng. Để trở thành vũ hoàng bọn hắn phải trải qua vô số khó khăn nguy hiểm. Ai lại chịu can tâm chịu chết, nhất là những vũ hoàng không có dựa vào gia tộc, toàn bộ dựa vào chính mình để đi đến cảnh giới này. Bọn họ phát triển đã rất khó khăn, nhưng tử vong thì lại quá dễ dàng. Bởi vì vậy cho nên bọn họ chỉ có dẫm lên đầu người khác để không ngừng vọt lên. Mấy trăm năm qua, ta chỉ có một người huynh đệ, tín niệm của hắn cũng là tín niệm của ta. Vũ Hoàng cười nhạt nói, khi nhắc tới huynh đệ, đôi mắt của hắn liền sáng lên, phảng phất như đang nghĩ tới vị huynh đệ đó. Mà khi Lâm Phong nhìn thấy nụ cười của Vũ Hoàng, trong lòng hắn vô cùng đau đớn. Bằng đoạn đối thoại giữa Vô Thiên Kiếm Hoàng và Vũ Hoàng, cùng với những lời Tuyết Tôn giả từng nói với hắn, hắn gần như có thể suy đoán ra mọi chuyện rồi. Thiên trì càn vực có hai nam nhân muốn ra ngoài khám phá thế giới, trong đó một nam nhân còn mang theo người yêu. Ba người bọn họ cùng nhau lưu lạc khắp nơi, càng lúc càng trở nên cường đại. Nhưng người yêu của một trong hai nam nhân đó đã bị Thí Hoàng đồng minh giết chết, cho nên có một người nam nhân quyết định báo thù, mà một người khác cũng yên lặng đi theo bên cạnh người đó, ở cùng một chỗ. Tín niệm của hắn cũng là tín niệm của ta. Khi nghe Vũ Hoàng nói xong, Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng cảm thấy buồn vô cớ, ánh mắt vần đục có thêm vài phần dị sắc lẩm bẩm. Cả đời ta đều truy cầu kiếm đạo, trong nhân sinh của ta không có quá nhiều tình thân và tình bạn, ta chỉ có kiếm. Người có hiểu ý của ta không? Vãn bối minh bạch. Vũ Hoàng khá gật đầu, trong cuộc đời Vô Thiên Kiếm Hoàng không có tình thân và tình bạn, dựa vào cái gì mà hắn phải đồng tình với Vũ Hoàng rồi ra tay? Đó là chuyện của Vũ Hoàng, không quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ một lòng truy cầu kiếm đạo, tâm trí vô cùng cứng cỏi, khó có thể lung lay. Nhưng tiền bối cũng đã từng động lòng trắc ẩn với Lâm Phong đấy thôi. Hôm nay tiền bối bị thương, không cách nào cầm kiếm mà phá thiên địa. Tiền bối không thấy thê lương sao? Tiền bối đã từng tiếp xúc với Lâm Phong, có lẽ cũng hiểu rõ tính tình của hắn. Nếu như hắn có thể tiếu ngạo thương thiên, chắc chắn sẽ không quên ân của tiền bối. Vũ Hoàng không có buông tha chuyện thuyết phục Vô Thiên Kiếm Hoàng mà cố gắng nói. Khi nghe được lời của Vũ Hoàng, lão nhân nhìn qua Lâm Phong cười nói, có lẽ bởi vì không có tình thân và tình bạn, cho nên ta không bỏ được tiểu gia hỏa này. Vừa dứt lời, trên gương mặt của lão nhân nộ ra thần sắc hiền lành, lão nở nụ cười nhàn nhạt. Mà khi Vũ Hoàng nghe được những lời đó cũng nở nụ cười nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt của họ vô cùng nhu hòa và hiền lành, phảng phất như trưởng bối đang nhìn vãn bối của mình vậy. Vãn bối xin cáo từ trước. Vừa dứt lời, Vũ Hoàng liền ly khai kiếm chủng. Khi Lâm Phong nhìn thấy bóng lưng của sư tôn, trong lòng trở nên phức tạp rất nhiều. Đoạn đối thoại giữa sư tôn và Vô Thiên Kiếm Hoàng lưu lại quá nhiều manh mối, những thứ đó mới là bí mật chân chính của tiểu thế giới này. Tiền bối, Thí Hoàng đồng minh và thủ vọng giả cũng bị quy tắc trói buộc sao? Lâm Phong hỏi. Lão nhân khẽ gật đầu. Hai cỗ thế lực này đã được truyền thừa từ lâu, cả hai đều âm thầm va chạm. Thí Hoàng đồng minh thực sự không phải là thực, mà bởi vì cái gọi là giết hết thảy những thiên tài có tiềm chất trở thành vũ hoàng chỉ là lời đồn. Nếu như không có lợi ích thì cố thế lực đó cần gì vô duyên vô cớ mà giết người. Mục đích thực sự của Thí Hoàng đồng minh là đào thải đi một nhóm người, đồng thời khóa chặt một nhóm người. Mà kết cục của những người bị đào thải là cái chết, còn người bị khóa chặt sẽ được bọn hắn mời chào hoặc khống chế. Nhưng người bát hoang hiển nhiên không muốn thanh niên hậu bối bị người ta giết chết hoặc khống chế như vậy, cho nên đã thành lập nên thủ vọng đồng minh. Lúc vận mệnh thành mở ra là thời điểm thủ vọng giả quyết định ai sẽ là người cần phải thủ vọng. Nhưng người đó sẽ là mục tiêu của Thí Hoàng đồng minh, đồng thời cũng trở thành hy vọng của thủ vọng chi phụ. Thủ vọng đồng minh gửi hy vọng của bọn hắn trở thành vũ hoàng của bát hoang hoặc đi ra ngoài cố gắng tu luyện để có ngày thanh trừng đi Thí Hoàng đồng minh. Nói như vậy, Thí Hoàng đồng minh không phải chỉ có Tề gia và Tư Không gia. Khi nghe tới đó, Lâm Phong đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng chuyện đó khiến trong lòng hắn liên tục xuất hiện những gợn sóng, nhưng thanh âm của hắn vẫn khá là bình tĩnh. Những người đứng sau Thí Hoàng đồng minh coi cả tiểu thế giới này là một bán cờ, nơi sinh sôi nhân tài cuồn cuộn không dứt cho bọn hắn. Bởi vậy nên Thí Hoàng đồng minh sẽ vĩnh viễn tồn tại, bởi vì thế lực sau lưng nó vẫn luôn tồn tại. Lão nhân bình tĩnh kể tiếp. Trong đầu Lâm Phong nghĩ tới chuyện xảy ra ở Tề Quốc, khi đoán rất thắc mắc là tại sao rất nhiều đệ tử của thế lực Vũ Hoàng xuất hiện, rồi lại xuất thủ với sư tôn của mình. Và hôm nay thì hắn cũng đã biết tất cả. Rất đau xót, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Dù những Vũ Hoàng kia cũng không biết tại sao lại bị đệ tử của mình ám toán, chỉ sợ người của Thí Hoàng đồng minh cùng với người của Thủ Vọng Liên Minh mới có thể biết rõ hết thảy. Thì ra, sư tôn cũng đã biết chuyện sẽ diễn ra Tề Quốc từ đầu, nhưng hắn không vạch trần mà thôi. Bây giờ Lâm Phong đã biết Vũ Hoàng là người của Thủ Vọng Liên Minh, mà không chỉ có Vũ Hoàng, có lẽ Đại Vân Hoàng cũng có quan hệ tốt. Với Vũ Hoàng cũng là như thế, và Lão Hoàng chủ của Bất Tử Thiên Cung nữa. Người nói không sai, Vũ Hoàng biết chuyện đó, nhưng Thí Hoàng đồng minh có dã tâm vô cùng to lớn, bọn họ muốn khống chế trọn vẹn bát hoang cửu u, và Thủ Vọng Liên Minh cũng có dã tâm của bọn hắn không cam lòng vĩnh viễn bị tàn sát như vậy, cho nên mới tùy ý để Thí Hoàng đồng minh xuất thủ, khiến cho người của thế giới này tỉnh táo lại, khiến tất cả mọi người đều coi Thí Hoàng đồng minh là tử địch. Đôi mắt vẩn đục của lão nhân phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. 5.000 năm lịch duyệt đâu phải là đơn giản. Lâm Phong nhẹ gật đầu với suy đoán của lão nhân. Đối với thủ vọng liên minh mà nói thì chuyện đó rất đáng giá, mặc dù mất đi vài vị vũ hoàng lại khiến cả bát hoang chung sức đối phó với thí hoàng đồng minh, nên sau đó mới có chuyện xiên bằng thiên long thần bảo, loại bỏ tể ra, dẹp tư không ra, đánh chết đan hoàng. Có thể nói thủ vọng liên minh rất thành công, ngoài trừ đông hoàng và tư không lão vũ hoàng cùng với tể hoàng cùng một ít người khác, thế lực thí hoàng đồng minh tại bát hoang đã bị dẹp yên. Vài thập niên gần đây là thời kỳ thịnh thế của tiểu thế giới này, thiên tài và yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân thí hoàng đồng minh muốn khống chế toàn bộ bát hoang và cửu u, cũng là nguyên nhân mà thủ vọng giả phản kháng kịch liệt. Thậm chí thủ vọng giả cũng không muốn để nhóm yêu nghiệt và thiên tài này ở lại bát hoang, mà muốn mang toàn bộ bọn người ra khỏi cái thế giới này. Lão nhân tỏ ra ý vị thâm trường nói tiếp, thủ vọng liên minh hy vọng chúng ta có thể phát triển đến mức chặt đứt được cả thế lực sau lưng của thí hoàng đồng minh sau. Như vậy thì cái tiểu thế giới này mới có thể an bình được. Thí hoàng đồng minh mới có thể vĩnh viễn biến mất. Lâm Phong nhìn lão nhân mà nói. Nhưng lão nhân lại khẽ lắc đầu mỉm cười. Không, ngươi sai rồi. Sai ư? Lâm Phong rất kinh ngạc hỏi lại. Sai, lão nhân khẳng định. Tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều vì lợi ích. Chém cỗ thế lực này thì sẽ có thế lực khác mới đến. Ngươi quá coi thường cái tiểu thế giới này rồi. Tại Thánh Thành Trung Châu có rất nhiều thế lực đều điên cuồng tranh đoạt tiểu thế giới này. Trong mắt bọn họ thì tiểu thế giới này không phải là một cái thế giới, mà là một kiện chí bảo. Chí bảo để bồi dưỡng nhân tài cuồn cuộn không dứt. Khi nghe tới đó, thần sắc Lâm Phong cô động lại, lập tức nở nụ cười khổ. Một cỗ thế lực tại Thánh Thành Trung Châu có truyền thừa, lâu đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường một cái tiểu thế giới được phát triển hoàn chỉnh. Giống như tiểu thế giới của chúng ta, trăm năm sẽ có đợt nhân tài mới, có khoảng 10 người. Nếu như kéo dài ngàn năm vạn năm, 10 vạn năm, thì là sẽ là 10.000 người. Mà 10.000 người này đều là thiên tài được trải qua mưa gió, bọn họ đều là thiên tài trong những thiên tài. Lão nhân cười nói, thứ chính thức quyết định một cỗ thế lực có cường đại hay không, không phải cường giả đứng đầu cỗ thế lực đó mà là người nối dõi. Chỉ cần phát hiện ra một tuyệt thế yêu nghiệt thì đó sẽ là một khoản tài phú không gì sánh được. Một tiểu thế giới không chỉ có nhân tài, mà còn là nơi lịch lãm rèn luyện cho môn hạ đệ tử của những đại thế lực đó. Hạ Thiên Phàm, Chu Thiên Nhược hay Cổ Lực đều tới tiểu thế giới này lịch lãm rèn luyện đó thôi. Nếu như vậy thì tại sao những cái thế lực khống chế ván cờ đó không trực tiếp điều động cường giả, vũ hoàng trung kỳ đến cướp lấy quyền khống chế ở toàn bộ tiểu thế giới này? Lâm Phong liền hỏi. Bởi vì thế lực trưởng khống tiểu thế giới này không phải chỉ có một cỗ thế lực, giữa bọn họ còn có sự ước thúc với nhau. Để cho một tiểu thế giới phát triển thì phải có quy tắc của nó, nếu như ngươi cứ cường hoành phá hư, rất có thể làm nó mất đi thăng bằng, trở thành một nơi vô giá trị. Vô Thiên Kiếm Hoàng kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phong, từng bước dẫn dắt Lâm Phong. Hắn muốn Lâm Phong phóng ánh mắt ra xa hơn, vì Lâm Phong sẽ phải rời khỏi cái thế giới này, cho nên tầm mắt của hắn cần được mở rộng. Sau khi trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Nguyện vọng của sư tôn là muốn chúng ta khống chế cái thế giới này ư? Khi Vô Thiên Kiếm Hoàng nghe được lời của Lâm Phong, ông ta nở nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc Lâm Phong đã thấy được bản chất. Chỉ khi bọn họ có thực lực tuyệt đối có thể khống chế được cái thế giới này thì mới có thể triệt để giải phóng cho nó, khiến nó không bị chèn ép, không để cho người khác âm thầm điều khiển nữa. Sau đó Lâm Phong và Vô Thiên Kiếm Hoàng không nói gì thêm. Vô Thiên Kiếm Hoàng đứng lên quét dọn kiếm chủng, còn Lâm Phong vẫn ngồi đó, đang suy tư về cuộc nói chuyện mới vừa rồi. Hắn cũng tự hỏi về cuộc đối thoại giữa Vũ Hoàng và Vô Thiên Kiếm Hoàng. Thế giới này phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.